Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi là ta hài tử, ta liền sẽ không làm cho bọn họ đã chịu chút nào thương tổn. Quách Hàn ngữ khí quá trịnh trọng, làm Lý Hương Lê trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên ngươi thật sự liền ta cùng nam nhân khác gian díu đều không ngại. Lý Hương Lê thử nói. Quách Hàn nhìn nàng, ngươi tầm mắt hẳn là sẽ không thấp đến loại tình trạng này. Lý Hương Lê sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ngươi là nói Phùng An loại người này ta khẳng định trước mắt. Ngươi liền thật sự như vậy xác định. Từ trước không xác định, đến nỗi hiện tại. Hiện tại như thế nào? Ngươi biến hóa tựa hồ rất lớn. Lý Hương Lê tâm nháy mắt khẩn trương lên, ngạnh cổ nói, đều 5 năm, ai có thể vẫn luôn bất biến a? Quách Hàn con môi, đúng vậy, 5 năm, ai biết đã xảy ra cái gì biến hóa, ta đều không thể tưởng được ngươi thân thủ tốt như vậy. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, kia tính cái gì công phu a? Ta liền đi theo người khác học mấy tay phòng thân, à, đúng rồi. Ngươi có phải hay không còn không có ăn à? Ta đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn tới. Dứt lời, liền đứng dậy hoảng sợ chạy, này tế cứu đi xuống, nàng cũng thật đến lòi. Ai biết tùy tùy tiện tiện trêu chọc thượng một người nam nhân chính là chính mình tướng công a. Quách Hàn tự nhiên sẽ không tin loại lý do này, nhưng là hắn cũng không đổi, trước mặt nữ nhân này biến hóa quá lớn, trừ bỏ gương mặt kia, toàn thân hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ cùng 5 năm trước nàng tương tự. Trong đó nguyên do vì sao, hắn chậm rãi tự nhiên sẽ biết, hiện giờ liền tính bức bách, nói vậy nàng cũng sẽ không nói lời nói thật. Thủy Sinh tiến vào, nhìn tướng quân nhà mình thư hoán nhàn tản thần sắc, nhưng thật ra nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, có thể là 5 năm dương cung bạt kiếm sinh hoạt lâu lắm, liền tính sau lại đánh thắng trận lớn, tướng quân cũng chưa từng có như vậy nhàn tản thư hoán bộ dáng, phần lớn là nghiêm túc lạnh lùng, xem ra lần này về nhà một chuyến. Tướng quân trong lòng đối người trong nhà vẫn là có chút nhớ nhung. Ngày mai đem ta hành lý đưa tới, các ngươi liền về trước kinh đi, không cần đi theo ta ở bên này, đến nỗi Dung Hoa Nguyệt, mang theo nàng cùng nhau về kinh đi. Thủy Sinh cùng Thiên An liền trong quân cũng là tướng lãnh cấp bậc nhân vật, lần này thắng trận lớn, bọn họ tự nhiên cũng có quân công, được phong thưởng, ở kinh thành có quan chức. Dung Hoa Nguyệt là thần y Y Hải Mục tiên sinh một cái đệ tử. 3 năm trước đây Quách Hàn ở chiến trường bị trọng thương, Thiên An đi tìm Mục Thần Y để hỗ trợ trị thương, lại vừa lúc gặp Mục Thần Y không ở địa phương, rơi vào đường cùng mang theo Dung Hoa Nguyệt tiến đến, cứu trở về Quách Hàn một cái mệnh, Dung Hoa Nguyệt cũng. Bởi vậy ngốc tại quân doanh, đương nổi lên Quách Hàn tùy thân đại phu. Thiên An sửng sốt, tướng quân phải ở lại chỗ này. Vì sao không mang theo phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư cùng về kinh? Kia muốn ám sát ta sau lưng hung phạm còn không có trảo ra tới, ngươi làm ta mang theo bọn họ đi trong kinh. Quách Hàn lạnh lùng nói. Thiên An vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ lập tức hồi kinh đi cha, chỉ là Thủy Sinh vẫn là lưu lại nơi này. Các ngươi cùng nhau hồi kinh. Một câu liền đem Thiên An cấp phá hỏng, chỉ là mệnh lệnh mà thôi. Ta không quay về. Tướng quân thân thể còn chưa khỏi hẳn, ta như thế nào có thể hồi kinh. Dung Hoa Nguyệt cuối cùng là nhịn không được, nguyên bản truy lại đây chính là không nghĩ rời đi hắn bên người, nàng có thể nào liền như vậy rời đi. Huống chi hiện giờ Quách Hàn muốn lưu lại cùng nữ nhân kia cùng nhau sinh hoạt, thật bị mê hoặc làm sao bây giờ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là kia nữ nhân thật đúng là có vài phần tư sắc. Nghĩ đến đây, Dung Hoa Nguyệt trong lòng liền nghẹn khuất muốn mệnh, trong lòng mắng Lý Hương lên là cái hồ ly tinh. Trường một gương mặt đẹp liền sẽ thông đồng nam nhân. Quách Hàn sắc bén ánh mắt quét đến nàng trên người, Dung Hoa Nguyệt dọa không nhẹ, lại vẫn là căng ra đầu không muốn lùi bước, lần này từ biệt, ai biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến. Nàng nhất định nha lưu tại hắn bên người. Thiên An sợ Quách Hàn trách phạt Dung Hoa Nguyệt, vội vàng chắp tay nói, chủ tử, ngài trên người ngàn diệp độc còn chưa trừ, vẫn là làm Hoa Nguyệt đi theo để ngừa vạn nhất đi, vạn nhất độc phát, nơi này hẻo lánh, chỉ sợ không có hảo đại phu. Dung Hoa Nguyệt liên tục gật đầu, Thiên An nói chính là, ngài trên người dư độc chưa thanh, này nho nhỏ thanh sơn chấn nơi nào sẽ có hảo đại phu. Vẫn là làm ta lưu lại đi. Này ngàn diệp độc cũng đúng là 3 năm trước đây bị địch quân ám toán trúng độc, lúc trước bệnh cấp muốn tìm Mục Thần Y Y, sau lại tìm tới Dung Hoa Nguyệt, đáng tiếc nàng cũng không có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chỉ có thể áp chế dược tính, sau lại Mục Thần Y Y tự mình nghiên cứu chế tạo. Lại đến nay không có kết quả, Dung Hoa Nguyệt mấy năm nay vẫn luôn có thể đi theo Quách Hàn bên người, kỳ thật cũng là Mục Thần Y Y giao phó, loại này độc phát tác lên rất nghiêm trọng, coi khinh không. Được. Quách Hàn trầm tư một lát, mới nói, vậy ngươi lưu lại đi. Dung Hoa Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, là. Lý Hương Lê ở phòng bếp nấu cơm, lại rõ ràng thất thần, này nam nhân là hạ quyết tâm không đi rồi, bằng không nàng mang theo bọn nhỏ chạy. Nhưng ánh mắt dừng ở Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ thượng thời điểm, rồi lại thật sự không đành lòng hạ như vậy quyết định. Mẫu thân, cha đã trở lại, ngươi không cao hứng sao? Nhạc Nhi nháy mắt to, thật cẩn thận hỏi. Nàng trong lòng là như vậy vui mừng, nếu là mẫu thân không vui, vậy nên làm sao bây giờ đâu? 52 chương 52 dọn tân ra. Lý Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, Nhạc Nhi cao hứng mẫu thân liền cao hứng. Nhạc Nhi cười mi mắt cong cong, mẫu thân thật tốt. Lý Hương Lê trong lòng lại là một trận phiền muộn a, này về sau nhưng làm sao đâu. Cuối cùng đem cơm trưa cấp làm ra tới, Lý Hương Lê một bên ra bên ngoài bưng thức ăn một bên làm Tiểu Trúc đi thỉnh trụ tử bọn họ trở về ăn cơm. Hôm nay chính là nhà mới kết thúc công tác, quá mấy ngày thỉnh cái phòng ấm rượu, thượng phòng lương, là có thể dọn đi vào ở. Nghĩ đến này nhà mới, Lý Hương Lê tâm tình vẫn là hảo không ít. Quách Hàn Dương mắt đánh giá một chút này cũ nát nhà ở, mày đều thật sâu nhăn lại, tuy rằng biết Quách gia sẽ không đối xử tử tế bọn họ mẫu tử mấy cái, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ khắc nghiệt đến loại tình trạng này, này nhà ở không che phong không đỡ vũ, nơi nào có thể ở lại người. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ghé vào ngoài cửa hướng trong ngắm, Quách Hàn hướng về phía bọn họ vây vây tay, liền ngoan ngoãn đi vào, Nhạc Nhi nghẹn đã lâu, mới đông cứng hô một tiếng, cha. Quách Hàn khỏe miệng xả ra một mặt ý cười, Trúc chắc giơ tay sờ sờ nàng đầu, nói cho cha, cái này nhà ở có phải hay không trụ không tốt. Nhạc Nhi gật gật đầu, Nhạc Nhi trụ thói quen, không có gì cảm giác, cha cảm thấy không hảo sao. Quách Hàn khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ này trưởng thành quá khổ, chỉ đổ thừa hắn lúc trước đi thời điểm không có dự đoán được sẽ có hài tử, 5 năm tới ngũ âm vô tin, bọn nhỏ nói vậy cũng bị không ít khổ sở. Cha về sau cho các ngươi chuẩn bị căn phòng lớn trụ được không? Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói, có bao nhiêu đại? Cùng chúng ta nhà mới giống nhau đại sao? Quách Hàn hơi hơi sửng sốt, nhà mới. Đúng rồi, mẫu thân kiếm lời đồng tiền lớn, đang ở làm nhà mới đâu? Mẫu thân nói, quá mấy ngày chúng ta là có thể dọn đi vào trụ lạp. Dự kiến bên trong lại cũng là ngoài ý liệu, nữ nhân kia bản lĩnh hắn gặp qua. Có thể nghèo 5 năm cho tới hôm nay mới kiếm tiền mới là kỳ. Lý Hương Lê buổi chiều đi nhà mới bên kia nhìn xem tiến triển, Quách Hàn thế nhưng cũng muốn đi theo. Lý Hương Lê tức giận nói, ngươi nếu là đi hỗ trợ làm việc nhi, liền đi theo một khối đi, bằng không cũng đừng ở chỗ này thêm phiền. Nhà Minh Phong ở tự nhiên đến bận việc, ngươi còn sợ ta không làm việc nhi. Lý Hương Lê hừ hừ một tiếng, ta là sợ ngươi bệnh hưởng hưởng thân mình kéo bất động, thương hảo. Quan tâm ta. Quách Hàn nhướng mày. Ta sợ ngươi mệt chết, người khác mắng ta khắc phu. Quách Hàn khỏe miệng manh chịu hai hạ, nữ nhân này. Này nhà mới đã mới gặp hiệu quả, hiện tại chủ tử bọn họ đều là ở làm cuối cùng kết thúc công tác. Thấy Lý Hương Lê tới, chủ tử đang muốn đi lên chào hỏi, nhìn thấy nàng bên cạnh Quách Hàn, có chút xấu hổ cười. Quách lao tam ngươi nhưng xem như đã về rồi, đây là đại người sống nột, quả thật là ông trời mở mắt, Hương Lê nửa đời sau đều có dựa vào không phải. Ngẫm lại chính mình lúc trước còn liên tiếp tác hợp Hương Lê cùng Khương Đông đâu, lúc này nhân gia tướng công đột nhiên đã trở lại, hắn nhưng không được xấu hổ sao. Quách Hàn thần sắc nhàn nhạt, phía trước đa tạ chiếu cố nhà của chúng ta. Nơi nào, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lý Hương Lê cười nói, được được, đừng làm nói chuyện, ta mang theo Sơn Cha canh tới, đại gia uống trước điểm nhi đi, này lại trời nóng. Lưu Thúc cùng con của hắn cũng đi theo lại đây. Lý Hương Lê một đám cấp múc một chén lớn, có thể là bởi vì hôm nay Quách Hàn đi theo một bên duyên cớ, không khí luôn là có chút lãnh đạm, không thể hiểu được liền lãnh xuống dưới. Lý Hương Lê nhìn Khương Đông không lại đây, liền hô một tiếng, Khương đại ca, lại đây uống Sơn Cha canh nhà, ngươi ngày thường không phải yêu nhất uống cái này sao? Khương Đông ngượng ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng cảm giác được Quách Hàn bên kia truyền đến sắc bén tầm mắt, trong lòng kỳ thật khó chịu thực, lại vẫn là đi tới. Có chút ngượng ngùng, Hương Lê, chúc mừng ngươi à, tướng công đã trở lại, về sau trong thôn cũng không ai dám khinh thường ngươi. Ha ha, Lý Hương Lê quả thực vô lực, ai hiếm lạ này tướng công a? Nhưng là cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có như vậy có lệ đi qua. Thuận tiện cấp Khương Đông múc một chén lớn sơn tra canh, đang muốn đưa cho hắn, lại bị Quách Hàn ngang trời vươn tay cùng tiếp qua đi. Lý Hương Lê vẻ mặt kinh ngạc, Quách Hàn bình tĩnh nói, ta khác. Lý Hương Lê lại lập tức từ trên tay hắn đem sơn tra canh cấp đoạt trở về, tức giận nói, thương hảo toàn sao. Loại này lạnh tính đổ vật đối miệng vết thương không tốt, thật là một chút thưởng thức đều không có. Mấy năm nay thật đúng là lần đầu có người như vậy đối hắn, Quách Hàn trong lúc nhất thời thật là có chút tiếp thu không tới, nhưng tưởng tượng đến nàng lại là ở quan tâm hắn, trong lòng đống nhiên liền dễ chịu, thập phần nghe lời nói, vậy được rồi, ta không uống. Người khác nhìn đều kinh hồn táng đảm, tổng cảm thấy này hai người ở bên nhau như là thời thời khắc khắc đều đến bùng nổ chiến tranh giống nhau, nhưng ai ngờ đến, cuối cùng thế nhưng lấy Quách Hàn khuất phục tình thế kết thúc. Quách Hàn hồi thôn tin tức đã trở thành Đại Sơn thôn trọng bàng tin tức, ba cô sáu bà nhóm mỗi người nhi mưu đủ kính nhi bắt quái lên. Ai ra huy, kia Quách Lao Tam thế nhưng không chết à, tồn tại đã trở lại, nguyên bản cho rằng hắn nghe nói Lý Hương Lê này đó lủi bại chuyện này lúc sau, như thế nào cũng đến dưới sự giận dữ hưu thế đi, không nghĩ tới hai người thế nhưng thật đúng là tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt đi. Kia Lý Hương Lê này tiểu tiện nhân không phải phiên thân. Nguyên bản liền ương ngạnh, hiện tại có đánh giặc tướng công đương chỗ dựa, nhưng không được tiêu ngạo chết ta. À, kia nhưng không nhất định, ngươi còn không biết đi, Quách Lao Tam lần này trở về, còn mang theo cái nữ nhân, tám phần chính là bên ngoài dưỡng tình nhân, cái này nhưng có Lý Hương Lê cách đứng. Này đó tin đồn nhảm nhí, Lý Hương Lê từ trước đến nay không thế nào chú ý, huống chi hiện tại nhà mới làm xong, Lý Hương Lê bận rộn chuyển nhà chuyện này thật đúng là không thời gian dối. Ân. Cái này nhà ở cấp tiểu trúc hảo, về sau hắn còn muốn đọc sách, vừa lúc ở bên này cho hắn phóng một cái kệ sách lớn, nơi này liền dùng án thư, căn nhà kia để lại cho nhạc nhi, bên cạnh cho ta. Lý Hương Lê chính tính toán đâu, lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như hảo rơi rất cái nhân vật trọng yếu, kia Quách Hàn trụ chỗ nào. Cùng nàng một khối. Cái này nhà ở không tồi, lấy ánh sáng cũng thực hảo, không gian cũng đại, cũng đủ chúng ta ở. Quách Hàn không biết gì thời điểm toát ra tới, dọa Lý Hương Lê nhảy dựng, ngươi chừng nào thì lại đây. Vừa mới, ngươi ở an bài phòng sao. Vừa mới cái kia an bài khá tốt. Lý Hương Lê vội vàng nói, không không không, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ, bọn họ không rời đi ta, đến đi theo ta một khối ngủ, ta vừa mới là làm về sau an bài. Ta đây. Vậy ngươi liền chính mình ngủ đi. Vui đùa cái gì vậy, nàng một cái tốt lành hoa cúc đại khuê nữ. Liền như vậy không duyên cớ vô cớ cùng này nam nhân trụ một khối đi. Lý Hương Lê trực tiếp bỏ qua Quách Hàn hắc như đáy nồi mặt, lảo đảo lắc lư đi rồi, ta lại đi nhìn xem khác nhà ở. Nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem phòng bếp gì, lại không nghĩ rằng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Dung Hoa Nguyệt thế nhưng cầm tay nải vào được, có ý tứ gì. Nàng cũng muốn trụ tiến vào. A, đương nàng nơi này là khách điếm đâu. 53 chương 53 gật nàng. Dung cô nương là đi nhầm nhà ở đi. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ làm ta trụ tiến vào không thành? Ngươi nhưng hỏi một chút Quách đại ca ý tứ. Dung Hoa Nguyệt ngẩng đầu, giống chỉ chiến đấu gà trống. Này nhà ở là của ta, hỏi hắn ý tứ. A, ngươi này cái gì khẩu khí? Nói giống như ta nguyện ý trụ ngươi này phá nhà ở dường như, nếu không có là ta làm nàng lưu lại. Quách Hàn thanh âm từ sau lưng vang lên. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, nha, nguyên lai là ngươi cố ý làm lưu à, ta có phải hay không còn kém điểm nhi hỏng rồi chuyện của ngươi nhi à. Quách Hàn nghe ý tứ này liền cảm thấy cổ quái, nhăn nhăn mày, nói, nàng là đại phu, ta thương còn chưa khỏi hẳn. Phía trước cùng ta nói thương hảo, hiện tại muốn lưu người liền nói thương còn không có hảo, ngươi biến thật là nhanh. Quách Hàn mím môi, trầm giọng nói, lúc trước là vì trấn an ngươi, ta thương nhiều trọng ngươi biết đến. Lý Hương Lê hừ hừ một tiếng, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, ngươi muốn lưu ai ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Ta ước gì ngươi ngày nào đó tâm tình hảo hữu rất ta cũng hảo chúc ngươi 200 năm hảo hợp. Dứt lời, cũng không quay đầu lại xoay người đi vào. Quách Hàn nhíu mày, nữ nhân này có phải hay không đều như vậy phiền thoái. Dung Hoa Nguyệt trong lòng còn tưởng rằng Quách Hàn là che chở nàng đâu, lúc này đầy mặt cảnh xuân, é thẹn túi đầu nói. Cảm ơn Quách đại ca. Quách Hàn thanh âm đều lạnh gấp đôi, ta chúng độc sự tình không được để lộ ra đi nửa cái tự, còn có, ngươi trụ đến mặt sau trong viện đi, bên ngoài thượng không có gì quy củ, ngươi đáy lòng đến nhớ rõ nàng là ngươi chủ tử, đừng làm chuyện gì mất đúng mực. Dung Hoa Nguyệt ngực đều đập lỡ một nhịp, doa hốt hoảng thất thố, vội vàng gục đầu xuống nói, đúng vậy. Quách Hàn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Dung Hoa Nguyệt trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn mới vừa rồi nói, tựa hồ chính là ở nói cho nàng nên có tự mình hiểu lấy, Lý Hương Lê là nàng chủ tử, nàng dựa vào cái gì? Quách Hàn đem nàng đương cái gì? Chỉ là cái cứu mạng đại phu sao? Hừ! Dung Hoa Nguyệt xì hơi giống nhau đem tay nải cấp ngã ở trên mặt đất, lớn như vậy trước nay không chịu quá hủy khuất như vậy, nàng như thế nào chịu đựng hạ? Thân y ghi nhập môn đệ tử, lớn như vậy thù vinh, hiện giờ lại phải đối một giới thôn phụ phục tiểu làm thấp. Nhưng ngay sau đó, lại nghĩ đến Thiên An trước khi đi dặn dò nói, trong lòng biết hiện tại không phải chơi tiểu hài tử tính tình thời điểm, nên nhận phải nhẫn. Dung Hoa Nguyệt lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem trên mặt đất đồ vật thu thập lên, căm giận nói, Lý Hương Lê, chúng ta chờ coi. Dung Hoa Nguyệt ôm hành lễ căm giận nhiên tiến vào hậu viện nhi, Lý Hương Lê đang ở an trí đem ra sản, nhìn thấy Dung Hoa Nguyệt cũng coi như không thấy được, có chút người chính là như vậy, rõ ràng chỉ là tiếp xúc không nhiều lắm một lát công phu, là có thể cảm giác được đời này đều hẳn là như nước với lửa. Ngươi đừng đắc ý. Dung Hoa Nguyệt đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hương Lê kinh ngạc quay đầu lại, còn tưởng rằng cô nương này lúc này muốn cô ý ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, khoe ra Quách Hàn che chở nàng đâu, không nghĩ tới đột nhiên tới như vậy một câu, nàng đắc ý. Nàng đắc ý gì a? Dung Hoa Nguyệt nhìn Lý Hương Lê kia trương vô tội thiên chân mặt liền càng thêm tới khí, tàn nhẫn thanh nói, ngươi cho rằng Quách đại ca không thôi ngươi là bởi vì cái gì? Hắn chỉ là quá nặng trách nhiệm. Nếu không có là 5 năm trước các ngươi bái đường rồi thành quá thân, ngươi cho rằng ngươi loại này là lơi ong bướm có thể nhập hắn mắt. Hắn ghê tởm đều không kịp. Chỉ bằng ngươi loại này đê tiện thôn phụ, cấp Quách đại ca sách giày đều không xứng. Lý Hương Lê ánh mắt híp lại, Dung cô nương suy nghĩ nhiều, sách giày loại sự tình này, ta từ trước đến nay khinh thường với làm, ngược lại là ngươi, tựa hồ rất thích thú. Dung Hoa Nguyệt kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Dung Hoa Nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là cái gì? Ngươi! Dung Hoa Nguyệt giơ lên bàn tay liền phải rơi xuống, lại bị Lý Hương Lê lưu loát cấp chặt đứng, muốn đánh ta còn phải nhiều luyện mấy năm công phu lại nói, ngươi cái gì tâm tư ta không để bụng, ngươi nếu là thực sự có năng lực, làm Quách Hàn một chân đạp ta, ta cầu mà không được, đừng đem công phu hướng ta trên người xử, bạch bạch cho chính mình một ngạt, ta cũng vô tâm tình cùng ngươi nháo. Dung Hoa Nguyệt hướng về phía Lý Hương Lê bóng dáng hung hăng xì một tiếng khinh miệt, trang cái gì thanh cao. Lý Hương Lê đi vào tiền viện cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trải giường chiếu, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng đến không được, ở nhà mới nhảy nhót lung tung, mẫu thân, này phòng ở cũng thật hảo, so chúng ta trong thôn mặt khác phòng ở đều hảo, Nhạc Nhi rất thích. Chúng ta chính là muốn trụ tốt nhất. Lý Hương Lê run run tân mua trở về chăn đông, rắn chắc đến không được, Tiểu Trúc. Mẫu thân cho ngươi chọn án thư thích chứ? Tiểu Trúc ghé vào trên bàn cười không khép miệng được, Tiểu Trúc thích. Mẫu thân, Tiểu Trúc về sau muốn mỗi ngày đọc sách viết chữ. Lý Hương Lê cười nói, thật ngoan, Nhạc Nhi về sau cùng ca ca cùng nhau đọc sách viết chữ. Nhạc Nhi lại bẹp điểu môi nói, a, mỗi ngày đọc sách viết chữ a, Nhạc Nhi còn nghĩ ra đi ngoạn nhi đâu. Tiểu Trúc hổ mặt giáo hấn, mỗi ngày học 10 cái tự, học không được không thể chơi. Nhạc Nhi bổ nhào vào Lý Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân, ca ca khi dễ ta. Lý Hương Lê sờ sờ nàng đầu, tiểu đồ lười, nếu không phải ca ca quản giáo ngươi à, ngươi khẳng định dã thành gì dạng, nghe ca ca nói, nữ hải tử cũng muốn đọc điểm thư, bằng không về sau không nam hải tử thích. Nhạc Nhi nháy đôi mắt nói, giống cha như vậy nam hải tử cũng thích sẽ đọc sách sao. Lý Hương Lê trong lòng xấu hổ, đứa nhỏ này nhanh như vậy liền bắt đầu sùng bái cha. Đúng vậy. Cho nên Nhạc Nhi không thể trở thành một cái vô tri nữ tử, mẫu thân cũng không thích. Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, Nhạc Nhi đã biết. Nhạc Nhi nhất định phải trở thành cái sẽ đọc sách nữ hài tử. Tìm được cha như vậy nam hài tử. Lý Hương Lê đỡ chán, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, Nhạc Nhi ngoan, một bên Nhi đi chơi, mẫu thân trải giường chiếu đâu. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hoan hô một tiếng, nhảy nhót chạy ra đi. Đông nhiên nghe được trong viện truyền đến đồng thị thanh âm. Hương Lê, ngươi ở đâu? Lý Hương Lê vội vàng nên đi ra ngoài, ngươi tới rồi. Mau chút vào đi. Đồng thị cười nói, ta nghĩ ngươi hiện tại thu thập tân gia, nhìn xem ta có hay không gì có thể hỗ trợ địa phương. Không gì bận việc, trụ tử ca bọn họ đều hỗ trợ đem ra cụ an trí hảo, ta này đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Thật tốt, chúng ta hiện tại là hàng xóm, về sau lui tới cũng phương tiện. Đồng thị một bên cười, một bên đánh giá một chút nhà ở, cả kinh nói, này nhà ở thu thập cũng thật hảo a, khó trách trụ tử nói ngươi vì này phòng ở ra tay rộng rãi, nhìn một cái ngươi này hai tiến hai ra sân, còn phân tiền viện cùng hậu viện, này tổng cộng đến nhiều ít nhà ở a. Nếu muốn tu, khẳng định đến tu hảo a, làm trong thôn những cái đó mắt chó xem người thấp người nhìn xem rõ ràng, ta Lý Hương Lê quá hảo đâu. Đồng thị nhớ tới cái gì dường như, mọi nơi đánh giá một phen, lôi kéo Lý Hương Lê tay nói, ai, ta nghe người trong thôn nói ngươi tướng công trở về, còn mang theo cái nữ nhân, đây là chuyện gì vậy a? 54 chương 54 mục đích. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, xác thật mang theo cái nữ nhân trở về, chỉ sợ người khác không gì lời hay đi. Nàng tưởng cũng biết, trong thôn những cái đó xem không tới nàng người sẽ như thế nào ở sau lưng châm chọc niệm ai. Thời đại này nữ nhân chính là dựa vào nam nhân mà sinh tồn, nhưng các nàng thật cho rằng nàng hiếm lạ đâu. Đồng thị nóng nảy, kia nhưng làm sao a? Này 5 năm không thấy, ta cho rằng các ngươi phu thê sao cũng đến tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi về sau cũng có dựa vào, nhưng này mang theo cái nữ nhân trở về, ngươi này địa vị. Lý Hương Lê buồn cười nói, ngươi đừng cứ như vậy cấp bộ dáng, ngươi xem ta như là sẽ dựa vào nam nhân sinh tồn nữ nhân sao. Ta nhưng nói cho ngươi, ta ước gì hắn hưu ta đi. Đồng thị dọa lập tức bưng kín nàng miệng, ngươi đây là gì lời nói a? Hai vợ chồng tốt lành sinh hoạt đó là, như thế nào chính là hưu a, ngươi tướng công hẳn là rất để ý ngươi, ngươi thanh danh bị người đạp hư tệ như vậy, hắn cũng không có bỏ xuống ngươi mặc kệ, ngược lại là tiếp nhận rồi, chỉ bằng điểm này, ta liền cảm thấy hắn đáng tin cậy. Ngươi nhưng đừng làm bậy, tốt lành cùng hắn qua đi. Đến nỗi nữ nhân kia sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng bình thường, hắn bên ngoài 5 năm, sao có thể bên người không cái biết lánh biết nhiệt người, các ngươi tốt lành ở chung đó là. Lý Hương Lê nghĩ đến Dung Hoa Nguyệt nhìn thấy nàng thời điểm hận không thể xé nàng bộ dáng, nghe đồng thị lời này cảm thấy buồn cười thực, thôi thôi, ngươi vẫn là đừng vì ta nhọc lòng, lòng ta có dự tính đâu, có hắn không hắn ta đảo không cảm thấy cái gì, hài tử mới là quan trọng nhất. Đồng thị bất đắc dĩ nói cũng là, ngươi tính tình luôn luôn độc lập, ta còn là đừng cho ngươi loạn đề ý kiến, chính ngươi tốt lành cân nhắc đó là, chỉ là một chút, ta cảm thấy Quách Lão Tam lần này trở về, kỳ thật là không tính toán hưu giấc ngươi, hắn không thôi ngươi, ngươi hoàn toàn không có biện pháp, ngươi nếu là vẫn luôn khăng khăng mâu thuẫn hắn, ngươi nói các ngươi hai cái về sau cuộc sống này khẳng định cũng quá không tốt. Lý Hương Lê lắc đầu cười nói, hắn là có thể an an ổn ổn sinh hoạt người sao? Ngươi thật không hiểu biết hắn. Này nam nhân cất giấu nhiều ít bí mật, Lý Hương Lê trong lòng rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là cái có thể ở nông thôn ngốc cả đời người. Hắn lưu lại nguyên nhân, Lý Hương Lê đại khái có thể phỏng đoán đến, gần nhất, chỉ sợ là yếu hại người của hắn còn chưa trừ tận, muốn mượn cái này tiểu nông thôn tạm thời ẩn nấp một thời gian. Thứ hai, khả năng, hắn cảm thấy nàng có kỳ quặc, còn tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc lúc trước Lý Hương Lê bản lĩnh đã bị hắn kiến thức qua, Quách Hàn loại này dính máu người, nói vậy đối thân phận của nàng thực cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, là đối Lý Hương Lê này 5 năm chỗ trống trải qua thực cảm thấy hứng thú. Lúc trước nhìn thấy Quách Hàn đệ nhất mặt Lý Hương Lê là có thể đủ nhìn ra người nam nhân này là cái tinh với tính kế, hắn sao có thể vì một cái 5 năm trước không mấy ngày phu thê tình cảm thê tử an tâm câu lưu ở cái này tiểu nông thôn, không có mục đích sao có thể. Chờ đến mục đích của hắn đạt tới, sớm hay muộn sẽ đi. Đến nơi hắn chân chính thân phận, nàng cũng lười đến đi tìm hiểu, nàng căn bản không sao cả này đó. Cho nên đồng thị rốt cuộc là đơn thuần, Quách Hàn loại người này, vừa thấy khí chàng liền biết cùng cái này nông thôn không hợp nhau, sao có thể sẽ an tâm lưu lại nơi này cùng nàng sinh hoạt. Cũng đúng là bởi vì Lý Hương Lê đã sớm nghĩ thông suốt này đó, mới có thể như thế bình tĩnh tiếp thu Quách Hàn cái này tướng công thân phận. Đồng thị bất đắc dĩ nói, hành, ta không hiểu, nhà ngươi tướng công ta khẳng định không hiểu a, liền ngươi hiểu. Lý Hương Lê cười nói, ngươi đây là sinh khí đâu vẫn là cố ý trêu đùa ta. Đồng thị che miệng nở nụ cười, ngay sau đó vây vây tay, thôi thôi, không nói này đó, ngươi này phòng ấm rượu gì thời điểm bài a. đến lúc đó ta lại đây cho ngươi hỗ trợ. Hậu thiên đi, ngày mai ta lại chuẩn bị một phen, yên tâm, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu phiền toái ngươi. Kia hảo. Đúng rồi, ngày mai ra quán ướp phẩm chúng ta đã chuẩn bị tốt, ngươi ngày mai muốn hay không cùng chúng ta một khối đi ra quán nhi. Đi a, ta vừa lúc đi trấn trên thu mua chút gia dụng ấm áp phòng rượu phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Ân. Ta ngày mai sáng sớm liền tới kêu ngươi. Ngay kế sáng sớm, không trung còn che bóng đêm, Lý Hương Lê thói quen tay chân nhẹ nhàng rời giường, cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi dịch hảo góc chăn, mang lên cửa phòng. Nay sáng sớm, thời tiết còn có chút lạnh lẽo, Lý Hương Lê nắm thật chặt cổ áo, chuẩn bị tùy ý lau mặt tính, đánh giá chờ lát nữa Đồng Thị liền phải tới hô. Này bán rau ngâm tuy rằng là hảo kiếm tiền, nhưng là mỗi ngày này sáng sớm rời giường cũng thật là thực sốt ruột, Lý Hương Lê ngáp dài xoa đôi mắt hướng trong viện đi. Ai ngờ bỗng nhiên sau lưng vang lên một cái thanh lãnh thanh âm, ngươi đi đâu nhi? Lý Hương Lê hoảng sợ, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Hù dọa ai đâu? Ta đã sớm đứng ở nơi này, là ngươi không nhìn thấy. Quách Hàn hàng năm ở trong quân sinh hoạt, thường thường đều là canh giờ này liền tự nhiên rời giường. Hai người đang nói đâu, liền nghe thấy được ngoài cửa có Đồng Thị gõ cửa thanh âm, Hương Lê, Hương Lê, ngươi hảo sao? Chúng ta phải đi. Ai? Ta đây liền tới. Lý Hương Lê cũng lười đến quản Quách Hàn, lướt qua hắn liền lập tức đi mở cửa. Đều chuẩn bị tốt sao? Rau ngâm đều dọn lên đây đi. Trụ tử hướng xe lửa thượng ngồi xuống, cười nói, yên tâm đi, đều dọn lên đây. Chạy nhanh đi thôi, bằng không chậm bỏ lỡ khai trương. Ai, hảo. Lý Hương Lê cùng Đồng Thị vội vàng hướng trên xe bò, vừa mới bò lên trên đi, lại thấy một bóng hình nhẹ nhàng nhảy lên xe lửa. Không phải Quách Hàn lại là ai? Lý Hương Lê trừng mắt nói, ngươi đi theo tới làm gì? Quách Hàn đạm thanh nói, ở nhà đương bị tức phụ nhi dưỡng nam nhân sao? Đồng Thị phụt một tiếng nở nụ cười, được được, ngươi tướng công cũng là quan tâm ngươi, chúng ta một khối đi. Lý Hương Lê hết trô nói rồi, đành phải từ hắn đi. Trụ tử dọc theo đường đi một bên vội vàng xe lửa, một bên cùng Quách Hàn nói chuyện, ta nói Quách Hàn à, ngươi này 5 năm ở trong quân quá như thế nào à? Con hảo, đánh đánh giết giết, không có gì đặc biệt. Mọi người xấu hổ. Quách Hàn thấy được trên xe mấy cái đại bình còn có một đại bồn lạp xưởng, liền nói, này đó cầm đi bán tiền. Trụ tử lập tức hưng phấn, đúng vậy. Đây đều là Hương Lê nghĩ ra được điểm từ đâu, ngươi cũng không biết nói, này đó rau ngâm ở trấn trên bán nhưng hảo. Hương Lê hiện tại có thể mua căn phòng lớn, nhà của chúng ta cũng đi theo kiếm chút tiền, đều là Hương Lê công lao. Quách Hàn nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, lại không kinh ngạc, ngươi nhưng thật ra năng lực, loại này kiếm tiền biện pháp đều có thể nghĩ ra được, nghĩ đến này 5 năm ngươi đã trải qua không ít chuyện nhì, theo trước thay đổi cá nhân dường như. Lý Hương Lê ngực nhảy dựng, nàng tổng cảm thấy Quách Hàn lời này là ý có điều chỉ bộ dáng đâu. Quách Hàn có thể hay không nhận thấy được cái gì? Đồng Thị đơn thuần, thở dài nói, đúng vậy, chắc là quỷ môn quan đi qua một chuyến người, Hương Lê từ lần trước tỉnh lại. Cả người đều thay đổi không ít, hẳn là ông trời cấp tân nước, chỗ nào có người cả đời chịu khổ đâu. 55 chương 55 muốn tận hiếu. Quách Hàn nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, cười một tiếng, ngươi còn sẽ bị đánh. Chẳng lẽ là trang đi? Lý Hương Lê trong lòng chửi thầm, ngươi tức phụ nhi đều bị đánh chết, trên mặt lại vẫn là cao thâm khó đoán hừ hừ, không đáp lời. Lúc này nói cái gì đều là sai, này nam nhân tâm tư nhanh nhẹn. Tốt nhất giải thích chính là cái gì đều không giải thích, nàng đảo không phải sợ người nam nhân này phát hiện nàng không phải Lý Hương Lê sao, mà là bị thời đại này người ngộ nhận vì yêu quái, kia đã có thể thảm. Tới rồi chấn trên, Chu tử ngựa quen đường cũ đem sạp cấp bày lên, Quách Hàn cũng đi theo hỗ trợ dọn rau ngâm. Một tay xách một cái đại bình đều không chút nào cố sức, xem ra Đồng Thị phía trước thật đúng là chưa nói lời nói dối, này nam nhân quả thực liền so như còn sức lực đại. Mau đến xem vừa thấy coi một chút hay. Đồ chua lạp xưởng ướp măng, ăn ngon thực liệt. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Lý Hương Lê phủng thí ăn khay, ở sạp trước liền thét to lên. Sạp thực mau liền náo nhiệt lên, Lý Hương Lê động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, phục vụ tính tươi cười treo ở trên mặt liền không đặng quá, nhiệt tình đến không được. Quách Hàn ở một bên nhìn đều trong nháy mắt kinh ngạc, nàng gì thời điểm đối hắn nhiệt tình quá. Làm gì đâu. Đi theo tới không làm việc nhi a. Này lạp xưởng đều mau không hóa, đi xe lửa thượng lại dọn một chậu xuống dưới. Lý Hương Lê hổ mặt hướng về phía Quách Hàn hung. Quách Hàn tức khắc cảm thấy buồn cười, này không lương tâm nữ nhân thật là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Bận việc hơn phân nửa cái buổi sáng công phu, cuối cùng là dọn sạp, Lý Hương Lê đếm đếm bạc, nhạc A đến không được, hôm nay kiếm cũng không tồi A, chủ yếu là chúng ta khách hàng quen cũng nhiều, không ít lão khách hàng trả lại cho ta giới thiệu sinh ý đâu. Đó là ngươi tính tình hảo, thảo hỉ. Đồng thị cũng cao hứng. Quách Hàn liếc Lý Hương Lê liếc mắt một cái, thật đúng là không thấy ra tới. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn ngươi nhìn ra tới làm gì? Thu quán. Lý Hương Lê thừa dịp thời điểm còn sớm, lại ở trấn trên mua một chút nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới cùng trụ tử bọn họ một khối hồi thôn đi. Ngay kế đó là phòng ấm rượu, đồng thị cùng Trương Thẩm Nhi, Lưu Thẩm Nhi, còn có trong thôn mấy cái quan hệ tương đối gần tức phụ tẩu tử sáng sớm liền một khối lại đây giúp Lý Hương Lê ở phòng bếp bận việc lên. Lý Hương Lê tuy rằng ở trong thôn thanh danh không được tốt, nhưng là mấy ngày nay kiếm lời đồng tiền lớn chuyện này cũng đích xác làm mọi người đều thực lau mắt mà nhìn. Huống hồ lần này Lý Hương Lê cố ý đi trước mời tới Lý Chính, người trong thôn tự nhiên cũng đều nghĩ đến, bất quá tới cũng không phải đến không, tùy tay lễ là không thiếu được. Bằng không thật đúng là tiện nghi đã chết những cái đó thích chiếm tiểu tiện nghi người. Trong phòng ngoài phòng đều là náo nhiệt một mảnh, Lý Hương Lê bận việc chân không chạm đất, một bên tiếp đón khách nhân, một bên hỗ trợ thượng nước trà. Người trong thôn tới tự nhiên phải lẩm bẩm khái, hiện giờ Lý Hương Lê bên này lớn nhất kính bạo tin tức chính là nàng tướng công từ người chết đôi bỏ ra tới, mọi người đều mới lạ đâu, tới liền một trận nghị luận. Hương Lê, người tướng công ở trong quân ngây người 5 năm, thật không lập cái gì quân công linh tinh a. Nay 5 năm, không công lao cũng đến có khổ lao a. Lý Hương Lê bất đắc dĩ cười cười, vài vạn quân đội, mỗi người đều so đo khổ lao, kia triều đình may không đã chết, các ngươi cũng đừng nói bừa. Kia nhưng không nhất định, không chuẩn hắn kỳ thật được không ít thường bạc, gạt không nói cho ngươi, bằng không hắn sao có thể ở bên ngoài dưỡng khởi nữ nhân a. Một cái lắm mồm phụ nhân không ngăn cản liền nói thẳng ra trong lòng ý tưởng. Nàng bên cạnh nữ nhân vội vàng dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút, kia phụ nhân cười làm lành đánh đánh miệng mình, nhìn ta, tận sẽ lắm miệng, ta liền tùy tiện nói nói. Quách Hàn không biết khi nào ra tới, đứng ở Lý Hương Lê trước người nói, dung cô nương là đại phu, ta có thương tích vì khỏi hẳn, nàng tẫn bằng hữu chi nghị, ta cùng nàng không có gì quan hệ. Đám kia phụ nhân nháy mắt ngậm miệng, không biết vì sao, này Quách Hàn trên người tựa hồ tổng một cổ kinh sợ nhân tâm khí thế. Làm người không được vô lễ. Kia lắm miệng phụ nhân ngượng ngùng cười cười, nguyên lai như vậy à, dung cô nương là đại phu à, nữ tử học mấy thứ này nhưng thật ra hiếm thấy à. Trong lòng lại không cho là đúng cảm thấy Quách Hàn bất quá là lấy cơ thôi, nào có đại phu đi theo người bệnh đi. Nàng nếu là đã biết Quách Hàn thân phận, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Mọi người đang nói chuyện, liền nhìn thấy trong viện đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Lý Hương Lê dương mắt nhìn lại, ánh mắt nháy mắt liền lạnh, này mênh mông quần cuộn tiến vào, không phải Quách gia đám kia người lại là ai? Ai ra, này trên bàn còn có đậu phộng nột. Ta nếm nếm trước. Ngụy thị ngồi xuống hạ liền đem trên bàn kia một mâm đậu phộng cấp đoạt hơn phân nửa nhét vào chính mình trong lòng ngực. Quách lao thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật, có thể hay không đừng không duyên cớ vô cớ mất mặt xấu hổ. Ngụy thị phục tiểu làm thấp hẳn là, trong lòng lại mắng. Lão yêu bà trang cái gì rủ rẻ, trong lòng sớm muốn ăn đi. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng bọn họ bên kia đi, lạnh lùng nói, các ngươi tới làm cái gì? Quách lao thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện? Lá gan càng thêm phì đúng không? Chính là, nương a, nữ nhân này chính là kiêu ngạo quán, thật cho rằng không ai có thể chế trụ ngươi. Ngụy thị thích nhất châm ngòi thổi gió. Lúc này chỗ nào có thể buông tha cơ hội này. Quách lao thái một phách cái bàn, hướng về phía Lý Hương Lê mắng, ngươi không tư cách cùng ta nói chuyện, lan một bên nhi đi, làm lao tam lại đây. Lý Hương Lê khí cái mũi đều vai, này lao yêu bà, hiển nhiên là thấy Quách Hàn đã trở lại, liền bắt đầu cầm lấy chính mình bà cái giá, thật đúng là cho rằng nàng là dễ khi dễ tiểu tức phụ nhi đâu. Nếu không có là hôm nay phòng ấm rượu lớn như vậy nhật tử, trong phòng tất cả đều là khách nhân, Lý Hương Lê lúc này đều muốn vén tay háo đánh người. Quách Hàn nhìn bên này tình thế không đúng, nhăn nhăn mày, liền đã đi tới, làm sao vậy? Quách lao thái rốt cuộc có chút sợ hãi Quách Hàn, không biết vì sao, này 5 năm trước còn đối chính mình như thế hiếu thuận nhi tử, 5 năm sau lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng dường như, luôn có cổ khó có thể miêu tả uy nghiêm cảm. Loại này thời điểm, Quách lão đầu tác dụng liền đến, Trương Thị hung hăng thọc thọc Quách lão đầu, ý bảo hắn nói chuyện, Quách lão đầu trong lòng đối đứa con trai này là lại sợ lại thẹn, nhưng là ngại với chính mình tức phụ nhi dâm uy, rốt cuộc vẫn là ngạnh trên cổ. Kia gì, lão tam à, ngươi này khó được đã trở lại. Chúng ta hai vợ chồng già là thiệt tình cao hứng á. Quách lão đầu ý đồ bày ra đương ra chủ nhân cái giá, nhưng là bất đắc dĩ cái đầu không Quách Hàn cao lớn, khí chàng không hắn cường, đứng ở trước mặt hắn ngược lại giống cái vai hề. Lý Hương Lê trong lòng buồn cười, thiệt tình cao hứng. Nàng nhưng nhìn không ra tới. Quách Hàn không nói chuyện, ý bảo hắn tiếp theo nói. Quách lão đầu khụ hai tiếng, che giấu xấu hổ, nói tiếp, ngươi này phòng ở cũng tu đi lên. Ta coi này hai tiến hai ra đại viện tử rất không tồi, ngươi bên ngoài 5 năm chưa cho trong nhà tận hiếu, hiện giờ cha mẹ cũng già rồi, ngươi nếu trụ như vậy hảo phòng ở, tự nhiên cũng không thể ủy khuất chúng ta, ta xem ngày khác liền tiếp chúng ta lại đây trụ đi, đại gia dù sao cũng là người một nhà, ở bên nhau cũng hảo chiếu ứng. 56 chương 56 chặt đứt tâm tư. Lý Hương Lê trợn tròn đôi mắt, này toàn gia thật đúng là đủ rồi. Này nhà ở là của ta. Lý Hương Lê không chút khách khí nói, nhà ta nhà ở, không chấp nhận được người ngoài tới khoa tay múa chân. Quách lao thái quát trói thai một tiếng, nam nhân ra nói chuyện, có ngươi một cái làm con dâu sen mồm phần sao, 5 năm không quản giáo, đem chính mình bổn phận đều quên sạch sẽ đi cái gì nhà ngươi, ngươi vẫn là Quách gia tức phụ nhi, ngươi trên tay cái gì đều là Quách gia. Quách lao đầu cũng có chút bất mãn Lý Hương Lê quá mức làm lơ chính mình thái độ, tuy rằng hắn sợ lão bà. Nhưng là mặt mũi thượng lại luôn là thích cường chống chính mình đương ra chủ tử mặt mũi, lúc này cũng đi theo lớn tiếng nói, Lý thị ngươi đừng quá bừa bãi. Ta có thể dung hạ ngươi đều là xem ở ngươi tướng công phần thượng, hiện giờ ngươi cũng dám liền ít nhất hiếu thuận đều không có, ngươi trong mắt còn có ai à. Lý Hương Lê mắng, lúc trước đem ta trừ tịch chính là ai? Lúc này như thế nào còn tới nhận thân thích tới, thật là chê cười, ta Lý Hương Lê cùng các ngươi Quách ra nơi nào còn có nửa điểm quan hệ. Nay phong ở là ta Lý Hương Lê, họ Lý không họ Quách. Ngụy thị vội vàng nói, đánh giám. Ngươi tướng công lại không hưu ngươi, ngươi chính là Quách gia tức phụ nhi. Cha mẹ ngày mai liền đi trong tộc cho ngươi khôi phục tộc tịch. Nay nói đến kỳ thật cũng thật là sạp sổ nợ dối mù, nguyên bản Quách Hàn đã chết, Lý Hương Lê bị trừ tịch, như vậy liền đương nhiên cùng Quách gia không quan hệ, nhưng ai biết này Quách Hàn lại tồn tại đã trở lại, hưu thư không có, vậy vẫn là hắn tức phụ nhi. Cố tình này tộc tịch lại không có, rốt cuộc có phải hay không Quách gia người, chỉ sợ liền Lý Chính đều khó có thể nói cái rõ ràng. Quách gia người kỳ thật cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới dám không kiêng nể gì tới nháo. Lý Hương Lê hiện giờ kiếm tiền, Quách gia đỏ mắt muốn mệnh, muốn đòi tiền, nhưng là Lý Hương Lê lại thực sự lợi hại, mấu chốt là còn bị trừ tịch, thật sự là không chỗ xuống tay. Mỗi khi nghĩ đến đây, Quách gia người đều hối hận muốn mệnh, lúc trước vì sao phải nhất thời xúc động. Liền đem nàng như vậy cái cây dụng tiền cấp đổi đâu. Ai có thể dự đoán được này buồn cả đời hồ lô vừa ly khai Quách gia liền bắt đầu đi đại vận phát đại tài. Vốn dĩ Quách gia đều phải tuyệt vọng, ai ngờ Quách Hàn đã trở lại. Quách gia kỳ thật ngay từ đầu đối với Quách Hàn trở về thật là một chút đều không có hứng thú, không có tiền không thân phận, đã trở lại cũng là cái phế vật giống nhau, nhưng là hắn có thể liên lụy trụ Lý Hương Lê cái này cây dụng tiền A. Ngươi! Lý Hương Lê khó thở, quả thực chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, nhưng là lại cũng không biết nên như thế nào phân rõ, chỉ là căm giận trừng mắt Quách Hàn, trong ánh mắt cảnh cáo rõ ràng thực. Quách Hàn mím môi, thần sắc không có rất lớn biến hóa, ngữ khí cũng là trước sau như một bình tĩnh, Hương Lê là ta tức phụ nhi, tự nhiên là Quách gia người. Quách Lao Thái vui mừng nở nụ cười, ta ân huệ à, quả thật là hiếu thuận à, nương không uổng công thương ngươi một hồi à. Lý Hương Lê khi đang muốn mắng chửi người, lại nghe Quách Hàn nói tiếp, chỉ là này phòng ở, là Hương Lê kiếm tiền mua, ta tuy nói là một nhà chi chủ, lại muốn cho Hương Lê đương này phòng ở chủ nhân, này phòng ở cũng còn không có tới kịp hướng quan phủ đăng ký tạo sách, ngày mai đi quan phủ, liền dùng Lý Hương Lê tên người cầm đồ chủ. Gì? Quách lão đầu hơi kém không đem cầm kinh xuống dưới. Phòng ở là Hương Lê, làm chủ vẫn là nàng đến đây đi. Quách Hàn nói. Ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, 5 năm chưa về, không có kết thúc chút nào hiếu đạo, hiện giờ đã trở lại lại chính mình trụ hảo phòng ở, làm cha mẹ chú kém, ngươi này làm người nhi tử, thế nhưng làm được bực này nông nỗi, ta thật là trái tim băng giá nột. Quách lao đầu làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Trương thị thuận thế vô cái bàn gào lên, ai ra huy, này thật là bất hiếu à, đại bất hiếu à, ta là đổ cái gì vận xui đổ máu, mới sinh ra như vậy đứa con trai, thế nhưng không màng hai lão, liền phồng lên chính mình tiêu dao sung sướng, hắn bên ngoài 5 năm vô âm vô tin, bất tận nhi tử trách nhiệm, về nhà cũng khắc nghiệt chúng ta thật là không sống à. Nay tới tham gia Lý Hương Lê phòng ấm rượu các thôn dân không ở số ít, lúc này nháo động tĩnh cũng rất đại, các thôn dân nghe này Quách gia người bi thương kêu khóc thành, trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thấy Quách Hàn có chút cầm thú không bằng, một cái hiếu tự lớn hơn thiên, như thế nào có thể như vậy khắc nghiệt phụ mẫu của chính mình đâu. Quách Hàn, bọn họ tốt xấu là cha mẹ ngươi, chỗ nào có làm cha mẹ trụ cũ phòng ở, chính mình trụ nhà mới đạo lý. Ngươi nếu là có chút lương tâm, cũng không nên đối với ngươi cha mẹ như vậy. Chính là à, quả thật là cưới tức phụ nhi đã quên nương à, ngươi này 5 năm ở bên ngoài ngốc liền đình điểm hiếu đạo đều quên sạch sẽ đi. Quách Hàn, ngươi nhìn xem cha mẹ ngươi thương tâm thành gì dạng. Ngươi còn không mau đồng ý làm cho bọn họ trụ tiến vào. Các thôn dân mồm 5 miệng 10 khiển trách lên, hiển nhiên đều là cảm thấy Quách gia hai lao lúc này thật sự là quá đáng thương. Rốt cuộc hiếu thuận chuyện này ở chỗ này vẫn là rất quan trọng. Lý Hương Lê một bộ xem kịch vui bộ dáng liếc Quách Hàn, khoe miệng còn treo một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, cũng làm chính hắn cảm thụ một chút hắn kia cực phẩm cha mẹ lợi hại hảo. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn rơi vào như vậy cái hoàn cảnh cũng không biết là vì ai, này vô tâm không phổi nữ nhân. Nhi tử bất hiếu, 5 năm bên ngoài vô âm vô tin, cũng không có thể ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, chỉ là biên quan chiến sự hiểm ác, thở dốc cơ hội đều cực nhỏ, thật sự bất lực. Huống hồ lúc trước, đưa ta đi tham gia quân ngũ, cũng là cha mẹ ý tứ. Quách Hàn thanh âm không lớn, lại cực kỳ trầm ổn, tựa hồ câu câu chữ chữ đều có thể uy hiếp nhân tâm giống nhau. Lời này vừa ra, các thôn dân như ở trong ngộng mới tỉnh, Quách Hàn ở bên ngoài 5 năm không phải tiêu dao sung sướng, là đao kiếm liếm huyết, cựu tử nhất sinh, Quách gia lúc trước vô tình đem đứa con trai này đẩy ra đi chịu chết, cái gì tâm tư đại gia không phải đoán không ra tới. Huống hồ Quách Hàn nói tiếp, này 5 năm, là ta vì Quách gia đánh giặc 5 năm, ta bên ngoài cựu tử nhất sinh, ta thê nhi, lại tựa hồ vẫn chưa được đến che chở, nhi tử y tứ, cha mẹ hẳn là hiểu, Hương Lê cùng tiểu trúc nhạc nhi quá ngày mấy, người trong thôn đều xem ở trong mắt, nhi tử không phải ngốc, không phải nhi tử rét lạnh cha mẹ tâm, mà là cha mẹ hẳn thấu nhi tử tâm. Trương thị cùng Quách lao đầu tức khắc đỏ mặt, Trương thị co rúm lại cổ nói, ý gì a? Chúng ta sao đối bọn họ? Này không phải tốt lành sao? Trụ tử căm giận nói, chỗ nào hảo hảo? Hương Lê mẫu tử mấy cái này 5 năm đã tới ngày mấy mọi người đều xem ở trong mắt đâu, các ngươi đã cho các nàng cái gì lương thực sao? Nếu không có là ta nương thường xuyên tiếp tế các nàng, chỉ sợ đã sớm không có. Quách Hàn nhìn Trương thị liếc mắt một cái, Trương thị không biết vì sao, trong lòng đó là một trận trột dạ, vội vàng cúi đầu. Quách Hàn nói, ta đối Quách gia hiếu đạo, này 5 năm đao kiếm liếm huyết nhật tử đã vậy là đủ rồi, cha mẹ theo lý thuyết nên đi theo đại ca sinh hoạt, quả quyết không có đi theo tiểu nhi tử trụ đạo lý, huống hồ ta cũng nói, này phong ở chủ hộ không phải là ta, cha mẹ vẫn là chặt đức này tâm tư đi. 57 chương 57 khí hôn mê. Nào có làm nữ nhân người cầm đồ chủ đạo lý. Trương thị lớn tiếng nói, nàng là ngươi tức phụ nhi, đi theo ngươi họ Quách, ngươi này nói cái gì? Quách Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, ta Quách Hàn đường đường nam tử Hán, không thể cấp thê nhi vinh hoa phú quý liền bãi, như thế nào có thể làm thê nhi vì ta mưu cầu tiền tài. Thê tử kiếm tới tiền, ta bình yên hưởng dụng, ta đây cùng người nhu nhược có cái gì khác nhau. Lời này thập phần chấn động, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Khương Đông càng là nhịn không được cái thứ nhất hô lên, Quách Hàn nói chính là, chúng ta đại lao gia nhi, chỗ nào có thể tham thê tử đồ vật. Đây là một người nam nhân ít nhất tôn nghiêm. Quách lao đầu sắc mặt khó coi thực, lời này tựa hồ chính là ở đánh hắn mặt dường như, hắn Quách Hàn không phải người nhu nhược, hắn lại là cái liền lao bà đều sợ không tiền đồ đồ vật. Quả thực chính là hồ nháo. Quách lao đầu tức giận nói, chính là bởi vì ngươi đối nàng như thế không nhiều lắm thêm quản thúc, cho nên nàng mới có lá gan làm ra trộm nam nhân bực này hỗn trướng sự tới. Lý Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, lao già này lúc này cố ý đem việc này cấp rũ ra tới, rõ ràng là cố ý phải làm chúng chế nhạo Quách Hàn, chính mình thân sinh nhi tử, sao lại có thể làm được bực này nông nỗi. Trong đám người cũng tuôn ra một trận thổn thức thanh, cùng thấp thấp cười nhạo, hiển nhiên, không có gì so một người nam nhân bị đeo nón xanh càng nàng kham. Lý Hương Lê quay đầu nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, nguyên bản cho rằng hắn bất luận như thế nào cũng đến tức giận một chút, nhưng hắn trên mặt lại liền chút nào nan kham chi ý bộ dáng, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm. Người nào bắt gian trên giường? Nhưng có chứng cứ. Trương Thị mắng, kia tiểu tiện nhân chính là làm, mọi người đều biết đến chuyện này, muốn cái gì chứng cứ a? Quách Hàn không để ý tới nàng, nếu không có chứng cứ, việc này liền không thể kết luận, bất luận các ngươi như thế nào tưởng, dù sao ta tin nàng. Lý Hương Lê kinh ngạc nhìn hắn, có chút không thể tưởng tượng, người nam nhân này, vì sao như vậy kiên định tín nhiệm nàng. Quách Hàn nói tiếp, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chính là cha mẹ tựa hồ một chút đều không để bụng Quách gia thanh danh, loại chuyện này đều có thể chính mình ra bên ngoài nói, về sau truyền ra đi, người khác còn không phải nói Quách gia nhi tử bị đeo nón xanh. Quách lão đầu buồn bực nói, ta Quách gia không ngươi như vậy nhi tử. Quách Hàn lập tức chắp tay, một khi đã như vậy, ta không dám lại miễn cưỡng cha mẹ nhận hạ ta loại này nhi tử. Ngươi! Quách lão đầu hơi kém khí không sặc qua đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, từ trước cái kia chịu thương chịu khó nhi tử, hiện giờ thế nhưng thành dáng vẻ này, hoàn toàn không chịu hắn khống chế liền thôi, còn một chút đường sống đều không cho hắn lưu. Trương Thị âm thầm trừng mắt nhìn Quách lão thái liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, ngươi cái không đầu góc đồ vật. Ai làm ngươi nói với hắn cái gì đoạn tuyệt quan hệ? Quách lão đầu ủy khuất muốn mệnh, hắn bất quá là một câu khí lời nói, ai ngờ kia Quách Hàn thế nhưng như thế giảo hoạt. Trương Thị trong lòng quyết tâm, rốt cuộc chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, ngay sau đó liền làm ra một bộ tức giận muốn mệnh bộ dáng, ngươi này bất hiếu tử, bất hiếu tử. Ta như thế nào sẽ có ngươi loại này bất hiếu tử? Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Vừa nói, hai mắt vừa lật, dứt khoát hôn mê qua đi. Quách lão thái còn không có phản ứng lại đây đâu, khôn khéo như Ngụy Thị, liền lập tức điên rồi giống nhau chạy tới, khóc tang dường như gào lên, nương a. Ngươi đây là sao a? Nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ nhóm a. Quách lão đại phản ứng cũng mau, lập tức liền chỉ vào Quách Hàn mắng, Quách Hàn. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, nương đều bị khí ngất đi rồi. 58 chương 58 có biện pháp trị nàng. Lý Hương Lê thật là đau đầu, tốt lành một cái phòng ấm rượu, này Quách ra một đám không mặt mũi đổ vật lại cứ chính là muốn tới làm ầm ĩ, lúc này liền loại này hạ tam lạm chiêu số đều có thể dọn ra tới dùng, này tiệc rượu còn làm không làm đi xuống. Trong đám người càng là tuân ra một trận ầm ĩ thanh, hiển nhiên bị trước mắt một màn này cấp dọa không nhẹ, trong lúc nhất thời Lý Hương Lê này nhà mới trong viện làm ầm ĩ đến không được. Quách Hàn mím môi, mới nói, đem nương nâng đến trong phòng đi. Ta nơi này vừa lúc có đại phu, cấp nhìn một cái xem nương rốt cuộc bệnh nhiều nghiêm trọng. Quách lão thái nhíu mắt, hơi kém không trực tiếp nhảy lên, nàng sao không nghĩ tới Quách Hàn nơi này thế nhưng còn có gì đại phu đâu. Này nếu là nhìn ra nàng là trang, nhưng như thế nào cho phải. Nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không có chút nào thoái nhượng đường sống, chỉ có thể cường chống bế khẩn đôi mắt, trong lòng cũng đã là bất ổn. Ngụy Thị trong lòng chính là ước gì Quách lão thái chạy nhanh bị nâng đến trong phòng đi đâu, đến lúc đó này nhà ở đều đi vào, còn có thể đuổi đi không thành. Ngụy Thị vội vàng tiêm máu gà giống nhau, sai sử Quách ra mấy cái nhi tử nâng người, chạy nhanh, lại trì hoãn, ta nương xảy ra chuyện gì nhi nhưng như thế nào hảo a? Ngay sau đó lại đối với Lý Hương Lê nói, ai, Lý Hương Lê, ngươi mau chút đi thu thập ra một cái sạch sẽ nhà ở ra tới. Ta nương thân mình không được tốt, này trụ địa phương cũng không thể kém đi, đến lúc đó ta nương thực sự có cái gì tốt xấu tới, nàng dưới chín suối đều sẽ không bỏ qua ngươi đi. Quách lão thái ngầm gắt gao khắp Ngụy Thị một phen, này mụ già thúi, cũng dám chú nàng chết. Ngụy Thị hít hà một hơi, hơi kém không kêu ra tới, đành phải ngượng ngùng cường trang chấn định. Lý Hương Lê nhìn trước mắt này hết thảy, thật vô ngữ đến cực điểm, này cực phẩm một nhà thật đúng là đủ rồi. Quách Hàn bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi thả yên tâm, ta đều có biện pháp. Lý Hương Lê tức giận nói, ngươi cũng yên tâm, ngươi nếu là không có biện pháp, ta trực tiếp đem người nâng đi ra ngoài ném trong sông. Dứt lời, xoay người mang theo Quách ra người đi trong phòng. Quách Hàn bất đắc dĩ cười, nữ nhân này, cái nào nam nhân chịu được. Đồng Thị nhỏ giọng nói thầm nói, này nhưng như thế nào hảo? Sẽ không thật sự làm Quách gia người trụ vào đi, đến lúc đó thật đúng là không sống yên ổn nhật tử. Chủ tử lại nói, Hương Lê chỗ nào như vậy dễ nói chuyện, được rồi, chúng ta đừng nhọc lòng cái này, hôm nay là Quách Hàn cùng Hương Lê phòng ấm rượu, này Quách gia tới nháo, đã chậm trễ không ít công phu, chúng ta mau chút hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Đồng thị liên tục gật đầu, liền thân thiện hô lên, đại gia mau đừng đứng chờ, ngồi xuống đi, lập tức liền phải thượng đồ ăn, đại gia ăn ngon uống tốt ta. Nhà người khác chuyện này, lại như thế nào cũng bất quá là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, lúc này vừa nghe nói lập tức muốn thượng đồ ăn, mọi người càng là sẽ không đem kia Trương thị ngất xỉu đi chuyện này yên tâm thượng, này người nhà quê, ăn người khác tiệc rượu vậy giống khó được ăn tết giống nhau, đều đến mưu đủ kính nhi ăn mới thành, rốt cuộc khó được có thể ăn cái tốt. Lại nói này Quách Lão Thái bị nâng vào phòng, đôi mắt liền vẫn luôn nửa híp, muốn thấy rõ ràng này trong phòng có gì thứ tốt, Lý Hương Lê thật muốn trực tiếp tới một lọ ớt cay thủy đi lên. Ngụy thị còn ở một bên gào khan, Quách Lão Tam, ta nhưng nói cho ngươi, nương thân mình vốn dĩ liền không tốt, hiện giờ bị khí thành như vậy, chỉ sợ tiền thuốc men đều phải không ít, ngươi. Lời này vừa nghe chính là đòi tiền, Quách Hàn căn bản là lười đến nghe đi xuống, trực tiếp đánh gãy nàng nói. Tiền thuốc men liền không cần phiền thoái, ta nơi này vừa lúc có sẵn đại phu, cấp nương nhìn xem đó là. Vừa dứt lời, liền thấy Dung Hoa Nguyệt vào được. Ngụy thị vẻ mặt khinh thường nói, như vậy một nữ nhân, tính cái gì đại phu? Vạn nhất cấp nương nhìn ra cái gì tốt xấu tới, ngươi phụ trách ra. Không thành, nhất định đến đi chấn trên thỉnh đại phu mới thành, ngươi cho ta 10 lượng bạc, ta làm nhà ta kia khẩu tử đi thỉnh. Lý Hương Lê trừng mắt nói, 10 lượng bạc. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngụy thị có bài bản hẳn hoi, sao? Con ngại quý. Hiện tại đại phu đến khám bệnh tại nhà xem bệnh liền cái này giới, nương chính là bị các ngươi cấp khí vượng, các ngươi liền điểm này tiền thuốc men đều không muốn cấp. Lý Hương Lê đang muốn mắng chửi người, ai ngờ Dung Hoa Nguyệt giành trước khai mắng, nói ai mà không đại phu. Liền các ngươi này hương giã nơi mấy cái lang băm, còn nhập không được ta mắt đâu. Cũng dám nói ta còn không bằng bọn họ. Quả nhiên, ở nông thôn nữ nhân chính là không kiến thức. Hắc! Cô gái nhỏ này thế nhưng còn dám mắng ta, tìm chịu đâu đúng không? Ngụy thị vừa nói, liền vén tay háo hướng Dung Hoa Nguyệt trên mặt chịu. Dung Hoa Nguyệt dọa chết khiếp, vẫn là Lý Hương Lê giúp nàng chặn đứng Ngụy thị tay. Nàng nếu là xem không hảo nương bệnh, lại đi thỉnh đại phu cũng không muộn, tẩu tử ngươi cái gì cấp? Ngụy thị trong lòng tức giận, này tiền xem như lộng không đến, nàng cũng đánh không lại Lý Hương Lê. Đành phải căm giận thu hồi tay. Dung Hoa Nguyệt trừng mắt nhìn Ngụy thị liếc mắt một cái, thô tục thôn phụ. Quách Hàn nói, đi cấp Quách Lao Thái nhìn xem, rốt cuộc làm sao vậy? Dung Hoa Nguyệt lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đi cấp Quách Lao Thái hảo xem mạch, nhăn nhăn mày, liền nói, này không bệnh à, tốt lành đâu. Ngụy thị tiêm giọng nói kêu lên, ngươi đánh rắm. Không bệnh ta nương như thế nào ngất đi rồi. Ngươi quả nhiên là cái vô dụng lang băm. Chính mình nhìn không ra nguyên do tới, liền nói là không bệnh, ta thế nào cũng phải bóp chết người này tiểu tiện nhân không thể. Dung Hoa Nguyệt cả giận, ta nói nàng không bệnh chính là không bệnh, nàng lúc này chỉ sợ cũng là đang ngủ, không tin ta đánh thức nàng. Vừa nói, liền lập tức đẩy đẩy Quách Lao Thái, ai, ngươi tỉnh tỉnh a. Quách Lao Thái bế khẩn đôi mắt chính là không nhúc nhích. Ngụy thị liền trực tiếp xông lên đi một phen xốc lên Dung Hoa Nguyệt, ngươi cái tiểu tiện nhân. Ta nương đều bệnh thành như vậy, ngươi thế nhưng còn dám như vậy đối nàng. Quách Lão Đại cũng không chịu nổi tính tình, trực tiếp hướng về phía Quách Hàn nói, Lão Tam, ngươi thật sự là thật quá đáng, ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng là ngươi khí hôn mê nương, hiện tại vì không ra như vậy mấy cái ý để dược tiền, ngươi thế nhưng lộng cái giả đại phu tới lừa gạt chúng ta, nói cái gì không bệnh, 5 năm không gặp, ngươi như thế nào liền như vậy lòng dạ hiểm độc đâu. Chính là... Chạy nhanh lấy tiền tới, chúng ta đi chấn trên thỉnh đại phu, ngươi nếu là lại cố ý như vậy kéo đi xuống, đem nương kéo ra cái gì tốt xấu tới, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngụy thị không chút khách khí áp chế lên. Quân địch đối chiến, bất luận chủ tính, vẫn là khí thế, hắn đều sẽ không thua nửa phần, nhưng đối mặt bực này vô cớ gây rối thôn phụ, Quách Hàn thật là cảm thấy không có bất luận cái gì so một cái tát chụp chết càng tốt biện pháp. Lý Hương Lê hướng về phía Quách Hàn nhướng mày, nhớ kỹ, thiếu ta một cái nhân tình. Quách Hàn sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Lý Hương Lê lớn tiếng nói, yên tâm, ta lập tức khiến cho nương tỉnh lại, lại như thế nào cũng không thể làm nương xảy ra chuyện nhi không phải. Ngụy thị nhìn Lý Hương Lê kia rảo hoạt tươi cười, trong lòng mạc danh có chút chột dạ, nàng ở trong thôn la lối khóc lóc vô cớ gây rối là có tiếng, người bình thường thật lấy nàng không có biện pháp, nhưng cố tình, này Lý Hương Lê tổng có thể làm nàng hoảng hốt. Lý Hương Lê lập tức đi tới Quách Lao Thái trước mặt, duỗi tay liền dùng sức véo ở nàng trên người, Quách Lao Thái đau khỏe miệng đều chịu một chút, mí mắt vẫn là không mở, Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, cùng nàng đấu. Ngay sau đó liền như vậy một ninh. A. Quách Lao Thái rết heo tiếng kêu vang lên, nhảy đánh thức từ trên giường nhảy nhót lên. 59 chương 59 thân thế. Lý Hương Lê vô vô tay, cười nói, nương thanh âm nghe tới trung khí mười phần, xem ra là không có gì trở ngại. Quách Lao Thái dương nanh múa vuốt liền hướng về phía Lý Hương Lê nhào qua đi, hảo ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân, cũng dám như vậy đối ta phi giết chết người không thể. Quách Hàn trực tiếp chắn Lý Hương Lê trước mặt, trầm giọng nói, nương nếu không có việc gì, cũng đừng quái Hương Lê như thế nào, trang bệnh loại này kỹ xảo truyền ra đi cũng không biết vứt là ai người. Quách Lao Thái mặt đỏ lên, trong mắt quay tròn vừa chuyển, lập tức liền che lại đầu gào lên, ai nói ta không có việc gì. Ta đau đầu lợi hại, ai ra, đau chết mất, ngươi cái bất hiếu tử, đem chính mình thân lão tử nương đều khí thành dáng vẻ này, sẽ không sợ tao trời phạt sao. Lý Hương Lê quả thực khí vui vẻ, này Lao Thái Thái là đầu góc bị môn tế đi. Thế nhưng tới rồi loại này lúc còn có thể nói ra loại này lời nói tới, thật thật phục nàng. Ngụy thị làm bộ làm tịch đi đỡ Quách Lao Thái, một bên còn kêu, nương à, để ý thân mình à, hiện giờ là Quách Lao Tam đem ngài cấp khí thành như vậy, bất luận như thế nào đều thoát không được căn hệ, nương thân mình một ngày không tốt, hắn phải ở nương trước mặt tận hiếu một ngày, bằng không, chúng ta đến Lý Chính nơi đó phân xử đi, làm các thôn dân đều xem hắn kia bất hiếu sắc mặt. Lý Hương Lê A một tiếng cười nhạo một tiếng, ý tứ này là vô luận như thế nào đều đến muốn ở chỗ này trụ hạ. Còn phải làm chúng ta dốc lòng chiếu cố. Ngụy thị hư lạnh một tiếng, các ngươi đơn độc chiếu cố ta còn không yên tâm, nếu là các ngươi khắt khe nương làm sao bây giờ. Chúng ta hai vợ chồng cũng được tiến vào, ở một bên chăm sóc. A, người này thật đúng là sẽ theo cột hướng lên trên bò. Này Quách gia người bản tính đánh thật đúng là hảo A. Một cái Lao Thái Thái an vạ bọn họ, sau đó cả nhà tử đi theo một khối lại tiến vào, về sau chỉ sợ là đuổi đều đuổi không đi rồi. Lý Hương lên nếu là thật sự tùy bọn họ nguyện, kia mới là lạ. Trực tiếp vén tay háo liền phải hoanh người, nàng kiên nhẫn đã dùng hết, nàng quản người khác như thế nào tưởng. Lúc này chính là đêm này Lao Thái Thái cấp ném trong sông đều không thể chịu đựng nàng ở nhà nàng lại ngây ngốc một chốc. Quách Hàn lại giữ nàng lại. Lý Hương Lê trừng mắt nói, sao? Ngươi hiện tại thật đúng là tưởng lưu trữ bọn họ. Nga, ta hơi kém đã quên, tốt xấu là ngươi thân cha mẹ đâu, thành, ta liên quan ngươi một khối đuổi ra đi. Quách Hàn lại nói, ta theo chân bọn họ đơn độc nói một lát lời nói, ngươi trước đi ra ngoài chiêu đái khách nhân đi, ta đáp ứng rồi sự tình cũng không đổi ý. Lý Hương Lê sờ sờ cái mũi, vậy được rồi, ta thả tin ngươi một hồi. Thật là quái. Này nam nhân nói cái lời nói như thế nào tổng như vậy có tin phục lực đâu. Nhìn Lý Hương Lê đi ra ngoài, Quách Hàn thanh âm lạnh không ít, ta cùng cha mẹ đơn độc nói chuyện, những người khác đều đi ra ngoài. Ngụy thị ngực nhảy nhảy, lại vẫn là ngạnh cổ nói, chúng ta bằng gì đi ra ngoài. Đều là toàn gia người, còn có thể nói hai nhà lời nói không thành. Quách Hàn nhìn nàng một cái, con ngươi nhiễm một chút áp không được lệ khí, nhẹ thở ra ba chữ, cút đi. Ngụy thị bị kia cả người khí phách dọa linh hồn nhỏ bé đều mau không có, á hét lên một tiếng, thẻ ra quần chạy ra đi, Ngụy thị còn như thế, Quách ra mặt khác nhi tử con dâu nhóm tự nhiên càng không cần phải nói, tất cả đều cuống quýt đi ra ngoài. Quách Lao Thái trong lòng bất ổn, lại vẫn là cường trang chấn định nói, có chuyện gì chạy nhanh nói. Quách Hàn đạm thanh nói, ta thân thế sự tình, ta chính mình trong lòng minh bạch. Như vậy một câu. Liền làm Quách ra hai vợ chồng già trong lòng lộn bột một chút, Quách lão đầu nhi nói lắp nói, gì thân thế à? Ngươi chính là ta nhi tử sao? Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nói càng nói bậy là có thể đủ không đối chúng ta hai vợ chồng già tử phụ trách. Quách ra đối ta tuy rằng không có gì nhân nghĩa đang nói, nhưng tốt xấu là dưỡng dục ta nhân ra, các ngươi ân tình, ta hẳn là nhớ rõ, 3 tuổi xuống đất hỗ trợ trồng trọt, chậm rãi ôm nhà tiếp theo tất cả việc kế. 12 tuổi bắt đầu bị các ngươi đưa đi cấp gia đình giàu có làm việc cực nhọc, trở về còn phải hầu hạ trong nhà đồng ruộng, 16 tuổi bị các ngươi đưa đi đánh giặc tỉnh hạ trong nhà 20 lượng bạc, tìm sống trong chết núi đao biển lửa 5 năm, như vậy tính xuống dưới ta. Cho các ngươi tựa hồ so các ngươi cho ta càng nhiều, huống chi ta nghe nói lúc trước ta bị đưa tới thời điểm còn có 100 lượng bạc, các ngươi hẳn là thấy đủ. Quách Hàn ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ này đó từ nhỏ đến lớn khổ sở đối với hắn mà nói, thật sự như vậy không quan trọng gì giống nhau, nhưng lại chỉ có hắn biết, từ nhỏ đến lớn bị người đương nô lệ giống nhau nuôi lớn là cái gì tư vị. Quách gia hai vợ chồng già nói lắp nói, ngươi làm sao mà biết được. 10 tuổi năm ấy sẽ biết, các ngươi không cần quá mức kinh ngạc, ta hôm nay chỉ là tưởng nói cho các ngươi, ta không nợ Quách gia, liền tính là thiếu, từ lâu trả hết, nương ngươi bệnh không bệnh chính mình trong lòng rõ ràng, ta vô tâm tư nhiều quản hỏi nhiều, cũng hy vọng các ngươi không cần lại nháo, để lại cho lẫn nhau cuối cùng một chút mặt mũi, ngày sau thực sự có chuyện gì, cầu người ít nhất phương tiện. Quách lao thái mắng, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu trả hết? Ngươi đừng nghĩ phủi sạch quan hệ, ngươi tên còn ở Quách gia gia phả thượng đâu, dù sao ngươi chính là hẳn là cấp Quách gia tận hiếu. Cả đời đều đến phụ trách. Quách Hàn nhìn Trương Thị ánh mắt nhiều một mặt chán ghét, từ nhỏ liền chán ghét, hiện giờ càng sâu, nếu là ta nhớ không lầm, tựa hồ ở 5 năm trước, ta vừa mới đi đánh giặc thời điểm, các ngươi liền lấy phân gia vì tử, đem ta thê nhi cấp đuổi ra ngoài, hiện tại ta liền tính là Quách gia nhi tử, cũng cùng các ngươi đều không phải là thật thật tại tại người một nhà, đều đã phân quá ra, ta cũng không nghĩa vụ dưỡng các ngươi đi thôi. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại, lập tức xoài bước ra cửa, không có nửa điểm lại tưởng phản ứng bọn họ ý niệm. Quách lao thái khí điên rồi mau, chạy ra khỏi nhà ở, mắng to lên, Quách Hàn ngươi cái không lương tâm đổ vật. Lao nương thật là phí công nuôi dưỡng ngươi cái xuất sinh. Trong viện uống phòng ấm rượu các thôn dân nhìn này Quách lao thái nguyên khí 10 phần bộ dáng, hoảng sợ, này Quách lao thái sao bỗng nhiên tinh khí thần nhi tốt như vậy. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Quách lao thái vung lên cái chổi liền hướng người nọ trên người đánh qua đi, ngươi mới hồi quang phản chiếu, còn dám nguyền rủa lão nương, ta đánh chết ngươi. Đồng thị che miệng nở nụ cười, mới vừa rồi một bộ bệnh muốn chết bộ dáng đâu, lúc này đại phu cũng chưa tới liền tung tăng nhảy nhót, này không phải hồi quang phản chiếu, đó chính là làm bộ làm tịch. Kia bị đánh thôn dân cũng là phát hỏa, nghe ra đồng thị ý tứ, trực tiếp liền khai mắng, hảo cái không biết xấu hổ lao thái bà, liền này đều trang ra tới. Thật thật vô sỉ a. Quách lao tam có ngươi như vậy lao tử nương mới là hắn đổ 800 đời vật đen. Lời này vừa ra, thôn dân sau một trận thổn thức thanh, hiển nhiên là cảm thấy Quách lao thái này cử thật sự là ghê tầm người. Quách lao thái khí chết khiếp, vung lên cái chổi lại muốn đánh tiếp, tốt xấu bị nàng mấy cái nhi tử cấp ngăn cản, lúc này mất mặt đều ném đến bà ngoại ra, còn ở chỗ này làm ầm ĩ, tự tìm tội chịu nột. 60 chương 60 không có cửa đâu. Quách gia người đi rồi không lâu, phòng ấm rượu lúc này mới khôi phục bình tĩnh, Lý Hương Lê nhìn kia Quách lao thái chửi đồng bộ dáng, lại nhìn một cái Quách Hàn như vậy lãnh đạm bộ dáng, tổng cảm thấy có chút quái dị. Nói như thế nào đâu, nàng ở Quách Hàn trong mắt nhìn không tới chút nào đối Quách gia người ấm áp, tựa hồ chỉ là người ngoài, chỉ là người xa lạ, cái loại này thiên ti vạn lũ thân tình, ở hắn nơi này, lại nông cạn đến tận đây, Lý Hương Lê trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Rốt cuộc là cái bạc tình nam nhân. Làm sao vậy? Còn ở không cao hứng. Quách Hàn không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, dọa Lý Hương Lê nhảy dựng. Làm gì đâu? Xuất quỷ nhập thần Lý Hương Lê tức giận nói, còn vô vô ngực. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Lý Hương Lê trừng mắt, không có việc gì đi tiếp đón khách nhân đi. Nhàn hốt hoàng đâu? Đồng thị cười trêu ghẹo nói, các ngươi hai vợ chồng đừng ân ái. Lúc này các khách nhân đều chờ thượng đồ ăn đâu, đến lúc đó chính mình quản trong phòng ân ái đi. Ai cùng hắn ân ái? Hảo hảo, ta đều là người từng trải, chúng ta vẫn là chạy nhanh bận việc đi. Đồng thị dứt khoát đẩy Lý Hương Lê đi bận việc, liền giải thích cơ hội đều không cho nàng. Lý Hương Lê hết trôi nói rồi, dương mắt nhìn xem Quách Hàn, kia tư thế nhưng thật đúng là một bộ đương nhiên bộ dáng, à. Lại nói Quách lão thái cơ hồ là dọc theo đường đi chửi ầm lên về tới Quách gia. Muốn nói lúc trước liền không nên dưỡng kia tiểu xuất sinh, một chút cũng không biết tri ân báo đáp, chúng ta Quách gia thật là phí công nuôi dưỡng sống hắn một hồi. Quách Lao Thái hùng hùng hổ hổ, trong miệng liền không nửa câu lời hay, còn có kia Lý Hương Lê, từ nàng tỉnh, cũng càng thêm không nghe lời, hiện giờ thế nhưng như vậy quỷ linh tinh, hoàn toàn so không được từ trước ngoan ngoãn, ta Quách gia bị mù mắt mới cưới nàng như vậy con dâu, ta xem Lão Tam chính là hoàn toàn bị nàng cấp dạy hư. Quách Lao Đầu Nhi cũng là tức giận, ngày thường tuy rằng đã chịu nhà mình Lao bà tử rất nhiều khí, nhưng là ở nhi nữ trước mặt, hắn đều là bãi đủ cái giá. Hiện giờ này Quách Hàn trực tiếp cho hắn vả mặt, hắn là trăm triệu không thể tưởng được, cũng là cực kỳ chịu không nổi. Quách Lao Đầu Nhi một phách cái bàn, cái này bất hiếu tử. Sớm biết hắn hiện giờ sẽ thành như vậy bộ dáng, ta ngay từ đầu phải bóp chết hắn đi. Ngụy thị cùng Quách Lao Nhị vội vàng châm ngòi thổi gió hát đệm, chính là, Lao Tam thật sự là quá mức, càng thêm không đem cha mẹ để vào mắt. Ngược lại là Quách Lao Đại Quách Quý nghe không nổi nữa. Hỗ trợ Quách Hàn nói câu lời nói, vẫn là đừng nói như vậy đi, Lão Tam luôn luôn hiếu thuận, từ trước trong nhà việc kế đều là hắn ở làm, sau lại quan phủ trưng binh, cha mẹ luyến tiếc 20 lượng đem hắn đẩy đến trên chiến trường chịu chết, Lão Tam cũng là nửa điểm câu oán hận không có liền đi, lần này trở về, nhìn đến hắn thê nhi lại bị như vậy ngược đãi, hắn cũng không có tìm cha mẹ nói nửa câu, hiện giờ hắn sớm đã phân ra, lại không phải Lão Đại, tự nhiên không có làm cha mẹ đi theo một khối trụ đạo lý a. Ngụy thị tiêm giọng nói kêu lên, a, ta nhưng thật ra nhìn không ra, nhà của chúng ta thế nhưng còn có ngươi như vậy cái đồ vong ân bội nghĩa đâu, hắn không phải Lão Đại, ngươi đúng vậy, ngươi có cái gì năng lực làm cha mẹ quá hảo một chút, không tiền đồ đồ vật, cũng có mặt nói chuyện. Quách Quý mặt đỏ cùng cái gì dường như, xấu hổ buồn bực nói, Ngụy thị, ta tốt xấu là đại ca ngươi. Ngươi có thể nào đối ta như vậy bất kính? Ngụy thị vội vàng lôi kéo Trương thị nói, nương à, ngài nhìn một cái, hắn thiên giúp đỡ Quách Lao Tam cái này người ngoài nói chuyện, ta xem bất quá mắt nói hai câu công đạo lời nói, còn bị hắn như vậy hô to gọi nhỏ, ngược lại cho ta lập quy củ, nói nữa, ta nói cũng là lời nói thật à. Trương thị trừng mắt Quách Quý nói, không tiền đồ đồ vật. Chính mình nửa điểm nhi năng lực không có. Liền Lý Hương Lê cái kia tiểu tiện nhân đều có thể kiếm đồng tiền lớn, ngươi đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là đại ca, ngươi nhìn xem ngươi cái này đại ca trở thành cái dạng gì? Ta Quách Quý trong lòng tức giận không được, nông hộ nhân gia kiếm đồng tiền lớn chỗ nào dễ dàng như vậy, Quách gia nghèo cho tới hôm nay, còn bất chính là bởi vì toàn gia đồ lười. Nhị đệ tứ đệ, tất cả đều là ký sinh trùng, hai vợ chồng già là quỷ hút máu. Bọn họ có cái gì tư cách nói hắn? Nhưng là loại này lời nói hắn như thế nào có thể nói xuất khẩu đâu? Chính là lúc này mắt nhìn Ngụy thị như vậy không biết xấu hổ hướng chính mình trên đầu bắt nước bẩn, hắn như thế nào nhẫn đi xuống? Cuối cùng vẫn là Lão Đại tức phụ Nhi Mạnh thị kéo lại hắn, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, ý bảo không cần xúc động. Quách Quý trong lòng biết cha mẹ tính nết, rốt cuộc vẫn là cúi đầu không nói thêm nữa cái gì, từ Lao Thái Thái một hồi cửa trách. Đem Quách Quý cấp nan kham muốn mệnh. Xong việc, Mạnh thị mới lời nói thâm thía cùng Quách Quý nói, ngươi hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ, đến lúc đó ngược lại chọc nương không cao hứng, trong lòng đối với ngươi càng oán trách. Quách Quý căm giận nói, ta chỉ là nhịn không nổi nữa, cha mẹ một chút đều không nhớ rõ Lao Tam vì nhà chúng ta trả giá nhiều ít, 5 năm trước đem hắn thê nhi đuổi ra đi, phân ra, hiện giờ nhân gia tu căn phòng lớn liền phải đi trụ, nhân gia không cho liền thành bất hiếu. Ngươi nói cha mẹ như vậy hắc bạch chẳng phân biệt, như thế nào không cho người thất vọng buồn lòng. Mạnh thị nhạ nhạ nói, hảo hảo, Lão Tam đều có chính hắn ứng phó, chúng ta vẫn là cố hảo tự mình đi, ngươi hôm nay chọc cha mẹ không mau, nhà chúng ta nhật tử khẳng định càng khổ sở. Quách Quý ấy nay nhìn chính mình thê tử, tức phụ nhi, làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Mạnh thị lau nước mắt, đều thói quen, cũng không gì, ta chính là sợ ngươi loạn suốt đầu. Đến lúc đó trong ngoài không phải người, chúng ta tốt xấu là muốn quá hảo tự mình nhật tử người a. Đống nhiên truyền đến Quách Lão Thái thanh âm, Mạnh thị ngươi cái chết đồ lười, lại ở trộm cái gì lười. Tiểu Mai muốn tắm rửa ngươi không biết, còn không chạy nhanh đi nấu nước. Mạnh thị vội vàng lên tiếng, Quách Quý tức giận thấp giọng nói, nương đem Tiểu Mai đều quán thành gì dạng, này thiêu cái nước tắm đều đến làm người giúp đỡ lộng, sao không cho nàng mua cái nô tài đâu. Mạnh thị chỉ đương không nghe được, không theo tiếng, trong lòng lại nghĩ, Quách Tiểu Mai về sau chỉ sợ cũng là buôn có nô tài sai xử nhật tử đi. Trong phòng, Quách Lao Thái lại thân thiết lôi kéo Tiểu Mai tay hỏi, ngươi cùng Phùng công tử như thế nào? Gần nhất nhưng có gì tiến triển không có? Quách Tiểu Mai đầy mặt xuân sắc, tự nhiên là có, Phùng công tử hiện giờ gấp đôi cảm thấy ta săn sóc, đối ta cũng càng thêm hảo, này không, hôm nay còn mang ta đi cửa hàng bạc mua một đôi hoa thai, nương nhìn một cái đẹp không? Quách Lao Thái cười đôi mắt đều nheo lại tới, ai ra huy, thật đúng là đẹp nột, ta liền nói, Phùng công tử khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi hiện giờ đều là người của hắn, hắn tự nhiên đến yêu quý ngươi. Quách Tiểu Mai lại thở dài, nhưng hắn lại tựa hồ thực trốn tránh nói cưới chuyện của ta nhi đâu, ta phía trước hỏi qua mấy lần, hắn đều là ứng phó đi qua, nương, hắn có thể hay không không cưới ta à. Quách Lao Thái hừ lạnh một tiếng, muốn ăn làm mạt tịnh vô vô ngông chạy lấy người. Không đơn giản như vậy. Đông nhiên liền đẻ thấp thanh âm, nói, các ngươi mỗi lần xong việc nhi lúc sau, nhưng có ấn nương dạy ngươi biện pháp làm. Nương là nói trợ dự. Quách Tiểu Mai đỏ mặt, tự nhiên là có. 61 chương 61 không cần ngươi hư tình giả ý. Quách Lao Thái lúc này mới vui mừng nói, vậy là tốt rồi, ngày khác à, chúng ta liền đi trấn trên một chuyến, tìm cái đại phu nhìn một cái xem, không chuẩn nơi này à, đều đã có. Quách Lao Thái một bên cười, còn vô vô Quách Tiểu Mai bụng. Quách Tiểu Mai đỏ bừng mặt, trong lòng cũng là như vậy kỳ vọng, đứa nhỏ này nếu là thật sự có mang, kia nhưng chính là chính mình cả đời vinh hoa phú quý a. Phòng ấm rượu kết thúc, liền đã khuya, đồng thị mấy cái tức phụ nhi tẩu tử nhóm giúp đỡ Lý Hương Lê đại khái thu thập một chút, sắc trời sắt đen mới rời đi. Lý Hương Lê mệt eo đau bối đau, duỗi cái đại lười eo, một bên chủ y bối một bên hướng trong phòng đi, ai ra, này bãi cái rượu thật đúng là mệt ta, suốt ngày, chân đều vội không dính mà. Ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy một cái trầm thấp thanh âm, mệt sao? Lý Hương Lê hoảng sợ. Nay cổ đại đèn dầu nguyên bản liền tối tăm, trong phòng tự nhiên xem không lớn thanh, mới vừa rồi nàng tiến vào thời điểm không chú ý, căn bản không chú ý tới này nam nhân thế nhưng cũng ở. Người ở chỗ này làm gì? Lý Hương Lê trừng mắt nói. Quách Hàn nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào tổng giống cái tiểu dã miêu nhi dường như, động bất động liền tắc mau, này tốt xấu là chúng ta phòng, ta không ở nơi này ở đâu. Cái gì chúng ta phòng? Đây là ta cùng Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc phòng. Lý Hương Lê lúc này mới nhớ tới bọn nhỏ thế nhưng không ở, vội vàng hỏi lên, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Ngủ sớm hạ, hôm nay đi theo ngươi bận việc một ngày, mệt muốn chết rồi. Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn, ngủ chỗ nào rồi? Ngủ ở chính bọn họ trong phòng. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói căn phòng này là của ngươi? Đó là tự nhiên Quách Hàn nhướng mày. Lý Hương Lê xoay người liền đi. Kia này nhà ở nhường cho ngươi. Quách Hàn lắc mình liền chắn nàng trước mặt, đều là lao phu lao thê, chẳng lẽ còn ở riêng hai thất không thành. Lý Hương Lê nghiến răng, nhìn Quách Hàn ánh mắt nhiều một mặt lạnh lẽo, à, lao phu lao thê, ở bên ngoài tiêu sái 5 năm, nhớ tới còn có ta cái này thê tử. Quả nhiên nam nhân đều là một cái hình dáng, nửa người dưới tự hỏi xuất sinh. Quách Hàn đến gần rồi Lý Hương Lê, cao lớn thân ảnh đem nàng bao phủ trụ. Ở u ám ánh đèn hạ hiện càng thêm ái muội, ngươi đang trách ta. Ta không trách ngươi người chỉ sợ đã không còn nữa. Lý Hương Lê ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là ngước nhìn, lại không mang theo chút nào hèn mọn, thanh minh con ngươi lộ ra một cổ quật cường. Tựa hồ thật lâu không có người sẽ như vậy không kiêng nể gì nhìn thẳng hắn, cái này quật cường tiểu nữ nhân, tựa như cái anh túc, càng thêm nghiện, Quách Hàn con ngôi, về sau cả đời phu thê, ta hảo hảo đối đãi ngươi đó là. Dứt lời, bàn tay to một vớt, liền câu lấy Lý Hương Lê mảnh khảnh vòng eo. Hướng chính mình trước người vùng, Lý Hương Lê liền ngã vào trong lòng ngực hắn, Lý Hương Lê khí chết khiếp, cảm tình này nam nhân đem hôm nay này phòng ấm rượu trở thành chính mình tân hôn yến. Dùng sức muốn tránh thoát, nhưng này nam nhân sức lực cũng thật không phải giống nhau đại, thiết cánh tay giống nhau cánh tay, nàng chính là mỗ đủ kính nhi đều không thể nhúc nhích mảy may. Buông ra! Từ trước ta cũng không biết ngươi còn sẽ lớn tiếng như vậy âm nói chuyện. Quách Hàn trong lời nói mang theo tìm tòi nghiên cứu, rồi lại tựa hồ có ý cười. Lý Hương Lê, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta nhiều ít. Ân. Lý Hương Lê bỗng nhiên từ bỏ dãy rua, ngược lại nở nụ cười, trong phút chốc tươi cười, mắt ngọc mày ngài, mị không gì sánh được, liền luôn luôn vững vàng Quách Hàn, đều trong nháy mắt thất thần. Cho nên phu quân ngươi là thích hiện tại ta. Quách Hàn mím môi, nếu là nói thật, đích xác như thế. Lý Hương Lê đôi tay câu lấy cổ hắn, nhẹ giọng nở nụ cười, phu quân nói như thế, ta thật là cao hứng à, ngươi nếu không chê ta tiếng xấu lan xa, ta lại có cái gì lý do trách tội phu quân như thế nào đâu. Quách Hàn một tay xoa nàng gương mặt, trong mắt tựa hồ động tình, bám vào người liền muốn hôn đi. Ở cánh môi gần trong gang tấc thời khắc, Lý Hương Lê trong mắt ôn nhu nháy mắt biến mất, thay thế một mạt sắc bén tàn nhẫn, Lý Hương Lê một chân đá ra đi, trong lòng cười thầm, chỉ sợ lần này, con cháu căn không phế cũng đến tàn mấy tháng. Nhưng Quách Hàn lại như là đã sớm liệu đến nàng sẽ như thế hành động giống nhau, thật như tia chớp nghiêng người tránh thoát. Lý Hương Lê nhân cơ hội tránh thoát ra trong lòng ngực hắn, trong tay đã nhiều một phen loan đao, rõ ràng là bên người mang theo. Không lương tâm nam nhân, cùng ngươi phu thê ân ái. Đừng cho là ta là mười mấy tuổi tiểu cô nương hảo lựa. Lý Hương Lê lạnh lùng nói. Quách Hàn nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, nói giống như nàng không phải mười mấy tuổi giống nhau, nhưng ngay sau đó lại là một trận cảnh giác, nàng lời này có ý tứ gì. Chỉ là cái này ý niệm cũng là chợt lóe mà qua, Quách Hàn cũng không có miệt mài theo đuổi, ánh mắt dừng ở Lý Hương Lê trong tay kia đem loan đao thượng, mưu sát thân phu. Hừ, giết lại như thế nào? Ngươi loại người này, xứng đáng. Sớm biết hôm nay, ta lúc trước liền không nên cứu ngươi. Lý Hương Lê trong lòng nhất bực mình, kỳ thật chính là nam nhân câu kia thích hiện tại chính mình. Chân chính Lý Hương Lê đã chết, nàng đau khổ đợi 5 năm nam nhân lại sớm đã đem nàng quên không còn một mảnh. Hắn lại còn không biết xấu hổ luôn mồm để phu thê hai chữ. Lý Hương Lê, trên đời chưa từng có sớm biết hôm nay chuyện này, nếu đã đi rồi con đường này, mạng ngươi liền đã trốn không thoát. Đời này chỉ có thể là ta Quách Hàn thê tử. Quách Hàn có tức giận, hắn có thể lý giải nữ nhân này tự trách mình 5 năm tới vô âm vô tin, nhưng nàng lại không nên đem như thế quyết tuyệt nói đều nói ra. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, thê tử. Ngươi thật sự có đem ta đương thê tử sao? Quách Hàn, người khác không biết, ta lại rõ ràng, phía trước đi theo ngươi tới những người đó, đối với ngươi thái độ là tất cung tất kính, ngươi cái gì thân phận ta cũng không để bụng. Nếu không có là đã chịu đuổi giết, bên ngoài không an toàn, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến chính mình tại như vậy cái chim không thèm địa phương còn có cái ra đi. Chờ thủ hạ của ngươi đem những cái đó yếu hại ngươi người rửa sạch sạch sẽ, ngươi vô vô mông liền chạy lấy người, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi thật sự để ý này thâm sơn cùng cốc thê nhi. Quách Hàn giữa mày nhíu lại, nữ nhân này thông minh quá mức, nghĩ đến sớm đã đem hắn thế lực xem thấu triệt, cũng khó trách nàng sẽ làm ra như vậy phỏng đoán. Chỉ là hắn Quách Hàn ở trong mắt nàng, thật sự chính là như vậy vô tình vô nghĩa hàng người. Ta Quách Hàn còn không có nhút nhát đến không dám đi đối mặt muốn giết hại ta người, ngươi cảm thấy ta cần thiết vì đám kia sát thủ tại đây tranh né. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ngươi lưu lại nơi này tự nhiên có mục đích, nhưng là ta lại không tin một cái rời nhà 5 năm không âm tín người đột nhiên trở về là thiệt tình muốn cùng thê nhi sinh hoạt, ngươi vì cái gì ta cũng không để bụng, Quách Hàn. Chúng ta nguyên bản liền không phải một đường người, Đại Sơn thôn ngươi lưu không được bao lâu, sớm hay muộn phải đi, chúng ta hiện giờ phu thê thân phận giống như gặp dịp thì chơi, ta giúp ngươi ngụy trang ai quá mấy ngày nay, ngươi trước khi đi. Lưu lại hưu thư có thể, ta không cần ngươi này đó hư tình giả ý. 62 chương 62 chỗ nào tới tự tin. Quách Hàn mím môi, không biết nên làm gì giải thích, Lý Hương lên nói hắn bạc tình. 5 năm tới cơ hồ quên mất chính mình còn có cái thê tử cũng đích xác như thế, hắn một lòng chỉ có như thế nào đánh lui quân địch, như thế nào thủ vệ thành trì, như thế nào cùng xảo trá địch nhân đấu trí đấu dũng, đến nỗi cái này ở chung bất quá mấy ngày công phu cái gọi là thê tử, 5 năm tới đích xác chưa bao giờ từng có chẳng sợ trong lòng một chút lo lắng. Nhưng hắn đối nàng quả thật là hư tình giả ý sao? Hắn sinh ra liền chưa từng thiệt tình đãi quá ai? Hết thể cùng tình tự tương quan đồ vật đều là như vậy xa lạ, Quách gia đối hắn giống như đối đãi nô lệ, từ nhỏ đến lớn chỉ có lạnh nhạt, lúc trước cưới cái này thê tử thậm chí thành thân trước đều không có tương xem qua liếc mắt một cái, chỉ là môi trước chi ngôn, liền cưới. Nói như vậy lên, hắn có lẽ quả thật là không như thế nào đem nàng để ở trong lòng, nhưng mới vừa rồi biết rõ nàng đống nhiên ôn nhu chuyển biến chỉ là biểu hiện giả dối, lại vẫn là nhịn không được muốn dứt vào nàng trong vòng. Xoa nàng gương mặt trong nháy mắt, hắn thiệt tình tưởng hôn nàng. Đây là cái thực mâu thuẫn tâm lý, Quách Hàn từ trước không có từng yêu ai, trong lúc nhất thời tựa hồ càng là khó có thể phân biệt, chỉ có trầm mặc không nói. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, mới nói, ta nói cũng đã nói đến nơi này, ta Lý Hương Lê không thiếu nam nhân, càng không hiếm lạ một cái ăn cây táo, rào cây sung nam nhân, về sau ngươi cứ việc mang theo ngươi dung cô nương núi cao sông dài, ta bảo đảm không ngăn cả ngươi. Dứt lời, xoay người liền kéo môn muốn đi ra ngoài. Lại bị Quách Hàn một cái lặn xuống nước cấp kéo lấy cánh tay tún trở về, Lý Hương Lê phát hỏa, giơ lên đao liền để ở Quách Hàn trước người, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Quách Hàn động tác càng mau, nháy mắt liền đoạt nàng trong tay đao, Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nàng chưa từng kiến thức quá này nam nhân thân thủ, lại trước nay không biết hắn công phu thế nhưng như vậy cao cường, này nếu là thật đánh lên tới, nàng chỉ sợ không phải đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Lý Hương Lê thanh âm đã lãnh thấu xương. Quách Hàn lại chỉ là đạm thanh nói, hai việc. Cái gì? Dung Hoa Nguyệt là đại phu, ta trên người thương chưa khỏi hẳn, yêu cầu nàng mà thôi, ta cùng nàng không có gì. A, thương chưa khỏi hẳn. Ta coi ngươi rất tinh thần nột, này tay kính nhi, lập tức có thể bóp chết cá nhân đi. Quách Hàn tự nhiên sẽ không nói cho nàng trên người hắn dư độc chưa thanh chuyện này, chỉ là nói, ta nói không có đó là không có. Bất luận như thế nào, ngươi trung quy là thê tử của ta. Lý Hương Lê lười đến cùng hắn xả, nói thẳng, chuyện thứ hai. Ngươi ngủ nơi này, ta đi ra ngoài. Quách Hàn dứt lời, xoay người liền đi ra ngoài, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Lý Hương Lê nhưng thật ra bị hắn làm ngây ngẩn cả người, này nam nhân, thật là không hiểu hắn. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê cứ theo lẽ thường muốn đi trấn trên bảy con nhi, Quách Hàn tự nhiên cũng là đi theo. Lý Hương Lê nghĩ hắn chỉ sợ là sợ người khác mắng hắn là ăn cơm mềm đi. Sinh ý vẫn là cứ theo lẽ thường rực rỡ, sớm liền dọn sạp. Hương Lê, chúng ta trực tiếp trở về sao? Ngươi có hay không gì muốn thu mua? Đồng thị hỏi. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện này, tính toán đi tể nhân đường một chuyến, đến lúc đó ta chính mình hồi là được. Lý Hương Lê vừa nói. Liền đem trước kia liền dự lưu lại một ít đồ chua măng lạp xưởng cấp trang tới rồi trong rổ, đúng là tính toán cấp trang đại phu đưa đi. Kia hảo, chúng ta liền đi trước ca. Chu tử cười nói, làm ngươi tướng công bồi ngươi một khối đi, trang đại phu chỉ sợ còn không biết ngươi tướng công đã trở lại đi. Lý Hương Lê tức giận nói, ai hiếm lạ biết hắn. Quách Hàn đạm thanh nói, ta cùng ngươi cùng đi. Chu tử cùng đồng thị lẫn nhau nháy mắt vài cái, hai vợ chồng vui tươi hớn hở đi rồi. Lý Hương Lê nhìn thoáng qua cái kia mặt vô biểu tình đầu gỗ, một trận vô ngữ, ngươi đi theo ta đi làm gì? Quách Hàn nghiêm trang, nhìn xem bên ngoài có hay không nam nhân. Lý Hương Lê khí vui vẻ, hừ hừ nói, há ngăn có. Kia quả thực hậu cung giai lệ 3.000. 3.000 lại như thế nào? Cổ một mặt liền đã chết. Quách Hàn này ngữ khí phong khinh vân đạm, Lý Hương Lê lại cảm thấy Quách Hàn lời này nói âm trầm trầm. Này bạo lực cuồng! Lý Hương Lê trong lòng mắng. Hai người tới rồi tể nhân đường, trang đại phu cao hứng đến không được, Hương Lê tới rồi. Có khá hơn nhật tử không gặp ngươi. Trước đó vài ngày ta vừa lúc tu nhà mới đâu, vội đến không được, hôm nay mới cuối cùng là rảnh rỗi nhi, cố ý cấp trang tiên sinh ngài mang theo này đó đâu, nghĩ phía trước những cái đó ngài chỉ sợ là ăn xong rồi. Lý Hương Lê cười hì hì tiến lên, đem kia trang rau ngâm rổ đưa qua đi. Trang tiên sinh cười nói, vừa lúc không có, ta hảo nhắc mãi đâu. Đông nhiên đôi mắt đảo qua, liền nhìn thấy đứng ở Lý Hương Lê bên người nam tử cao lớn, trong mông lung tựa hồ có chút quen thuộc, rồi lại không thể nói tới là ai dường như. Lý Hương Lê vội vàng nói, Nga, tiên sinh, cái này là ta tướng công, 5 năm trước đi đánh giặc, gần nhất mới trở về đâu. A Phúc đầu tiên hô lên, hắn chính là Lý Nương tử cứu người kia. Trang tiên sinh cũng nghĩ tới. Trong lúc nhất thời càng là sợ không rõ đầu óc, đây là... Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, chuyện này đi, nói ra thì rất dài. Quách Hàn chắp tay nói, Trang tiên sinh, tại hạ Quách Hàn. Lý Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, thằng ngãi này nhân mô cẩu dạng lên cũng giống cái người đứng đằng sau. Trang tiên sinh cười gật gật đầu, trước bên trong thỉnh đi, chúng ta bên trong nói chuyện, A Phúc, thượng trà. Là... Trang tiên sinh vừa mới đem Hương Lê cùng Quách Hàn nên tới rồi phòng khách, liền thấy A Phúc cuống quýt tiến vào, nói, tiên sinh, bên ngoài có người xảo muốn tiên sinh xem bệnh. Người sư huynh không phải ở bên ngoài ngồi khám sao? Rất nghiêm trọng người bệnh. Trang tiên sinh vội vàng nói, A Phúc bất đắc dĩ, không phải, tốt lành đâu, chỉ là tưởng thỉnh tiên sinh khám cái mạch mà thôi, lại phi nói không cần đại sư huynh, nói là đại sư huynh cấp bậc không đủ tư cách. Trang tiên sinh hai mắt trừng, nói gì vậy? Một chút tiểu bệnh tiểu thai, là cái đại phu đều có thể trị, như thế nào liền xem thường người. Ta cũng nói như vậy à, nhưng kia nữ nhân không thuận theo không buông tha, ở bên ngoài đại xảo đại nháo, khác người bệnh đều bị nàng dọa chạy. Tiên sinh, ngài nói này. Lý Hương Lê nhướng mày, thế nhưng còn có như vậy vô cớ gây rối người. Trang tiên sinh khí một quăng ngã tay áo, hoang đường. Ngay sau đó đối với Quách Hàn cùng Lý Hương Lê nói, ta tạm thời có một số việc nhi muốn xử lý, đi trước nhìn một cái, các ngươi chờ một lát đi. Ân, hảo. Trang tiên sinh vội vàng đi ra ngoài xem tình huống, Lý Hương Lê rốt cuộc tò mò, muốn đi theo nhìn xem gì tình huống, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy được một trận quen thuộc chói tai thanh, thật to gan, các ngươi có biết đây là ai? Liền ngươi như vậy cái không xuất sư đồ vật cũng gả cho ta khuê nữ bắt mạch đầu. Nếu là quấy nhiễu ta khuê nữ, hại nàng có cái tốt xấu, phùng ra nhưng phóng bất quá các ngươi đi. Nay trung khí mười phần, chết không biết xấu hổ thanh âm, không phải Quách Lao Thái Trường Thị lại là ai? Lý Hương Lê A một tiếng bật cười, này Quách Tiểu Mai bất quá một cái thôn cô, thế nhưng còn làm ra lớn như vậy cái giá tới, này tự tin chỗ nào tới A. 63 chương 63 ai không biết xấu hổ. Quách Hàn hiển nhiên là đối cái này một chút đều không có hứng thú, đối với bên ngoài động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Trang tiên sinh đi ra ngoài đó là cả giận nói, các ngươi rốt cuộc vì sao như vậy vô cớ gây rối? Ta tể nhân đường đại phu tất cả đều là có y thuật trong người, tiểu bệnh tiểu thai như thế nào liền không xứng cứu trị ngươi? Chẳng lẽ ngươi vẫn là hoàng đế không thành? Trương Thị mắng, là cá nhân đều có đắt rẻ sang hèn, càng miễn bàn một cái đại phu thôi. Ta nhưng nói cho các người, ta khuê nữ thân mình quý giá đâu, cũng không thể từ các người đạp hư. Làm càn. Kia lão hủ cũng không buồn sự này tới giúp lệnh ái xem bệnh, vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Trang tiên sinh trực tiếp làm ra thỉnh thủ thế, kiên cường đến không được. Quách Tiểu Mai luôn cuống, vội vàng lôi kéo Trương Thị tay háo thấp giọng nói, nương, này Trang đại phu là Thành Sơn trấn tốt nhất đại phu, chúng ta nhưng tìm không thấy càng tốt. Trương Thị hiển nhiên cũng là ý thức được sự thật này, cái này làm cho khác đại phu nhìn nàng còn không yên tâm đâu, đành phải mềm hạ thái độ, Trang đại phu à, chúng ta đây là hà tất đâu. Ta khuê nữ cũng là các ngươi tể nhân đường người bệnh đi, đương đại phu tổng không thể đem người bệnh ra bên ngoài đuổi đi, ngài xem, ngài lúc này không phải nhàn rỗi sao, vừa lúc cho ta khuê nữ nhìn một cái đi. Trang đại phu lại hiển nhiên không ăn này bộ. Ta coi lệnh ái một chút đều không giống như là nhiễm bệnh hiểm nghèo, ta nơi này dung không dưới này tôn đại thần, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. A Phúc cũng không khách khí, trực tiếp liền đem kia mẹ con hai cái ra bên ngoài đuổi, Trương Thị khí chết khiếp, lại vô luận như thế nào cũng không thể tránh thoát mở ra, sắp bị đuổi ra đi thời điểm, Trương Thị dứt khoát liền gần cổ lên hô lên, hảo ngươi cái đại phu, thế nhưng như thế bất nhân nghĩa, còn không biết xấu hổ đem điểm danh đặt tên vì tể nhân đường. Quả thực chính là tạp chiêu bài sao. Ta nhưng nói cho các ngươi, ngươi hôm nay nếu là đuổi ta đi ra ngoài, ta liền ở các ngươi cửa tiệm khóc náo, làm cho cả Thanh Sơn Trấn đều biết các ngươi ác hành, cho các ngươi ở Thanh Sơn Trấn ngốc không đi xuống. Thật lớn khẩu khí. Trang đại phu buồn bực nói. Hừ hừ, ngươi nếu là không tin, chỉ lo chờ coi Trương Thị vừa nói, thường phục mô làm dạng gào lên, ai ra, này lòng dạ hiểm độc đại phu nha. Thế nhưng như thế không đạo đức, đem người bệnh ra bên ngoài đuổi a. Xem thường chúng ta bình dân áo vải sao. Quả thực chính là làm giàu bất nhân. A Phúc luôn cuống, vội vàng đối với người Trang đại phu nói, tiên sinh, vẫn là cho các nàng nhìn xem đi, bằng không đến lúc đó thật sự bạch bạch bị nữ nhân này cấp tạp chiêu bài nhưng như thế nào cho phải a. Trang tiên sinh sắc mặt xanh mét, lại cũng không phải xúc động người, cân nhắc một lát, mới nói, ta tới cấp ngươi xem mạch. Trương Thị trong lòng vui vẻ, liền lôi kéo Quách Tiểu Mai tới cấp Trang đại phu xem mạch, đệ thấp thanh âm nói, ngài cấp nhìn một cái, ta khuê nữ chính là có thai. Trang đại phu vừa nghe hỏa khí liền lớn hơn nữa, bất quá chính là hào cái hỉ mạch, đây là cơ bản nhất y y thuật, các nàng lại thế nhưng làm ra bực này chuyện này tới. Lý Hương Lê ở phòng trong nhìn, cũng là càng thêm khó chịu, Trang đại phu chính là quá nhân từ, mới có thể làm bực này nữ nhân thực hiện được. Ngược lại làm chính mình bằng bạch không thoải mái, nguyên bản muốn đi ra ngoài giúp đỡ Trang đại phu giáo huấn này hai cái không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện giờ thân phận xấu hổ, vẫn là không hảo hành động thiếu suy nghĩ, liền cũng không động tác, chỉ là ở nghe được Trương Thị nói ra hỉ mạch hai chữ thời điểm, đầu óc nhưng Thật ra một ngốc. Này Quách Tiểu Mai còn chưa hôn, Trương Thị như vậy kỳ vọng muốn Quách Tiểu Mai mang thai. Này nương không phải là mẹ kế đi. Chỉ là bỗng nhiên liên tưởng đến phía trước nhìn đến Quách Tiểu Mai cùng Phùng An Tằng Tiểu với nhau chuyện này, nguyên bản đều sắp quên mất, lúc này chẳng những nghĩ tới, ngược lại trải vớt rõ ràng một ít ý nghĩ. Quách Tiểu Mai cùng Phùng An cố ý Tằng Tiểu với nhau, nguyên lai chính là ở chỗ này chờ đâu. Này Quách Tiểu Mai nếu là thật sự có mang Phùng An hài tử, kia Phùng An chỉ sợ đến có sốt ruột. Trang Đại Phu chỉ là ngắn ngủi hào một chút mạch, liền nói, thật là có hỉ. Quả thực. Trương Thị kinh hỉ hô lên, kia thật đúng là thật tốt quá. Trang Đại Phu lại bỗng nhiên nói, bất quá lệnh ái này trang điểm, tựa hồ chưa thành thân A. Trương Thị mặt một bạch, xù mặt nói, làm càn. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nói ta khuê nữ như thế nào sao? Ta nhưng nói cho ngươi, ta khuê nữ mệnh nên quý giá, về sau ngươi nhưng đắc tội không nổi. Lý Hương Lê rốt cuộc nhịn không được, đẩy cửa ra tới, liền cười nhạo một tiếng, còn đắc tội không nổi. Bất quá là chưa lập gia đình Tằng Tiểu với nhau được đến con hoang, lúc này còn thành quý giá người, có xấu hổ hay không a? Trương Thị mẹ con hiển nhiên là hoàn toàn không dự đoán được này Lý Hương Lê thế nhưng sẽ ở chỗ này, lập tức sửng sốt sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Quách Tiểu Mai cơ hồ là thét chói tai ra tới. Trương Thị trực tiếp cả giận nói, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, thế nhưng ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện. Thật là không biết xấu hổ. Lý Hương Lê ngẩng đầu nói, ta như thế nào không biết xấu hổ. Ai hoài con hoang còn đắc ý rào rạt, kia mới là không biết xấu hổ đi. Lại nói, tiệm thuốc mỗi người tới, ta như thế nào liền không thể tới. Chính ngươi có tật giật mình không dám làm người biết, ta hành đoan làm được chính, tiện nhân mắng ai đâu. Ngươi. Quách Tiểu Mai mặt không biết là ngượng hồng, vẫn là khí hồng, hơi kém không dậm chân. Trang Đại Phu ngẩn người, liền nói, các ngươi nhận thức. Lý Hương Lê nói, ta cũng không dám nhận thức như vậy quý nhân. Trang Đại Phu, đối với có chút người liền không cần cấp sắc mặt tốt, ta nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy người khác làm như vậy không biết xấu hổ chuyện này còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Trang Đại Phu sắc mặt cũng khó coi. Không nói đến này mẹ con hai cái lúc trước ở hắn nơi này làm ầm ĩ chuyện này, nàng chưa kết hôn đã có thai xú không biết xấu hổ ra tới bãi quý phu nhân cái giá đều làm người thập phần chịu không nổi. Hừ, ta cho là cái người nào, thế nhưng như vậy bất ham, chưa kết hôn đã có thai còn tự xưng vì quý nhân, thật không biết người này nương như thế nào đương, ta nếu là có ngươi như vậy khuê nữ, ta sớm đánh chết đi. Trương Thị sắc mặt trắng bệch, gắt gao chừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, mới cảnh cáo nói, hôm nay chuyện này, một chữ đều không thể nói ra đi. Nếu không, ta nhất định phải ngươi đẹp. Đây là ở áp chế ta sao? Đáng tiếc ta người này ăn mềm không ăn cứng, vạn nhất tâm tình không tốt, kia nhưng nói không chừng. Lý Hương Lê nhẹ giọng cười nói, liếc Quách Tiểu Mai liếc mắt một cái, nói nữa, nương ngươi như vậy lấy Tiểu Mai vì vinh. Nghĩ đến này sinh đứa con hoang làm mọi người đã biết cùng nhau chúc mừng cũng là không tồi. Lý Hương Lê ngươi lại nói hiệu nói vượn tin hay không ta xé ngươi miệng. Trương Thị lạnh lùng nói. Ngươi lúc này còn cùng ta bãi trưởng bối cái giá không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao. Hảo A. Ngươi thật đúng là càng thêm năng lực, hiện giờ cánh lạnh, cho rằng lão nương thật sự trị không được ngươi đúng không. Ta hôm nay phải hảo hảo nhi giáo huấn một chút ngươi. Trương Thị một bên kêu. Vén tay háo liền hướng về phía Lý Hương Lê tiếp đón lại đây. Lý Hương Lê tự nhiên không để ở trong lòng, điểm này nhi tiểu đánh tiểu nháo, nàng còn sợ không thành. Chỉ là không đợi nàng ra tay, liền thấy một người cao lớn thân ảnh đã chắn nàng trước mặt. 64 chương 64 sớm hay muộn cưới ngươi. Ngươi cũng ở. Trương Thị hét lên. Nương nếu là không nghĩ làm tiểu muội dèm pha nhi nháo mỗi người đều biết nói, lúc này vẫn là an tĩnh một ít. Rốt cuộc nơi này người nhiều miệng tạp, thật sự truyền ra đi, chỉ sợ không hào đi, nương như vậy vội vàng muốn tiểu muội hoài thượng Phùng công tử hài tử, đại khái không phải vì cho nàng ấn chức Tằng Tiểu với nhau tội danh đi. Quách Hàn đạm nhiên một phen lời nói, lại làm Trương Thị một cái giật mình, tin tức này tự nhiên là không thể báo cho thiên hạ, bằng không Quách Tiểu Mai bị chồng lồng heo đều không quá, nàng muốn đứa nhỏ này, chỉ là vì làm Phùng An như nguyện cưới Quách Tiểu Mai vào cửa thôi. Quách Tiểu Mai cũng sợ, vội vàng lôi kéo Trương Thị nói, nương, chúng ta vẫn là bị theo chân bọn họ giống nhau so đo đi, cũng không thể làm người khác đã biết. Trương thị trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám đem hôm nay chuyện này nói ra đi nửa cái tự nhi, ta làm ngươi đẹp. Lý Hương Lê nhìn Quách Tiểu Mai liếc mắt một cái, hừ một tiếng, vậy chúc Tiểu Mai vận may. Nàng nguyên bản liền không tính toán tranh cái này nước đủ, Quách Tiểu Mai chính mình muốn tìm đường chết, nàng mới lười đến xen vào việc người khác đâu, bằng không lúc trước ở nhìn đến nàng cùng Phùng An rèm pha nhi lúc sau còn có thể một chữ chưa nói. Trương thị khí đối với Quách Hàn nói, ngươi quản hảo ngươi tức phụ nhi, nếu là Tiểu Mai chuyện này để lộ cái gì tiếng gió, ta không buông tha các ngươi đi. Quách Hàn không đáp lời, lôi kéo Lý Hương Lê xoay người liền trở lại phòng trong đi, hiển nhiên là cũng không nghĩ như thế nào phản ứng Trương thị. Quách Tiểu Mai căm giận đối Trương thị nói, nương, ngươi nhìn xem Tam ca, hắn hiện tại là có ý tứ gì a? Hoàn toàn một chút đều không đem chúng ta để vào mắt dường như. Trương thị cười lạnh một tiếng, ngươi quản hắn làm cái gì? Không tiền đồ đồ vật thôi, chờ ngươi thành Phùng ra người, cùng hắn liền không phải một cái cấp bậc. Quách Tiểu Mai cũng cười, nói cũng là. Vừa nói, còn sờ sờ chính mình bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Hiện tại nàng đều có Phùng An hài tử, liền tương đương với có gả tiến Phùng ra lợi thế. Quách Tiểu Mai hiện tại nằm mơ đều nghĩ đến trở thành Phùng phu nhân sau Cẩm Y Y Ngọc thực ngày lành. Trang đại phu vô ngữ nhìn này mẹ con hai cái liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm có thể, nếu là có hỉ, ta cấp khai điểm nhi thuốc dưỡng thai liền xong rồi, các ngươi đi thôi. Trương thị ngẩng đầu nói, nếu ngươi cùng ta nhi tử cũng là người quen, kia này tiền thuốc men nói vậy cũng không cần đi. A Phúc hơi kém kinh nói không ra lời, ai cùng nàng người quen. Trang đại phu một chút đều không nghĩ lại cùng cái này vô cớ gây rối nữ nhân lại làm chút nào dây dưa, không kiên nhẫn vây vây tay nói, A Phúc, đi bắt dược. Đúng vậy. Cuối cùng tiễn đi Trương thị cùng Quách Tiểu Mai, Trang đại phu mới về tới phòng trong đi tìm Lý Hương Lê. Mới vừa rồi vị kia, chính là ngươi bà. Trang đại phu hỏi. Xem như đi, nàng luôn luôn cái dạng này. Còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng Lý Hương Lê cảm thấy cùng các nàng hai nhấc lên quan hệ đều mất mặt xấu hổ. Trang đại phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta đảo không có gì, khí nhất thời thôi, nhưng thật ra ngươi, chỉ sợ là chịu khổ. Lý Hương Lê liếc Quách Hàn liếc mắt một cái, sâu kín nói, cũng không phải là sao. Lại nói Trương thị cùng Quách Tiểu Mai ra tể nhân đường, liền lập tức hồi thôn, trên đường Quách Tiểu Mai còn có chút bất an, nương. Chúng ta không trực tiếp đi tìm Phùng công tử sao? Đến nói cho hắn ta có thai chuyện này a. Trương thị hừ một tiếng, cấp gì? Chờ hắn tới tìm ngươi đó là. A. Kia có thể hay không quá không đáng tin cậy. Ngươi không hiểu, nam nhân nên như vậy nhỉ? Đến lúc đó ngươi thả ấn ta nói làm, ta bảo ngươi vẻ vàng gả vào Phùng ra đi. Thật sự? Quách Tiểu Mai vẻ mặt kinh hỉ. Đó là tự nhiên, ngươi chính là ta thân khuê nữ. Ta còn có thể hại ngươi không thành. Trương thị lôi kéo Quách Tiểu Mai lời nói thâm thiế nói, Tiểu Mai à, nương sinh mấy cái nhi tử tất cả đều là không tiền đồ, đều so không được ngươi, ngươi lần này nếu là thật sự gả vào Phùng gia, kia về sau này đại phú đại quý, đã có thể dùng không xong rồi. Nương này nửa đời sau, cũng có thể hưởng hưởng thanh phúc. Ân. Quách Tiểu Mai liên tục gật đầu, nàng làm sao cam tâm đương thôn phụ. Cũng tưởng nếm thử thiếu nãi nãi bộ tịch. Phùng An mấy ngày nay ở Quách Tiểu Mai nơi này khai huân, liền càng thêm ăn mà không biết mùi vị gì. Tuy nói này Quách Tiểu Mai dáng người nhi không tính tốt nhất, mặt cũng chỉ là không sai biệt lắm, nhưng là Trương thị dạy nàng không ít trên giường công phu, ở Phùng An trên người dùng phá lệ hảo, đem Phùng An cấp hầu hạ dễ bảo. Thật đúng là đừng nói, Phùng An thật đúng là chính là yêu này tư vị nhi. Nguyên bản trước đoạn nhật tử Quách Tiểu Mai cơ hồ mỗi ngày tới tìm hắn, hồi hồi đều làm hắn sống mơ mơ màng màng, cũng không biết sao, từ trước thiên bắt đầu, Quách Tiểu Mai liền không có tới, Phùng An này thật đúng là có chút tưởng niệm, liền dứt khoát bị xe tự mình đi một chuyến đại sơn thôn. Nha, đây là Phùng công tử tới a. Trương thị ra vẻ kinh ngạc. Thầm nhi, ta đến xem Tiểu Mai, không biết nàng được không a? Phùng An vừa nói, còn ba ba hướng trong nhìn. Trương thị thở dài nói, cũng không biết Tiểu Mai gần nhất là sao, luôn là không ra khỏi cửa nhi, Phùng công tử đi xem đi. Phùng An kỳ quái nói, đây là vì sao a? Không biết a, như thế nào hỏi cũng không nói, Phùng công tử, này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ a? Phùng An có chút nghi hoặc, liền gật gật đầu, lập tức đi Quách Tiểu Mai nhà ở. Tiểu Mai. Phùng An vừa vào cửa, liền nhìn thấy nằm ở trên giường Quách Tiểu Mai, trên người áo lót còn nửa xưởng, lộ ra hồng sán sán yếm nhi, tuyết trắng da thịt cũng liền như vậy, kia phong tình vạn chủng bộ dáng, hơi kém không làm Phùng An đầu sung huyết. Phùng An một cái xoải bước liền vọt lại đây, đem Quách Tiểu Mai ôm hung hăng hôn hôn, thú tính quá độ, dứt khoát cũng không bận tâm đây là sao Quách ra, trực tiếp liền phải bái nàng quần áo, lại bị Quách Tiểu Mai cấp ngăn cản. Phùng đại ca, ta gần nhất luôn có chút phiền lòng sự, hiện tại vô tâm tư Quách Tiểu Mai vẻ mặt phiền muộn, đẩy ra Phùng An không nói, còn kéo lên chính mình nửa xưởng xiêm y đi. Làm sao vậy? Ta hảo muội muội, ai còn dám khi dễ ngươi không thành? Cũng không nhìn xem ngươi là ai nữ nhân không phải? Phùng An trong lòng cấp a, lại không phải lo lắng Quách Tiểu Mai, chỉ là tưởng chạy nhanh thỏa mãn chính mình dục vọng. Quách Tiểu Mai làm ra đáng thương bộ dáng, nhẹ nhàng lôi kéo Phùng An xiêm y đi. Ta cha mẹ trước đó vài ngày nói phải cho ta tìm nhân ra, nhưng Tiểu Mai hiện giờ thân mình cùng tâm đều là Phùng đại ca, lại như thế nào còn gả cho người khác, Tiểu Mai là một lòng phải gả cho Phùng đại ca a. Phùng đại ca trong lòng nói vậy cũng là như vậy tưởng đi. Phùng An liên tục gật đầu, đó là tự nhiên. Ta Phùng An sớm hay muộn muốn cưới ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng. Vừa nói, liền vội vàng muốn đi xả nàng quần áo. Quách Tiểu Mai đè lại hắn tay, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Kia gì nên thú? Phùng An có chút không kiên nhẫn, sớm hay muộn sẽ cưới, gấp cái gì? Quách Tiểu Mai thẹn thùng sờ sờ bụng, không phải ta cấp, mà là này trong bụng hải tử, chỉ sợ chờ không được lâu lắm a. Lời này vừa ra, Phùng An sắc mặt nháy mắt bá một chút liền trắng, nói lắp nói, ngươi nói gì? 65 chương 65 phải làm quý thái thái. Quách Tiểu Mai e lệ ngượng ngùng nói, trước đó vài ngày ta cảm giác thân mình có chút không khỏe, liền đi tìm đại phu nhìn nhìn, ai ngờ là có. Ngay sau đó giận Phùng An liếc mắt một cái, Phùng đại ca, ta này đều gần một tháng tháng, chúng ta này hôn sự, vẫn là trước thời gian định ra đến đây đi, bằng không chờ về sau bụng lớn, ta này thể diện. Phùng An cọ một chút liền đứng lên, tại sao lại như vậy? Quách Tiểu Mai nhìn Phùng An bộ dáng này, hoàn toàn không có vui sướng bộ dáng. Ngược lại lại là hoảng sợ cùng phẫn nộ, trong lúc nhất thời nguyên bản còn ôm chờ mong tâm cũng lạnh hơn phân nửa, tuy rằng Trương Thị sớm liền cùng nàng để qua tỉnh, nam nhân nói không thể toàn tin, nhưng nàng lại cho rằng Phùng An là thiệt tình đãi nàng, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải có chuyện như vậy nhi. Phùng An sốt ruột nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Thế nhưng thật sự có mang, ta cha mẹ nếu là đã biết đến đánh chết ta a? Quách Tiểu Mai cắn chặt răng. Căm giận nhiên nói, Phùng đại ca lời này có ý tứ gì? Ngươi phía trước vẫn luôn cùng ta nói muốn cưới ta, hiện tại lại nói nhà ngươi sẽ không đồng ý, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là ít như vậy phân lượng. Phùng An khí chết khiếp, nơi nào còn bận tâm bọn họ chi gian kia nông cạn tình cảm. Hắn đối Quách Tiểu Mai nguyên bản cũng chỉ là nhất thời ham ngoạn nhạc thôi, căn bản không nghĩ tới cưới nàng. Hắn Phùng gia tuy rằng không tính nhà giàu, nhưng là cũng là của cải tử giàu có. Chỗ nào có thể cưới cái thôn phụ đương tức phụ nhi. Loại này nữ nhân chơi ngoạn nhi liền thôi, thật cưới, đừng nói cha mẹ không buông tha hắn, hắn ngày sau thể diện hướng chỗ nào phóng. Phía trước đối Quách Tiểu Mai nói những cái đó hứa hẹn, cũng bất quá là hướng nàng, làm sao nghĩ đến, này Quách Tiểu Mai thế nhưng có mang, này thật đúng là làm hắn vội muốn chết. Phùng An trực tiếp hướng về phía Quách Tiểu Mai nói, Tiểu Mai, đứa nhỏ này cũng không thể lưu à. Chúng ta chạy nhanh mua điểm nhi dược uống lên sẽ mất, tuyệt đối không thể sinh hạ tới. Quách Tiểu Mai mặt nháy mắt liền đen, Phùng An. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là không tính toán cưới ta, cũng không tính toán muốn ta hải tử có phải hay không? Chuyện tới hiện giờ, Phùng An cũng dứt khoát xé rách mặt, lớn tiếng mắng. Quách Tiểu Mai, ngươi cũng không ước lượng chính mình thân phận, cũng dám mơ ước gả vào ta Phùng gia, thật cho rằng ta Phùng gia là thu rách nát đâu. Bổn thiếu gia cùng ngươi chơi ngoạn nhi đó là phúc khí của ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu, chạy nhanh cho ta sẽ mất. Quách Tiểu Mai một cái chén liền hướng về phía hắn tạp qua đi. Phùng An ngươi cái hỗn đản, thế nhưng như vậy đùa bỡn ta Quách Tiểu Mai trong sạch chính là làm ngươi như vậy bạch ngủ sao? Phùng An liên tục né tránh, hừ lạnh một tiếng, bạch ngủ. Bổn thiếu gia cũng không thiếu cho ngươi mua đủ đồ vật đi, ngươi còn không biết thỏa mãn. Ta khuyên ngươi thức thời cho ta chạy. Bổn thiếu gia mới không có như vậy con hoang. Quách Tiểu Mai hung hăng trừng mắt Phùng An, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng An, nếu là ta không đánh đâu. Phùng An cả kinh nói, ngươi nói gì? Quách Tiểu Mai cười nhạo một tiếng, Trương Thị trước kia liền dự đoán được quá loại tình huống này, tự nhiên cũng có ứng đối chi sách. Nàng nếu không có 10 phần nắm chắc, lại như thế nào sẽ bị quá hóa liều đem chính mình trong sạch đều đáp đi vào. Đứa nhỏ này, ta Quách Tiểu Mai tuyệt đối sẽ sinh hạ tới, ngươi không cần hắn, hảo, chờ ta ngày sau ôm hải tử tìm tới các ngươi Phùng gia, đến lúc đó liền nháo cái long trời lở đất, cho các ngươi Quách ra mặt mũi Quách rác, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến lúc đó cha mẹ ngươi có phải hay không sẽ đem ngươi trực tiếp cấp đánh chết đi. Phùng An sắc mặt cơ hồ là thanh một trận bạch một trận, nguyên bản cho rằng Quách Tiểu Mai chỉ là cái thôn phụ, không đầu góc đồ vật, lừa gạt đe dọa hai câu, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn sẽ mất hài tử, nhưng không nghĩ tới, hắn chọc phải không phải giống nhau thôn phụ, Quách Tiểu Mai bản tính đã sớm đánh hảo, bị Quách Tiểu Mai như vậy một uy hiếp, Phùng An ngược lại dọa không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là hắn cha mẹ thật sự biết hắn ở bên ngoài làm loạn còn làm lớn chưa lập gia đình nữ từ bụng, kia cũng thật sẽ muốn mệnh. Quách Tiểu Mai cười lạnh một tiếng, Phùng An, đừng cho là ta Quách Tiểu Mai một giới thôn cô dễ khi dễ, ngươi nếu là không cưới ta quá môn, ta liền tuyệt đối không buông tha ngươi đi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Đừng, Tiểu Mai, ngươi này lại là hà tất. Nếu là thật sự nháo ra tới, ngươi trong sạch không cũng hủy hoại sao? Về sau ngươi như thế nào làm người nột? Phùng An liên thanh nói, hừ, ta sợ cái gì? Tả hưu ta hiện giờ hoài các ngươi Phùng gia hài tử, các ngươi Phùng gia nói cái gì cũng đến cho ta cái công đạo, ngươi chỉ nói ngươi cưới ta không cưới. Nếu là không cưới, ta liền lập tức đi nháo đi. Quách Tiểu Mai vừa nói, liền muốn ra bên ngoài hướng. Đây là trần trùi áp chế, Phùng An dọa chết khiếp, vội vàng kéo lấy Quách Tiểu Mai. Tiểu Mai, ngươi đây là làm gì đâu? Chúng ta tội gì đâu? Ta vừa mới đều là nói mê sảng. Ta đó là dọa choáng váng, ta một lòng đều ái ngươi, như thế nào sẽ không cần ngươi hài tử đâu, ta cưới, ta khẳng định cưới. Quách Tiểu Mai trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, khi nào? Phùng An qua loa lấy lệ nói, ta chờ lát nữa trở về liền cùng ta cha mẹ nói rõ ràng, khẳng định cưới ngươi, ngươi tốt lành dưỡng thai đó là. Quách Tiểu Mai lập tức lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, hoa vào Phùng An trong lòng ngực, Phùng đại ca, ta liền biết. Ngươi trong lòng là có ta liền chờ ngươi, chờ ta gả vào Phùng gia, nhất định làm tốt ngươi tức phụ nhi. Phùng An nhu tình sờ sờ Quách Tiểu Mai bụng, đó là tự nhiên, nơi này chính là chúng ta hài tử, ta như thế nào không yêu quý đâu. Tiểu Mai, ngươi cần phải tốt lành dưỡng thân mình, Phùng ca ca quá mấy ngày liền kiệu 8 người nâng cưới ngươi quá môn. Quách Tiểu Mai e lệ ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng như là mật hóa khai dường như, hao hết tâm tư. Rốt cuộc có thể gả tiến Phùng gia, bất luận là bởi vì nàng thủ đoạn vẫn là Phùng An thiệt tình, nàng đều không để bụng, nàng để ý, chỉ là Phùng gia đại phú đại quý. Phùng An nhẹ vỗ về Quách Tiểu Mai bụng, trong mắt một mạt lệ khí lại chợt lóe mà qua. Ngày này nhìn ngày không tồi, Lý Hương Lê liền thu thập trong nhà tắm rửa quần áo đi bờ sông giặt quần áo, vừa mới ra cửa liền đụng phải Đồng Thị, hai người vừa lúc kết bạn cùng nhau. Đúng rồi, Hương Lê. Ta bà đã nhiều ngày vừa lúc cho các ngươi lại làm một bộ quần áo, buổi chiều ta liền cho các ngươi lấy lại đây, ngươi đến lúc đó nhìn một cái được không? Đồng Thị một bên giặt quần áo một bên cười nói. Thật là quá phiền toái các ngươi, nhà của chúng ta quần áo hiện tại đều còn đủ, không cần trần thím như vậy bận việc. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười nói. Này không gì, dù sao ta bà nhàn rỗi cũng không có việc gì sao, huống hồ lập tức muốn nhập hạ, dù sao cũng phải chuẩn bị một ít mùa hè quần áo mới hảo a. Đồng Thị vừa nói, liền đột nhiên để sát vào Lý Hương Lê nói, đúng rồi, nói lên quần áo, ta hôm qua nhìn thấy Quách Tiểu Mai, kia xuyên kêu một cái khí phai a, vẫn là xa tanh xiêm y gì đâu. Khẳng định là Phùng An đưa. Lý Hương Lê cũng kinh ngạc một phen, Phùng An đã biết Quách Tiểu Mai có thai, lại ngược lại đối nàng càng tốt. Chẳng lẽ là thiệt tình muốn cưới nàng? Thật là không hợp logic a, liền Phùng An cái loại này nhân cha. Ngươi cũng không biết nói. Quách Tiểu Mai cái giá bại nhưng lớn, nói là Phùng An lập tức cưới nàng nhạc dạo, nàng liền phải đường quý thái thái, trong thôn hiện tại thật nhiều người đều tranh nhau nịnh bợ nàng đâu. Hai người đang nói đâu, liền nghe thấy bên kia truyền đến một trận xôn xao, một đám tức phụ nhi tẩu tử nhóm nhiệt tình kêu, nha, Tiểu Mai tới rồi. Lý Hương Lê vô ngữ, a, nhắc Tào Tháo đến. 66 chương 66 cực phẩm mạch não. ai ra, tiểu mai, ngươi này thân nhi xiêm y cũng thật đẹp nột, là xa tanh đi. Ta đời này đều còn không có xuyên qua loại này hảo xiêm y gì đâu, tiểu mai thật đúng là hảo phúc khí a. Mã thị đầu tàu gương mẫu vây tới rồi Quách tiểu mai bên người, này động tác quá kích động, hơi kém không đá ngã lăn đồng thị trang quần áo chậu, may mắn Lý Hương Lê tay mắt lanh lẹ đem chậu cấp ổn định. Đồng thị cả giận, đi đường không xem lộ a. Mã thị lại hoàn toàn không phản ứng nàng, một lòng một dạ khen Quách tiểu mai, cũng liền tiểu mai tốt như vậy bộ dáng có thể bay lên chi đầu. Quả nhiên mệnh chú định chính là như thế a, ta từ nhỏ liền xem tiểu mai không phải bình phàm hạng người, quả nhiên, này lập tức phải thành phùng gia thái thái, này ăn mặc, thật đúng là khí phai a. Đúng vậy, cũng không phải là sao. Những người khác cũng vội vàng đi theo phụ họa. Quách tiểu mai kiêu căng ngạo mạn dơ dơ lên đầu, nói đến, cái này cũng là xem cá nhân phúc khí, lại nói, ta này thân cũng không tin cái gì bộ tịch. Bất quá là phùng đại ca đưa tới thảo ta vui mừng thôi, quá chút thời gian thành chính thức phùng gia phu nhân, loại này quần áo chỉ sợ còn không xứng với thân phận. Mã thị thiển mặt cười nói, là, tiểu mai nói chính là, đến lúc đó tiểu mai nếu là trướng mắt này xiêm y đi, chỉ lo ném cho ta đó là. Quách tiểu mai đắc ý nói, xem ta tâm tình đi. Ai ra, thật đúng là cảm ơn tiểu mai lạc, tiểu mai đến lúc đó thật sự thành gia đình giàu có phu nhân a. Cũng đừng quên ta à, ta chính là nhìn tiểu mai ngươi lớn lên, thật thật đem ngươi đương thân quê nữ. Mã thị này vỗ mông ngựa sắp trời cao. Quách tiểu mai hừ hai tiếng, làm ra cao cao tại thượng tư thái, mã thị mặt nhi thân thiết tươi cười trệ trệ, trong lòng lại mắng tiểu, thật đúng là cho nàng bãi khởi phổ nhi tới. Bất quá mã thị cũng bất quá ở trong lòng mắng vài câu, hiện tại quách tiểu mai cũng không phải là nàng có thể đắc tội khởi người, đến lúc đó thật sự thành phùng gia phu nhân. Kia cùng nàng chính là lầy lội chi đừng. Nguyên bản ở bờ sông từng người giặt quần áo tức phụ nhi các bà tử mỗi người nhi thấu đi lên cùng Quách tiểu mai nói chuyện, hiển nhiên đều là ở nhân lúc còn sớm chắp nối đâu, thế nhân đều là như vậy, chính là thích dẫm đế phùng cao. Lý Hương Lê hừ một tiếng, đối với đồng thị nói, thôi, chúng ta đừng để ý đến bọn họ, thật thật không thú vị. Đồng thị nguyên bản còn bởi vì mã thị hơi kém đá ngã lăn chính mình chậu sinh khí đâu. Nhưng là nhìn trước mắt này tư thế, nàng thật đúng là không có hứng thú vì ít như vậy việc nhỏ nhi sốc phong ba, liền cũng nhịn, xoay người đem chậu quần áo lấy ra tới ở bờ sông giặt sạch lên. Quách tiểu mai tới bờ sông tự nhiên không phải giặt quần áo, Trương thị từ nhỏ đem nàng đương thiên kim tiểu thư bồi dưỡng, nơi nào bỏ được nàng làm loại này việc kế, hiện giờ nàng thân mình còn hoài hài tử, tự nhiên càng không có thể, nàng lúc này cố ý lại đây, còn không phải thấy được Lý Hương Lê. Quách tiểu mai đi dạo bước chân đi tới Lý Hương Lê cùng đồng thị phía sau, cười nhạo một tiếng, nha, loại này quần áo còn tẩy a? Muốn ta liền trực tiếp ném, đều bực này rách nát xiêm y đi, mất công các ngươi còn xuyên đi xuống. Lý Hương Lê hiện giờ cấp người nhà đặt mua xiêm y đi đều là tế nhuyễn vải đông, ở Đại Sơn thôn loại địa phương này xuyên loại này tài chất xiêm y đi đã xem như không tồi, nàng cũng không phải mua không nổi tơ lụa, chỉ là không nghĩ quá gây chú ý. Chợt nghe Quách tiểu mai này toan lời nói, đại khái cũng minh bạch nàng là tưởng như thế nào. Bất quá là phát đạt, muốn nhục nhã nàng thôi. Chỉ là Lý Hương Lê rốt cuộc cũng làm không rõ, lúc trước rõ ràng là Quách tiểu mai hại nàng hơi kém không tròng lồng heo, cũng là Quách tiểu mai đoạt Lý Hương Lê nam nhân, như thế nào này Quách tiểu mai liền còn ngạnh sinh sinh hận thượng nàng. Chỉ có thể nói này cực phẩm người một nhà mạch não cũng rất cực phẩm. Xác thật. Bực này rách nát xiêm y đi nhập không được ngươi mắt, ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra, thiếu xem hai mắt, bằng không chờ lát nữa mắt mù nhưng đừng lại ta Lý Hương Lê thật là một chút đều không nghĩ phản ứng nàng. Quách tiểu mai nguyên bản chính là tới kích thích Lý Hương Lê, lúc này nhìn nàng này không lạnh không đạm ngữ khí, nàng như thế nào cam tâm. Trong lòng căm giận nghĩ, chàng cái gì a? Quách tiểu mai âm dương quái khí nói, phùng đại ca đối ta nhưng hảo. Hắn có thể thấy được không được ta xuyên loại này rách nát hóa, nhìn một cái ta trên người này xiêm y đi, chính là hắn cố ý cho ta đưa tới, tơ lụa. Nghĩ đến ngươi lúc trước câu dẫn phùng đại ca lâu như vậy, phùng đại ca cũng không đem ngươi để ở trong lòng, thật là đáng thương a. Mã thị lập tức đi theo ứng hòa nói, đó là tự nhiên, nàng chỗ nào có thể cùng ngươi so a, đều là hai đứa nhỏ đường, tiểu mai như vậy mạo đức hạnh đều là tốt nhất. Phùng công tử theo lý thường hẳn là tuyển tiểu mai a. Lý Hương Lê khí chết khiếp, Này Quách Tiểu Mai thật đúng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng lại không phải không biết nàng xử cái gì thủ đoạn. Chỉ nghe bang một tiếng, Lý Hương Lê đem trong tay xiêm y hung hăng hướng nước sông một quăng ngã, bọt nước lập tức bắn lên, Quách Tiểu Mai cùng Mã Thị Chính nói náo nhiệt đâu, một cái không lưu ý đã bị bọt nước cấp xối cái thấu. Lý Hương Lê, ngươi làm gì? Quách Tiểu Mai nhìn chính mình xa tanh làm váy toan nước, đều bất chấp lau mặt thượng bọt nước liền đi sờ váy. Đau lòng muốn mệnh, khí muốn mệnh. Lý Hương Lê cười cười, ngượng ngùng, chứa tay, ta ở chỗ này giặt đồ đâu, động tĩnh một đại liền dễ dàng bắn khởi bọt nước tới, Tiểu Mai ngươi vẫn là đừng đứng ở nơi này hảo. Lý Hương Lê vừa dứt lời, liền lại một chút ngã xuống đi. A, Quách Tiểu Mai cùng Mã Thị không kịp né tránh, lại bị xối một hồi, thét chói thai liên tục, đồng thị cũng không cam lòng yếu thế, xách theo xiêm y đi học Lý Hương Lê hướng trong sông trụ. Còn cô ý hướng về phía các nàng hai phương hướng. Quách Tiểu Mai hoàn toàn tránh ra thời điểm, từ đầu đến chân đã không một khối sạch sẽ chỗ ngồi, xinh đẹp trên váy còn dính vào một mảnh bùn điểm tử. Khi Quách Tiểu Mai kêu lên trói thai lên, Lý Hương Lê. Người tìm chết sao? Người biết này váy nhiều quý sao? Lý Hương Lê vô tội nói, đều nói ta ở chỗ này giặt đồ, là chính ngươi thò qua tới, này rửa sạch xiêm y thì thời điểm phải dùng sức ném, bằng không tẩy không sạch sẽ nột. Nói nữa, Phùng công tử đối với ngươi như vậy hảo, một cái váy thôi, ném lại mua cái tân là được, đều phải đương gia đình giàu có thiếu nãi nãi người, còn như vậy ánh mắt thiển cận, một cái váy đều liên tiếp, về sau chỉ sợ đến ở người khác nhà giàu thiếu nãi nãi trước mặt mất mặt xấu hổ nột. Ngươi, Quách Tiểu Mai khí chết khiếp, hảo à, ngươi hiện tại còn dám đắc tội ta, có phải hay không thật không sợ ta về sau chỉnh chết ngươi? Lý Hương Lê thần sắc thanh lãnh xuống dưới. Về sau như thế nào ta không biết, chỉ là hiện tại, Quách Tiểu Mai, ngươi không tư bản ở trước mặt ta đắc ý rào rạt, chính ngươi làm chuyện gì, người khác không biết, ta nhưng rõ ràng, cũng đừng làm cho ta một cái không cẩn thận, nói đi rồi miệng. Ngươi câm miệng. Quách Tiểu Mai luôn cuống, vội vàng nói. Lý Hương Lê nhướng mày, ân. Quách Tiểu Mai căm giận rậm rậm chân, xấu hổ buồn bực dẫn theo váy đi rồi, còn không quên lược hạ tàn nhẫn lời nói, Lý Hương Lê. Chúng ta chờ xem. 67 chương 67 biệt nữ nam nhân. Lý Hương Lê nhanh chóng tẩy xong rồi xiêm y gì, cũng không nghĩ tại đây nơi này nhiều ngốc, liền chạy nhanh đi trở về. Đồng thị dọc theo đường đi đều căm giận nói, ông trời thật thật mắt bị mù, thật đúng là làm Quách Tiểu Mai cô nàng này cấp bay lên chi đầu, hiện tại còn không có gả tiến Phùng gia liền như vậy kiêu ngạo, về sau thật sự gả đi vào còn không được cái đuôi kiểu đến bầu trời đi a. Ngươi quản nàng làm cái gì? Loại người này luôn có báo ứng đi. Lý Hương Lê tức giận nói. Đồng thị lại nói, ta đảo cũng lười đến quản nàng, chỉ là ta tổng lo lắng nàng về sau sẽ đối với ngươi bất lợi. Này Quách Tiểu Mai không biết chuyện gì vậy, như thế nào tổng cùng ngươi không qua được, nhìn một cái nàng mới vừa rồi đối với ngươi thái độ, quả thực là hận đến trong xương cốt đi dường như, nàng đến lúc đó thật sự thành Phùng gia phu nhân, có thể hay không vận dụng Phùng gia thế lực tới khi dễ ngươi. Ỷ thế hiếp người. Phùng gia còn không có phú quý đến loại tình trạng này, bất quá là của cải tử giàu có thôi, ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, huống hồ nàng một giới thôn cô xuất thân, liền tính gả vào Phùng gia, muốn ở nơi đó đứng vững góp chân đều đến bao lâu thời gian, chỗ nào còn có thể có công phu đối phó ta. Đồng thị nghe sửng sốt, ta từ trước cũng chưa tiếp xúc quá loại này nhà cao cửa rộng, cũng không biết bên trong môn đạo nhiều như vậy. Quách Tiểu Mai cho rằng gả vào Phùng gia liền an ổn, thật là người si nói mộng, càng là gia đình giàu có, thị phi càng là nhiều, nàng nếu là không điểm nhi tâm cơ thủ đoạn, chỉ sợ không mấy ngày đến bị đuổi ra tới. Đồng thị ngốc ngốc gật gật đầu, loại sự tình này ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy a? Lý Hương Lê ngượng ngùng cười cười, cũng liền nói nghe đồ dứt lời. Ai, nói đến cũng là, chúng ta gia đình bình dân cũng có gia đình bình dân chỗ tốt không phải? Nếu là ta loại này sinh không ra hài tử nữ nhân vào cái loại này nhân ra, chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Đồng thị mất mát nói. Ngươi cũng đừng nóng lòng, phải có tổng hội có, tổng như vậy lo lắng ngược lại không tốt. Lý Hương Lê an ủi nói. Đồng thị kéo kéo khoe miệng, ta có gì nhưng lo lắng. Chủ tử cùng bà đều đối ta tốt như vậy, liền tính ta còn chưa có thể sinh ra hài tử, bọn họ cũng đãi ta như vậy hảo. Đó là ngươi nên có phúc khí. Cuối cùng về đến nhà, hai người mới cáo biệt từng người về nhà đi. Lý Hương Lê nhớ tới Quách Tiểu Mai đối chính mình thái độ cũng thật là kỳ quái thực, Nói thật ra, vẫn luôn là Quách Tiểu Mai ở trêu chọc nàng, Phùng An cũng là Quách Tiểu Mai cướp đi, đã từng Lý Hương Lê đã chết, Quách Tiểu Mai cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng kia Quách Tiểu Mai rốt cuộc có cái gì tư cách đối nàng làm ra một bộ hận muốn mệnh tư thế. Lý Hương Lê tự nhiên không thể tưởng được, Quách Tiểu Mai kỳ thật trước nay đều ghen ghét Lý Hương Lê, nàng mặt lớn lên đẹp, nam nhân luôn thích nhiều xem hai mắt, Phùng An cũng không ngoại lệ, ngay cả hiện giờ Phùng An đều đã cùng Quách Tiểu Mai ở bên nhau, lại vẫn là đối Lý Hương Lê si mê thực, cái này làm cho Quách Tiểu Mai như thế nào không hận. Nghe được trong phòng truyền đến bọn nhỏ đọc sách thanh âm, Lý Hương Lê đem tẩy tốt xiêm y hề lượng hảo liền vào nhà đi nhìn, Tiểu Trúc có nghiêm túc biết chữ sao. Ai ngờ thế nhưng thấy Quách Hàn cũng ở, Lý Hương Lê nguyên bản ấm áp ý cười nháy mắt liền không có, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiểu Trúc hưng phấn không thôi nói, mẫu thân, cha ở dạy ta biết chữ. Lý Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, sờ sờ Tiểu Trúc đầu, học hảo sao? Ân. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu. Quách Hàn nói, Tiểu Trúc thực thông minh, học đồ vật thực mau, ngươi có hay không nghĩ tới đem hắn đưa đi học đường? Ta tính toán sang năm lại đưa đi. Hiện tại còn quá nhỏ, đều không đến 5 tuổi, ta ở nhà dạy bọn họ cũng là giống nhau. Ngươi, Quách Hàn nhướng mày, lại nói tiếp ta cũng không biết ngươi khi nào học được biết chữ đâu. Lý Hương Lê sửng sốt, lấy cớ này còn không có tưởng hảo đâu. Nhạc Nhi lại kiêu ngạo cấp nói, mẫu thân chẳng những sẽ biết chữ, còn sẽ kể chuyện xưa, giảng điển cố, nhưng lợi hại, còn sẽ ngoạn nhi trò chơi xếp hình đâu. Quách Hàn ngẩn người, trò chơi xếp hình là cái gì? Nhạc Nhi lập tức hiến vật quý dường như đem trò chơi xếp hình lấy ra tới, chính là cái này nha, có thể đua thật nhiều loại đồ vật đâu, Nhạc Nhi thích chứ. Mẫu thân nói ngoạn nhi cái này có thể mở rộng tư duy, làm người biến thông minh. Lý Hương Lê ngượng ngùng cười nói, cái này, ta cũng là tin vỉa hè. Quách Hàn cười như không cười nói, ngươi tin vỉa hè đồ vật thật đúng là rất nhiều. Lý Hương Lê thật là xấu hổ, chỉ có thể lừa gạt rời đi đề tài. Chỉ là nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đối Quách Hàn càng thêm thân mật hành động, Lý Hương Lê trong lòng cũng có chút lo lắng, thật cũng không phải cùng hắn ăn hài tử giấm, chỉ là biết rõ hắn một ngày nào đó sẽ rời đi, bọn nhỏ hiện giờ đối hắn coi chờ mong, đến lúc đó hắn đi rồi, hài tử lại nên nhiều thương tâm đâu. Mẫu thân, chúng ta buổi tối ăn gà ăn mày được không? Lần trước mẫu thân làm ăn ngon thật, Nhạc Nhi nhưng thèm Nhạc Nhi lôi kéo Lý Hương Lê tay háo làm nũng. Lý Hương Lê vội vàng phục hồi tinh thần lại, cười nói, hảo nha, mẫu thân chờ lát nữa liền làm tốt, chỉ là này một chốc cũng không gà. Nhạc Nhi vội vàng nói, vậy đi theo đông tử thúc thúc đi săn thú hảo, ca ca cũng thích học săn thú đâu. Tiểu Trúc hướng về phía Nhạc Nhi đưa mắt ra hiệu, trong lòng bất đắc dĩ thực, nha đầu này thật là ngốc ca, cha đều đã trở lại còn nói đông tử thúc thúc. Lý Hương Lê đảo cũng không phản ứng lại đây, mấu chốt là ở nàng trong lòng. Quách Hàn cùng nàng chi gian chính là cho nhau hiệp nghị quá ích lợi quan hệ, căn bản không đem hắn đương tướng công. Hảo à, cũng không biết người đông tử thúc thúc hôm nay có đi hay không săn thú. Lý Hương Lê cười nói. Cha mang các ngươi đi. Quách Hàn ngữ khí lạnh cam cam. Nhạc Nhi hoan hô lên, cha cũng sẽ săn thú. Tiểu Trúc nói, cha đều đánh giặc đâu, sao có thể sẽ không săn thú đâu. Lý Hương Lê là không sao cả, chỉ cần có thể lộng chỉ gà trở về. Ai săn thú không giống nhau à? Nhưng cố tình dương mắt liền nhìn thấy kia nam nhân âm trầm trầm ánh mắt, cả người nổi da gà đều đi lên, mới vừa rồi còn tốt lành, một lát liền thành này phó đức hạnh, này nam nhân biến sắc mặt có thể hay không đừng nhanh như vậy. Người sao? Không thoải mái cũng đừng miễn cưỡng chính mình, tả hữu ta làm Khương đại ca đi một chuyến cũng không. Lý Hương Lê còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền tạch một chút đứng lên. Tiểu Trúc, chúng ta lên núi. Lý Hương Lê ha hốc mồm nhìn này nam nhân lạnh buốt ra cửa, tức giận nói, uống lộn thuốc. Này Quách gia hiện giờ là náo nhiệt không tầm thường, từ sớm đến tối tới cửa nịnh bợ người đều nhiều đi, Quách gia từ trên xuống dưới đều bãi nổi lên phú quý nhân gia phổ nhi, dương cằm xem người. Ai ra, này xe ngựa to, còn không phải là Phùng công tử sao? Phùng công tử tới đi. Không biết ai hô một tiếng, Quách gia lập tức liền sôi trào lên. Phùng công tử đối Tiểu Mai thật đúng là yêu thương a, ba ngày hai đầu tới xem nàng, về sau liền tính gả vào Phùng gia, kia thật đúng là diễm phúc không cạn a. Kia cũng không phải là. Phùng công tử tuấn tú lịch sự, Tiểu Mai lại lớn lên kiều tiếu, hai người đó là trai tài gái sắc. Phùng An tử trên xe ngựa xuống dưới, vừa nghe thấy này đó thôn phụ A Du nịnh hót chi ngôn, trong lòng mắng một câu thô bỉ, con mắt cũng không nhìn bọn họ liếc mắt một cái. 68 chương 68 hư tình giả ý. Trương thị nghe động tĩnh chạy nhanh ra tới, nhìn lên thấy Phùng An chính là vẻ mặt cười, Phùng công tử lại tới rồi. Ta đều nói, không cần như vậy quý giá nhà của chúng ta tiểu mai, ba ngày hai đầu hướng nhà của chúng ta chạy, sớm muộn gì thành thân mỗi ngày nhốt ở trong phòng xem cái đủ hảo. Trong giọng nói toàn là khoe khoang ý tứ, giọng nhi còn khai phá lệ đại, sợ người khác nghe không được dường như. Lời này vừa ra, đó là một mảnh ồn ào thanh, ai ra nhà, như vậy không rời đi, vậy chạy nhanh, cưới trở về hảo nha, bằng không làm Phùng công tử tổng như vậy phiền toái tới tới lui lui chạy cũng không hảo a. Phùng An sắc mặt có chút không tốt, lại vẫn là chịu đựng, đối Trương thị nói, ta đi trước nhìn xem tiểu mai đi. Trương thị vội vàng nói, hảo hảo hảo, nàng liền ở trong phòng đâu, ngươi mau mời tiến đi. Phùng An lập tức liền vào nhà đi, đem bên ngoài ầm ĩ cấp ngăn cách bên ngoài. Kỳ thật nhìn Quách gia như vậy tuyên dương làm càn, Phùng An trong lòng khí đều phải bốc khói nhi, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhịn xuống tính tình, trong mắt lệ khí lại càng thêm thịnh vài phần. Trương thị nhìn theo Phùng An vào nhà đi, mới thẳng thắn lưng và thắt lưng ho nhẹ vài tiếng, chúng ta tiểu mai à, là nhất định phải gả tiến quý gia người, Phùng công tử như vậy đau ái, kia gả đi vào là chuyện sớm hay muộn nhi. Chính là không biết Phùng công tử khi nào cưới a. Nay ngày lành định ra tới, nhất định đến báo cho chúng ta à, chúng ta cũng hảo đi phủng cái trường hợp không phải. Trương thị nở nụ cười, đó là tự nhiên, chỉ là gia đình giàu có làm hôn sự, nhưng không thể so chúng ta gia đình bình dân, nhiều quy củ đâu. Phùng công tử nói, này đến cùng người trong nhà bàn bạc kỹ hơn, này hôn sự chuyện này, khẳng định cũng không xa. Bên ngoài Trương thị thanh âm truyền vào Phùng An trong tai, trong lòng càng thêm bực bội, không kiên nhẫn tướng môn hung hăng đóng lại. Xoay người liền nhìn thấy Quách Tiểu Mai vừa lúc lại đây, Phùng An vội vàng thu thập nổi lên trong lòng không xong cảm xúc, ôn nhu nói, Tiểu Mai, đã nhiều ngày tốt không? Quách Tiểu Mai ra vẻ buồn rầu, nơi nào hảo? Nay bụng mắt nhìn từng ngày lớn lên, ta đều sợ bị người nhìn ra tới, chúng ta này hôn sự chuyện này, rốt cuộc như thế nào cho phải a? Phùng An ôm Quách Tiểu Mai, ngươi nếu là như vậy lo lắng, làm ta như thế nào bỏ được a? Vậy ngươi còn không mau đem chúng ta hôn sự cấp định ra tới. Bằng không, lòng ta tổng không yên ổn, Quách Tiểu Mai nói. Phùng An cơ hồ mỗi lần tới, đối hôn sự đều là thoái thác chi tử, làm Quách Tiểu Mai cũng phá lệ không yên tâm, cho nên là từng bước ép sát, không cho hắn nửa điểm nhi đổi ý đường sống. Phùng đại ca, chúng ta này hôn sự thật không thể kéo, ngày sau này bụng lớn lên, kia không đơn giản ta, liền ngươi thể diện, cũng không có. Quách Tiểu Mai lời này hiển nhiên là mang theo uy hiếp ý tứ. Phùng An nơi nào nghe không ra, vội vàng hướng nói, ai ra ta hảo muội muội, ngươi này nói cái gì? Ta đau lòng ngươi còn không kịp đâu, chỗ nào có thể làm ngươi không mặt mũi? Tự nhiên sẽ làm ngươi vẻ vang gả tiến Phùng gia. Kỳ thật ta cha mẹ lần này đã đáp ứng chúng ta hôn sự, ta lần này tới, chính là hỏi ngươi muốn sinh thần bát tự, hảo cầm đi cấp thầy bói nhìn một cái xứng không xứng. Sau đó thỉnh thầy bòi cấp tuyển cái ngày lành tháng tốt. Quách Tiểu Mai hưng phấn không thôi, thật vậy chăng? Phùng đại ca, ta thật sự có thể gả cho ngươi. Tự nhiên là thật, ta đều nói, nhất định sẽ cưới ngươi, ngươi còn không tin. Trương thị ghé vào ngoài cửa nghe này phiên đối thoại, trong lúc nhất thời cũng là vui mừng ra mặt, hơi kém không nhảy lên, xem ra chiêu này quả nhiên hữu hiệu, này Phùng An là vô luận như thế nào đều không thể không tử. Trương thị hỉ khí dương dương vào nhà tới, Phùng công tử đây là muốn cưới Tiểu Mai. Thật đúng là rất tốt chuyện này a. Phùng An ngượng ngùng cười cười, không làm trả lời, nhưng thật ra nhìn thấy Trương thị trên tay bưng khay, liếc mắt một cái liền nhìn ra là cho Quách Tiểu Mai thuốc dưỡng thai, liền tự mình nhận lấy. Trương thị nhìn lên này hai người hiển nhiên là muốn chán ngấy tư thế, liền cũng thức thời nhi đóng cửa đi ra ngoài, đóng cửa trước còn không quên hướng về phía Quách Tiểu Mai làm mặt quỷ. Quách Tiểu Mai trong lòng cũng là kinh hỉ đàn sen, cao hứng không kềm chế được, ngượng ngùng hướng về phía Trương thị gật gật đầu. Lại chưa từng chú ý Phùng An dùng to rộng cổ tay háo chống đỡ, hướng chén thuốc giải một chút bột phấn. Tiểu Mai, tới, ta tự mình uy ngươi. Phùng An nhu tình vạn loại, này trong bụng hài tử, chính là ta Phùng An bảo bối, bất luận là ngươi, vẫn là con của chúng ta đều phá lệ quý trọng. Quách Tiểu Mai hờn dỗi nói, tận sẽ nói tốt hơn nghe nói hướng ta. Phùng An một muỗng đem kia chén thuốc uy vào Quách Tiểu Mai trong miệng, lúc này mới an tâm, nhìn Quách Tiểu Mai này vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, trong lòng sớm đã nổi lên dày đặc hàn ý. Phùng An nắm Quách Tiểu Mai tay, thâm tình nói, Tiểu Mai, có thể nói phục ta cha mẹ cưới ngươi thật sự thực không dễ dàng, nhưng là tưởng tượng đến đời này có thể cưới đến ngươi, lòng ta liền cảm thấy cái gì đều đáng giá, ta cỡ nào hy vọng, lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi đã là ta tân nương. Quách Tiểu Mai cảm động lệ nóng doanh tròng, ân, ta biết. Phùng An không ngồi bao lâu liền đi rồi, Quách gia từ trên xuống dưới một trận vui mừng, tất cả đều đắm chìm ở Quách Tiểu Mai muốn bay lên chi đầu vui sướng chung, Quách Tiểu Mai càng sâu, đắm chìm ở Phùng An lời ngon tiếng ngọt không kềm chế được. Tiểu Mai a, ngươi cuối cùng là hết khổ, về sau ngươi thành quý thái thái, kia đã có thể không bình thường a. Trương Thị kích động nói, nương. Quách Tiểu Mai nguyên bản còn tính toán hờn dỗi vài câu, lại không ngờ bỗng nhiên bụng nhỏ một trận xé rách đau đớn, nhịn không được hô ra tới, à. Trương Thị dọa tới rồi, vội vàng nói, sao đây là. Quách Tiểu Mai đau cùng đứng dậy, thống khổ nói, đau quá, đau quá. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Quách Tiểu Mai hạ thể thế nhưng chảy ra huyết. Trương Thị lập tức dọa choáng váng, này, này, hài tử. Trương Thị vội vàng hô lên, mau. Mau kêu đại phu a. Ngụy thị lại lập tức ngăn lại, nương a, này cũng không thể kêu đại phu, bằng không Tiểu Mai chưa kết hôn đã có thai chuyện này liền truyền ra đi, đừng nói Tiểu Mai xong rồi, Quách gia đều thoát không được can hệ a. Kỳ thật nàng chỉ là suy xét đến chính mình thôi, rốt cuộc hiện giờ nàng cùng Quách gia thanh danh là liên lụy ở bên nhau. Kia làm sao a? Trương thị cũng là sốt ruột, như thế nào đều không thể tưởng được thế nhưng sẽ đột nhiên như vậy. Nương a, ta đau quá a, đau quá a. Quách Tiểu Mai khóc ruột gan đứt từng khúc. Ngụy thị lại nói, nương, theo ta thấy, đứa nhỏ này chỉ sợ là không có, chảy nhiều như vậy huyết, chỗ nào còn có thể bảo trụ a. Hiện tại thỉnh đại phu tới cũng vô dụng a, vẫn là đừng thỉnh, bằng không thật sự đem loại này không thể gặp quang chuyện này cấp truyền ra đi, kia đã có thể xong rồi. Trương thị cấp xoay quanh, trong lúc nhất thời thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Lạnh giọng mắng, Tiểu Mai tốt lành, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ là ai muốn cố ý hại nàng? Phùng An tên ở Quách Tiểu Mai trong đầu đánh cái chuyển nhi, có thể tưởng tượng khởi Phùng An mới vừa rồi còn đối nàng thật sâu tình ý, huống chi nàng cùng Phùng An vẫn luôn ở bên nhau, căn bản là không thấy được hắn đối thuốc dưỡng thai làm cái gì tay chân, Quách Tiểu Mai liền vẫn là ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Đông nhiên cảnh giác giống nhau nghĩ tới cái gì, gian nan nói, này thuốc dưỡng thai, có phải hay không thể nhân đường mua? Trương thị một cái tắt chụp ở trên bàn, Lý Hương Lê. 69 chương 69 lửa mình dối người. Quách Tiểu Mai nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là nàng. Lần trước ở bờ sông cố ý trêu cợt ta cũng là nàng. Nàng chính là ghen ghét ta có thể gả tiến đại phú đại quý Phùng gia. Lúc trước trong lúc vô ý làm nàng đã biết ta có mang Phùng đại ca hài tử thời điểm, ta liền dự đoán được. Nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Quả nhiên, Trương Thị cũng là nghiến răng nghiến lợi, tể nhân đường cùng nàng quan hệ phỉ thiện, này thuốc dưỡng thai khẳng định có vấn đề. Vừa nói, liền bi ai ôm Quách Tiểu Mai khóc lên, nhi a, là nương hại thảm ngươi a. Trước kia liền không nên ở tể nhân đường. Ngụy Thị thật sự là chịu không nổi Trương Thị này khóc tang giống nhau giọng nhi, như vậy kêu đi xuống, hàng xóm đều nên kinh động, vội vàng nói, nương. Hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm A, Tiểu Mai đứa nhỏ này khẳng định giữ không nổi, lúc này lại ồn ào, để cho người khác nghe thấy được, kia đã có thể xong rồi. Quách Tiểu Mai cả giận nói, ngươi cái người đàn bà đánh đá, thế nhưng như thế không đem ta hài tử để vào mắt, hiện giờ hắn đã chết, ngươi có phải hay không còn ở trong tối tự cao hứng đâu. Ngụy Thị vội vàng khéo đưa đẩy nói, ai ra, Tiểu Mai, ngươi này thật đúng là oan uổng ta. Ta cũng là một lòng muốn vì ngươi hảo a, ngươi cũng không nghĩ, hiện giờ ngươi tuy rằng chưa thai, nhưng chuyện này có thể làm Phùng công tử biết không? Trương Thị sắc mặt trắng nhợt, thật đúng là như thế, nguyên bản Phùng An nguyện ý cưới Quách Tiểu Mai chính là xem ở cái này hài tử phần thượng, nếu là cho hắn biết đứa nhỏ này không có, kia nhưng được. Quách Tiểu Mai đau trực tiếp hôn mê qua đi, Quách gia lại là một trận binh hoang mã loạn, nguyên bản Quách Tiểu Mai liền phải gả vào Phùng gia vui sướng nháy mắt bị hướng không còn một mảnh. Lý Hương Lê ngày này sáng sớm lên, liền tính toán chuẩn bị cơm sáng đâu, ai ngờ đại môn liền bị phanh phanh phanh chụp đánh lợi hại. Lý Hương Lê nhăn nhăn mày, này ai đâu? Sáng sớm, ai a. Lý Hương Lê vội vàng đem dính thủy tay ở trên tạp dề bối bối, liền vội vàng đi mở cửa. Môn vừa mới bị mở ra, liền bị hung hăng đá văng, Lý Hương Lê một cái lảo đảo, hơi kém không quăng ngã, buồn bực ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Thị hung thần ác sát mặt đối diện chính mình. Làm gì đâu này sáng sớm. Lý Hương Lê vừa dứt lời, liền thấy một cái bàn tay lập tức ném ở nàng trên mặt. Lý Hương Lê trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, sinh sôi chịu hạ, một đôi mắt hạnh từ ngay từ đầu không thể tin tưởng biến thành thẹn quá thành giận, không bao giờ hỏi đến đế vì sao, giơ tay đó là liên tục hai cái bàn tay phiến ở Trương Thị trên mặt. Trương Thị tức muốn hộc máu nói, Lý Hương Lê ngươi tìm chết sao? Ngươi dám đánh ta? Lý Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng dám đánh ta sao? Ngươi! Trương Thị đang muốn đại xảo đại nháo, lại bị Quách lão đầu nhi cấp ngăn cản, đừng lớn tiếng ồn ào, làm người đều nhìn qua không thành. Quách lão đầu nhi trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, vẫn là vào nhà dứt lời, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, đây là ai ra đâu? Ta làm vào sao? Có chuyện gì nhi chạy nhanh nói, nhà ta không chiêu đãi các ngươi. Quách lão đầu nhi buồn bực nói, ngươi thật là càng thêm vô pháp vô thiên. Trương Thị khí hơi kém muốn xông lên đi, lại chỉ có thể tận lực đè thấp thanh âm nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi đến đế chuyện gì? Ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, nói. Tiểu Mai hài tử có phải hay không ngươi hại chết? Lý Hương Lê kinh ngạc nói, Tiểu Mai hài tử. Không có. Ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Tiểu Mai hôm qua chính là ăn thuốc dưỡng thai lúc sau liền có chuyện nhi, khẳng định là ngươi này độc phụ mượn tể nhân đường tay, ở thuốc dưỡng thai động tay động chân. Trương Thị khí đỏ đôi mắt. Lý Hương Lê quả thực vô ngữ đến cực điểm, nàng hài tử không có còn có thể quái đến ta trên người tới. Các ngươi thật đúng là sức tưởng tượng đủ phong phú, ngươi cho ta thực sự có cái này nhàn tâm tư quản nàng hài tử như thế nào. Ngươi chính là ghen ghét Tiểu Mai có thể gia nhập Phùng gia, ngươi không phải trước kia liền mong chờ kia bò lên trên kia Phùng An giường sao. Hiện tại nhìn Tiểu Mai muốn bay lên chi đầu, ngươi cuối cùng kìm nén không được chính mình ghen ghét. Liền hướng nàng trong bụng hải tử hạ độc thủ, ngươi nói, ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thị căm giận nói. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, có bản lĩnh lấy ra chứng cứ nói là ta hạ độc, làm quan phủ người tới mời ta thượng công đường. Bằng không cũng đừng hướng ta trên người khấu chậu phân, ta không nhận cái này sổ nợ dối mù, thật cho rằng ta thích quản các ngươi Quách ra chuyện này đâu. Thật thật vô ngữ, Quách Tiểu Mai chuyện này nàng tránh còn không kịp. Thế nhưng Quách gia còn sẽ cảm thấy nàng đối Quách Tiểu Mai hài tử xuống tay, thật cho rằng mỗi người đều theo chân bọn họ Quách gia người giống nhau lòng dạ hiểm độc hắc phổi đâu. Ngươi rõ ràng biết Tiểu Mai chuyện này không thể làm người ngoài biết, ngươi lại cứ còn cố ý nói như vậy, thỉnh quan phủ. Ngươi hiện tại có phải hay không cho rằng chính mình không có sợ hãi? Hiện giờ trừ bỏ ngươi còn có ai đối Tiểu Mai có như vậy thâm oán nghiệm? Trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ đối Tiểu Mai hạ độc thủ? Lý Hương Lê thật sự là không nghĩ cùng này nhóm người nói thêm cái gì, lời này hỏi nhưng thật ra kỳ quặc, liền bởi vì nàng cùng Quách Tiểu Mai là đối đầu, Quách Tiểu Mai xảy ra chuyện nhi liền nhất định đến là nàng xuống tay. Quách lão đầu nhi sao khởi trên mặt đất cái quốc liền hướng Lý Hương Lê trên người tiếp đón, ta đánh chết ngươi cái này không mặt mũi đồ vật. Lý Hương Lê vội vàng né tránh mở ra, lạnh giọng quát, ta nói không phải ta làm, không phải ta làm. Các ngươi hiện tại có tâm tư cùng ta làm ầm ĩ, còn không bằng ngẫm lại Quách Tiểu Mai tình cảnh đi. Các ngươi nếu là lại muốn nháo sự, ta liền trực tiếp thỉnh Lý Chính tới, đến lúc đó làm Lý Chính tới giải một chút tiền căn hậu quả, Quách Tiểu Mai chuyện tốt nhi đã có thể giấu không được. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, đến nỗi uy hiếp các ngươi. Các ngươi nếu là lại trì hoãn một chốc, ta liền trực tiếp kêu người. Trương Thị khí chết khiếp. Trực tiếp liền hướng về phía Lý Hương Lê vọt lại đây, hận không thể cùng nàng véo lên, ta giết ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, hại thảm ta Tiểu Mai, ta liều mạng với ngươi. Đang ở lúc này, lại thấy Quách lão đại hoang mang rối loạn chạy tới, lớn tiếng kêu, nương à, không hảo, Phùng công tử tới. Trương Thị chân mềm nhũn, ngươi nói gì? Thực sự có loại binh hoang mã loạn cảm giác. Phùng công tử tới, vừa mới vào thôn nhi, lập tức liền đến nhà chúng ta. Nếu là làm hắn nhìn đến tiểu muội, Trương Thị cất bước liền chạy, chạy nhanh trở về ngăn đón. Tuyệt đối không thể làm Phùng công tử biết Tiểu Mai hài tử không có chuyện này. Trương Thị hôm qua một đêm không ngủ, chính là ở cân nhắc đối sách, vô luận như thế nào, nàng đều ôm làm Tiểu Mai gả tiến Phùng gia hy vọng, cho nên, hài tử không có chuyện này nhất định không thể làm Phùng An biết, vạn sự đều đến chờ Tiểu Mai gả tiến Phùng gia lại nói. Nhưng Quách Lao Thái chạy trở về thời điểm, cũng đã chậm, Phùng An đã vào phòng, ngồi ở Quách Tiểu Mai mép giường hỏi han ân cần. Nguyên bản hắn lần này tới mục đích chính là việc này, tay chân cũng là hắn làm, hắn chỗ nào có thể không biết Tiểu Mai hải tử không có chuyện này. Bất quá là Quách gia người ngốc đến lừa mình dối người thôi. 70 chương 70 si tâm vọng tưởng. Phùng công tử Trương thị đầu lưỡi đều phải loát không thẳng, trong lòng càng là tĩnh mịch một mảnh. Từ Quách Tiểu Mai hải tử bỗng nhiên không có, Trương thị trong lòng liền không kiên định quá, lần lượt nghĩ nên như thế nào ứng đối mới hảo, thật vất vả nghĩ có thể giấu trời qua biển, trước đem Quách Tiểu Mai gả đi vào lại nói. Nhưng ai biết, thế nhưng làm Phùng An cấp đã biết. Trương thị hung hăng trừng mắt nhìn Quách Lao Đại liếc mắt một cái, tựa hồ chính là đang mắng hắn là cái không tiền đồ đồ vật, thế nhưng liền cá nhân đều giấu không được. Quách Lao Đại chỉ là muộn thanh không nói lời nào, dù sao ở nương trong lòng, chính mình nguyên bản liền không đúng tí nào. Hắn hiện giờ là liền cãi lại tâm tư cũng chưa. Quách Tiểu Mai mắt thấy chính mình giấu không được, đành phải hướng về phía Phùng An thút tha thút thít khóc lên. Phùng đại ca, đều là ta sai, không có thể phòng bị trụ tiểu nhân chi tâm, làm Lý Hương Lê cái kia tiện nhân hại chết con của chúng ta, ta đáng thương hài tử, liền như vậy đã chết, ta tâm đều đau đã chết. Phùng An sửng sốt, hợp lại này hát qua làm Lý Hương Lê bối. Kia ngược lại hảo. Phùng An trong lòng vui mừng không thôi. Trên mặt lại vẫn là vẻ mặt thương tiếc, hảo muội muội, đừng khóc, ngươi còn như vậy khóc đi xuống, ta tâm đều phải khóc hóa, chúng ta hải tử tổng hội có, về sau tái sinh là được. Quách Tiểu Mai trong lòng đại hỉ, nguyên lai Phùng An quả nhiên là đối nàng có tình, bằng không như thế nào sẽ ở nàng hải tử cũng chưa dưới tình huống còn đối nàng như vậy. Quách Tiểu Mai vội vàng lôi kéo Phùng An tay háo khóc dòng nói, chờ ta thành Phùng đại ca thế tử. Ta nhất định lại cấp Phùng đại ca nhiều sinh mấy cái. Phùng An trong lòng cười lạnh một tiếng, gả cho ta. Ngươi còn chưa đủ phân lượng. Đúng vậy, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Tiểu Mai, ngươi thả tốt lành dưỡng thân mình, đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Bằng không, ta này trong lòng như thế nào phóng đến hạ. Quách Tiểu Mai quả thực cảm động muốn khóc, thật đúng là cho rằng chính mình gặp gỡ tuyệt thế hảo nam nhân. Kích động nói, Phùng đại ca. Ngươi đối ta thật tốt. Đó là tự nhiên, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Trương thị nguyên bản dẫn theo tâm cũng buông xuống hơn phân nửa, vui mừng nói, kia cảm tình hảo a, Phùng công tử đối Tiểu Mai này một mảnh thiệt tình, ta thật đúng là yên tâm a. Tiểu Mai thật là không nhìn lầm, chọn sai người a. Quách Tiểu Mai trong lòng càng là một trận khoe khoang, nghĩ thầm về sau khẳng định đến tốt lành chế nhạo Lý Hương Lê một phen, nàng liền tính hao tổn tâm cơ lộng rất nàng hài tử. Nhưng Phùng đại ca vẫn là nguyện ý cưới nàng. Quách Tiểu Mai này sinh non tuy rằng kỳ quặc, nhưng là Quách gia hoàn toàn không có kiểm chứng tâm tư. Rốt cuộc nàng đứa nhỏ này nguyên bản chính là cái không thể gặp quang. Quách gia nhưng ném không dậy nổi cái này thể diện. Huống chi Phùng An hiện giờ đều đã bày ra không để bụng bộ dáng, Quách gia còn để ý cái gì? Bọn họ để ý chỉ là có thể hay không leo lên Quách gia cửa này thân. Chỉ là đã qua dăm ba bữa công phu. Phùng An lại một lần cũng không lại đến quá Quách gia, Quách Tiểu Mai này trong lòng liền luôn cuống, hận không thể chính mình tự mình đi tìm hắn. Trương thị nguyên bản an ổn tâm lập tức lại nhắc lên, này nói rất đúng ân huệ, theo lý thuyết cũng nên tới thương nghị hôn sự à, sinh thần bát tự đều cầm đi, gì kết quả dù sao cũng phải nói một chút đi, như thế nào lập tức liền không ảnh nhi. Người trong thôn cũng là châu đầu ghé thai, nói Phùng An là chơi chán rồi Quách Tiểu Mai, đây là ném một bên nhi. Lời này truyền tới Quách Tiểu Mai trong thai, càng là lại tức lại giận. Trương thị mắng, không thành. Ta tự mình đi Phùng gia hỏi một chút xem. Trong thôn mấy ngày này mỗi ngày đều là vây quanh Quách Tiểu Mai tin tức chuyển, Lý Hương Lê nghe cũng cảm thấy kỳ quặc thực, không nói đến này Quách Tiểu Mai hài tử không kỳ quặc, lại nói này Phùng An thái độ cũng kỳ quặc, như thế nào đều cảm thấy có quỷ đâu. Tiểu Trúc đống nhiên thăm đầu nói, mẫu thân, suy nghĩ gì đâu. Lý Hương Lê sờ sờ đầu của hắn, ân. Không có gì, cùng cha săn thú đã trở lại. Đúng vậy, săn thật nhiều thứ tốt nột, mẫu thân, ta cùng ngươi giảng, cha nhưng lợi hại, Tiểu Trúc về sau cũng muốn trở thành cha người như vậy. Lý Hương Lê nghe lỗ thai đều khởi cái kén, vội vàng đình chỉ hắn, được được, vừa nói khởi cha ngươi liền không dứt, mẫu thân buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo đi Tiểu Trúc có thể cảm giác được, mẫu thân tựa hồ không thế nào thích cha đâu. À, đúng rồi, ta vừa mới xuống núi trở về, nhìn đến mãi mãi ra tựa hồ làm ầm ĩ đi lên, mọi người đều thật náo nhiệt nha. Cái gì? Làm ầm ĩ gì? Lý Hương Lê ngẩn người. Mãi mãi mắng nói phùng ra không lương tâm, còn một bên khóc đâu Tiểu Trúc nói, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu lời này ý tứ. Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn, lời này ý tứ, chẳng lẽ là Phùng An không cưới Quách Tiểu Mai? Ai ra, Hương Lê, ngươi có biết sao? Nghe nói hôm nay Quách Lão Thái cố ý đi một chuyến Phùng gia hỏi việc hôn nhân chuyện này, lại bị Hoanh gia tới, nói Phùng gia sớm tại mấy ngày trước liền kết một cái môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân, căn bản là không có khả năng nhìn chúng Quách Tiểu Mai loại này thôn cô. Quách gia hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ mới có thể cho rằng Phùng gia sẽ cưới Quách Tiểu Mai, này chê cười nhưng náo lớn, hiện tại Quách gia nhưng náo nhiệt. Đồng thị vội vã chạy tới, trong giọng nói lại giấu không được đắc ý. Nói đến cũng là, mấy ngày trước nhưng đem Quách Tiểu Mai cái đắc ý hỏng rồi, hiện giờ nhìn nàng xui xẻo, đồng thị nhưng không được cao hứng sao. Nếu không có Quách Tiểu Mai sinh non này một đám, này hết thể đều là nàng dự kiến bên trong, Phùng gia chướng mắt nàng, Lý Hương Lê cũng sẽ không đối này hết thể cho khôi hài cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm nay nàng vô duyên vô cớ bối cái hát qua, nàng như thế nào cũng không thể không đi xem. Chúng ta đi nhìn một cái. Lý Hương Lê hưng phấn nói. Quách Hàn lại ngăn cản nàng, loại sự tình này vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Quách gia chính là cái bùn lầy, dính lên một chút đều không tốt, ngươi đi không chuẩn lao thái thái còn phải bắt ngươi xì hơi. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nàng sớm lấy ta xì hơi, ta còn không có tìm nàng xì hơi đâu. Quách Hàn ánh mắt một lăng, nàng khi dễ ngươi. Lý Hương Lê bị này ánh mắt cấp hoảng sợ, này nam nhân đột nhiên sao. Phía trước Quách gia tìm tới môn tới thời điểm, Quách Hàn vừa lúc không ở, cho nên chuyện này nàng cũng chưa tính toán nói cho hắn, nàng nguyên bản liền không phải cái loại này thích tìm nam nhân phun nước đắng nữ nhân, huống chi hắn còn không phải nàng thật nam nhân. Không, không có, ngươi đừng động ta. Quách Hàn bóp Lý Hương Lê cánh tay mạnh tay vài phần, túm nàng liền đi, chúng ta đi xem. Lý Hương Lê một trận vô ngữ, mới vừa rồi ngăn đón nàng nói không cần trộn lẫn chính là ai à. Lúc này ngược lại chính mình chủ động muốn đi. Càng quan trọng là, như thế nào hắn muốn đi liền đi, hắn không nghĩ đi liền không thể đi. Nhưng chuyện này rõ ràng là ai sức lực đại ai làm chủ, Lý Hương Lê hoàn toàn không lay chuyển được hắn này tay kính nhi. Lúc này Quách gia vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người, mọi người tất cả tại vui sướng khi người gặp họa. Ta liền nói người này muốn nhận rõ chính mình bổn phận, chỗ nào có thể tùy tùy tiện tiện đều có thể chim sẻ biến phượng hoàng. Nhân gia Phùng công tử bất quá là tùy tiện chơi ngoạn nhi thôi, thật đúng là cho rằng nhân gia hiếm lạ nàng đâu, Phùng gia đều nói, hoàn toàn là Quách gia si tâm vọng tưởng. 71 chương 71 ta khi nào nói qua cưới ngươi? Ai nói không phải đâu? Nghe nói Phùng gia đều cùng một cái nhà giàu kết thân, nhân gia Phùng công tử chỗ nào có thể cưới cái thôn cô à? Ta liền nói sao, lúc trước Quách Tiểu Mai còn phải sát thực đâu, hừ hừ, chính mình đánh chính mình mặt đi. Quách Tiểu Mai nghe những lời này, trong lòng đã nghẹn khuất chết khiếp, không màng Trương Thị ngăn trở liền phải từ trên giường bỏ dậy, mặc kệ, ta muốn đi tìm Phùng đại ca nhất định sẽ không vứt bỏ ta, hắn nhất định sẽ cưới ta. Ngụy Thị hừ lạnh một tiếng. Thôi bỏ đi, đều khi nào. Phùng gia đều cùng gia đình giàu có đính hôn, ngươi còn làm cái gì mộng đẹp, lúc trước thần khí thành như vậy, hiện giờ ngươi hải tử cũng chưa, ngươi cho rằng nhân gia còn tưởng phản ứng ngươi đâu, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì. Ngụy Thị, ngươi nói càn nói bậy cái gì. Trương Thị mắng. Ngụy Thị mấy ngày nay cũng không thiếu chịu Quách Tiểu Mai khí, lúc này đã sớm không nín được, trực tiếp liền tức giận nói, ta sao không thể nói. Phùng An hiện giờ đều đem nàng bỏ chi giày cũ, đây là căn bản không thấy thượng chúng ta Quách gia đâu. Nương ngươi còn làm cái gì mộng à, Tiểu Mai hiện tại này thân mình đều là tàn phá thân mình, về sau có hay không nam nhân muốn vẫn là vấn đề đâu, lúc này còn không chuẩn ta oán giận oán giận. Quách Tiểu Mai trực tiếp bẻ ra Trương Thị tay liền từ trên giường điên rồi giống nhau bỏ lên, làm ta đi tìm Phùng đại ca, ta không tin, ta chính là không tin. Quách gia cửa nguyên bản liền vây quanh không ít xem náo nhiệt người, lúc này Quách Tiểu Mai đột nhiên chạy ra, trên mặt còn bởi vì sinh non nửa điểm huyết sắc đều không có, dưới chân bước chân đều là lảo đảo, liền như vậy đầu bù tóc rối chạy ra, cùng người điên dường như. Ngược lại đem các thôn dân cấp hoảng sợ, Tiểu Mai A, ngươi đây là sao? Như thế nào sẽ cái dạng này A? Lý Hương Lê thấp giọng tấm tắc nói, này đẻ non cũng không tốt lành tính dưỡng, không chết liền tính hảo, còn thành cái dạng này đâu. Quách Hàn nhăn nhăn mày, hiển nhiên đối Quách Tiểu Mai loại này nữ nhân là thập phần trơ chẽn. Quách Tiểu Mai lại hoàn toàn không bận tâm đại gia ánh mắt, chỉ là thất tha thất thểu đi ra ngoài, còn kêu, ta muốn đi tìm Phùng đại ca, đi tìm Phùng đại ca. Quách gia người tới lôi kéo, lại như thế nào cũng ngăn không được, lần này tử liền hôn loạn lên. Thẳng đến một cái thôn dân hô lên, ai, này không phải Phùng công tử xe ngựa sao? Trong đám người lập tức liền yên tĩnh, Quách Tiểu Mai sắc mặt trắng bệnh sắc nhìn về phía bên kia, quả nhiên, liền thấy Phùng An chậm rãi từ trên xe xuống dưới. Quách Tiểu Mai cơ hồ là điên chạy giống nhau bẻ ra đám người nhào vào Phùng An trong lòng ngực, khóc lóc nói, Phùng đại ca, ngươi là muốn tới cưới ta có phải hay không? Ngươi quả nhiên không vứt bỏ ta có phải hay không? Bọn họ đều là gạt ta. Phùng An trên mặt một trận xấu hổ, nhiều người như vậy nhìn đâu, vội vàng đem Quách Tiểu Mai cấp kéo ra, Tiểu Mai à, ngươi này nói cái gì nói dối à? Ta chính là vẫn luôn đem ngươi đương muội muội yêu thương, lần này tới, ta cũng đúng là phải cho ngươi đưa thiếp cưới, tháng sau ta liền phải nên thu tân nương, ngươi lập tức liền phải có tẩu tử. Quách Tiểu Mai sinh sôi sững sờ ở nơi đó, một bộ bị sét đánh biểu tình, ngươi nói gì? Ngươi không cưới ta. Phùng An kinh ngạc nói, Tiểu Mai ngươi như thế nào sẽ loại này ý tưởng? Ta khi nào nói qua muốn cưới ngươi? Ta vẫn luôn đều nói ta muốn đi trấn trên Ngô gia tiểu thư à, ta cùng ngươi chi gian thanh thanh bạch bạch, ngươi như thế nào? Quách Tiểu Mai toàn bộ mặt đều đen, hiển nhiên cũng là bất cứ giá nào, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại là tưởng trở mặt không biết người sao. Phùng An, ta liền ngươi hài tử đều có, ngươi hiện tại còn tưởng lại rất không thành. 72 chương 72 Phùng An tâm cơ. Các thôn dân lập tức buộc phát ra một trận kinh hô, hài tử. Trong đám người xôn xao lên, hiển nhiên bị Quách Tiểu Mai này tự bạo hành động cấp lôi cái ngoại tiêu lý nột, một cái chưa xuất các nữ tử, cũng dám bằng phẳng nói chính mình hoài nam nhân hài tử. Thật không hiểu nên nói nữ nhân này là không biết xấu hổ đến cực điểm, vẫn là ngu xuẩn đến cực điểm. Lý Hương Lê A một tiếng nở nụ cười, sớm tại bọn họ hai lăn giường thời điểm, ta liền liệu đến hôm nay, ta đảo muốn nhìn Quách gia như thế nào xong việc. Quách Hàn kinh ngạc nói, ngươi nhìn đến quá bọn họ hành cẩu thả việc. Lý Hương Lê tự giác nói lậu miệng, khu hai tiếng, vô tình gặp được. Quách Hàn nhăn nhăn mày nói, về sau gặp phải loại sự tình này vẫn là thiếu xem. Tỉnh trường Lỗ Kim. Lý Hương Lê hừ hừ nói, ta liền thích xem loại sự tình này. Ngươi còn được. Quách Hàn sửng sốt, nhìn Lý Hương Lê ánh mắt nhiều một mặt trêu đùa thâm ý, kia còn không cho ta vào phòng. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lan. Quách Tiểu Mai lần này hiển nhiên là bất cứ giá nào, nay Phùng An đều đã bất nhân bất nghĩa tới rồi loại tình trạng này, nếu muốn buộc Phùng An cưới nàng, chỉ có cá chết lưới rách này một cái lộ. Quách Tiểu Mai lớn tiếng nói, đối, ta chính là Hoài Phùng An hài tử, hắn cũng sớm có ước định nói muốn lấy ta làm vợ, hiện giờ lại lật lọng muốn cưới nữ nhân khác, ta cũng thật tâm ủy khuất ta. Phùng An vội vàng nói, ngươi nói hiệu nói vượng, ta khi nào cùng ngươi từng có cái gì thân mật quan hệ, lại nói ngươi trong bụng hài tử là chuyện như thế nào, có cái gì chứng cứ chứng minh là của ta, ta cùng ngươi quan hệ thanh thanh bạch bạch. Ngươi như thế nào có thể như thế vu khống ta? Mọi người nhóm tức khắc không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào? Quách gia người cuối cùng nhịn không nổi nữa, hiện giờ đã muốn chạy tới này một bước, Quách Tiểu Mai nếu là không thể gia nhập Phùng gia, vậy tính toàn hủy hoại. Trương Thị đứng ra liền buông lời hung ác, Phùng công tử không cần giả ngây giả dại, chúng ta cả nhà đều biết Tiểu Mai hoài ngươi hài tử chuyện này, hiện giờ ngươi bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nếu tiểu nữ trong sạch đều bị ngươi cấp làm bẩn, ngươi có thể nào thoát căn hệ? Phùng An hừ lạnh một tiếng, các ngươi Quách gia người đảo thật là hảo thủ đoạn A, một đám hợp nhau hỏa nhi tới vu khống khởi ta tới, ta Phùng An hành đến đang ngồi đoan, thật đúng là cho rằng ta là dễ khi dễ không thành. Các ngươi nếu thị phi muốn lại ta, ít nhất lấy ra chứng cứ, có cái gì chứng minh Quách Tiểu Mai hoài ta hài tử? Ta! Quách Tiểu Mai khó thở, nếu là từ trước, đại có thể phóng nói chờ hài tử sinh hạ tới liền biết, nhưng hôm nay, Trương Thị mắng, Tiểu Mai hài tử sinh non, cùng lắm thì thỉnh đại phu tới khám bắt mạch, nhìn xem có phải hay không thật sự. các thôn dân lại là một trận kinh hách, hài tử xảy mất. Này tin tức lượng lập tức có phải hay không quá lớn? Phùng An run run vào áo, lạnh lùng nói, lúc này mới thật là chê cười, hài tử xảy mất. Như thế nào chứng minh chính là ta hài tử? Quách Tiểu Mai cùng cái nào dã nam nhân yêu đương vụng trộm hoài đứa con hoang, hiện giờ vì an vạ ta Phùng An, cố ý đem hài tử xảy mất, nói thành là của ta, các ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính a. Quách Tiểu Mai mặt đều thành, ngàn không nên vạn không nên, hài tử liền không nên xảy mất, nếu không, Phùng An hôm nay nói cái gì đều lại không xong. Nghĩ đến đây, Quách Tiểu Mai liền ác độc xẻo liếc mắt một cái Lý Hương Lê, ánh mắt kia cùng tôi độc giống nhau, hận thấu xương. Lý Hương Lê cảm thấy da đầu đều tê dại, hiện giờ tình huống nàng đại khái rõ ràng, nhìn Phùng An trong mắt càng không được đắc ý rào rạng, Lý Hương Lê càng là thanh minh, này Quách Tiểu Mai hải tử không kỳ quặc, định là có người cố ý vì này, hiện tại xem ra, 89 phần 10 chính là Phùng An. Hắn mới thật là đánh một tay hảo bản tính A, Phùng An trong lòng biết Quách Tiểu Mai chắc chắn lấy hải tử áp chế hắn, cho nên ở biết được Quách Tiểu Mai hoài hải tử lúc sau đối nàng ngược lại càng nhiệt tình. Chờ nàng buông xuống cảnh giác tâm, lại sấn này chưa chuẩn bị giết chết nàng trong bụng hài tử, hiện giờ hài tử không có, Quách Tiểu Mai lợi thế cũng chưa, chứng cứ cũng không có, Phùng An hoàn toàn có thể đem chính mình cấp tẩy thoát sạch sẽ. Đáng thương Quách Tiểu Mai còn ngu đần cho rằng chính mình trên tay còn có lợi thế, dưới tình thế cấp bách thế nhưng trước mặt mọi người đem chính mình dèm pha nhi vạch trần, cuối cùng có thể kéo ai xuống nước, còn không phải hại chính mình đâu. Quách Tiểu Mai vừa mới sinh non, vì giấu người thai mắt cũng không thỉnh cái đại phu tốt lành nhìn một cái, thân mình hư muốn mệnh, lúc này hoàn toàn chịu đựng không nổi, dứt khoát liền ngã trên mặt đất, lại vẫn là khóc khàn cả giọng, Phùng An ngươi không phải người, ta Quách Tiểu Mai rõ ràng liền cùng quá ngươi một người nam nhân. Phùng An cười lạnh một tiếng, kia nhưng khó nói à, ngươi loại này tùy tùy tiện tiện liền cùng nam nhân lên giường nữ nhân, ai biết sau lưng theo nhiều ít nam nhân. Lúc này còn tưởng hướng ta trên đầu lại, Quách Tiểu Mai, ta thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi, mới có thể đem ngươi đương muội muội, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tưởng lấy ta đương đệm lưng. Ngươi! Quách Tiểu Mai một câu còn chưa nói xong, liền thấy một tiếng hét to đem nàng đánh gãy, ngươi còn không cho ta câm mồm. Ngươi tới đúng là Lý Chính, lúc này hắn đã khí mặt đều đen, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, một nữ tử, chưa xuất các liền làm ra như thế cẩu thả việc, thế nhưng còn dám rõ như ban ngày dưới chính mình vạch trần. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không Phùng An, ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Quách Tiểu Mai bị dọa một run run, vội vàng nói, không phải A Lý Chính, là Phùng An cưỡng bách ta, ta cũng là sợ nói ra bị người phỉ nhổ. Sau lại hắn nói hắn sẽ cưới ta, ta mới vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng hôm nay, hắn lại nói muốn cưới nữ nhân khác, ta là. Phùng An nói thẳng, không chứng cứ cũng đừng nói bừa lời nói. Ta Phùng An tuyệt đối cùng Quách Tiểu Mai không có chút nào quan hệ. Quách Tiểu Mai lập tức lôi kéo Lý Chính và táo xin tha. Lý Chính, ngài nhất định phải vì ta làm chủ A, hắn hủy hoại ta trong sạch A. Lý Chính bực bội nói, ta giúp ngươi cái gì? Ngươi cái gì chứng cứ đều không có, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi làm ra loại này hạ tiện chuyện này tới, có phải hay không tưởng chồng lồng heo sốt ruột A? Quách Tiểu Mai dọa mặt mũi trắng bệnh, không, không. Ta không. Phùng An nói, có bản lĩnh, cầm chứng cứ tới nói chuyện, không chứng cứ, kia đứa nhỏ này liền cùng ta không quan hệ, Quách Tiểu Mai ngươi cũng đừng nghĩ lại ta, hôm nay việc, chúng ta tình cảm xem như toàn xong rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, liền phất tay háo bỏ đi, khỏe miệng thượng lại treo thắng lợi tươi cười, hắn lần này tới chính là cố ý giải quyết phiền thoái, Quách gia này đàn đồ quê mùa thế nhưng còn tưởng hắc hắn. Hừ. Lý Chính lạnh lùng quét Quách Tiểu Mai liếc mắt một cái, Quách Tiểu Mai chỉ cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời cũng không tiếp thu được lớn như vậy đả kích, hai mắt vừa lật, trực tiếp liền hôn mê đi qua, tức khắc lại là một trận người ngã ngửa đổ. Lý Hương Lê nhìn Phùng An đắc ý rào rạt đi thân ảnh, mím môi nói, nhìn loại này cha nam kiêu ngạo thật là không thoải mái. Vậy ngươi mới vừa rồi đại có thể ra tới làm chứng nói hắn đích sắc cùng Quách Tiểu Mai gian díu. Rốt cuộc ngươi chính mắt nhìn thấy quá Quách Hàn nói. Lý Hương Lê chọn chọn, ý cười con ngươi lộ ra một mặt giảo hoạt, nhưng là ta cảm thấy nhìn Quách Tiểu Mai xui xẻo ta càng cao hứng, bằng gì cho nàng làm áo cưới. 73 chương 73 nuôi không nổi. Đã nhiều ngày liên miên mưa rầm, nay cổ đại nông thôn mảnh đất, một chút vũ trên mặt đất tất cả đều là bùn, tốt lành dày một dính lên liền ô uế. Lý Hương Lê liền vẫn luôn không ra cửa nhi. Đếm đếm hộp nhỏ tích cóp lên ra bùn nhi, đã có hơn 100 lượng bạc, nhìn này đó tiền, Lý Hương Lê trong lòng nhưng thật ra có chút bản tính. Ai Hương Lê a, ngươi ở đâu? Là đồng thị thanh âm, Lý Hương Lê vội vàng đi cấp mở cửa, lớn như vậy vũ, mau chút vào đi, đừng ế giải. Đồng thị cười cười, đem rủ cấp thu lên, mới vào cửa, bất quá chính là cách vách, lại đây thời điểm dẫm lên cục đá, đảo cũng không chuyện gì, ta tới vừa lúc hỏi một chút ngươi, ngày mai này sạp còn ra sao? Lý Hương Lê nghĩ nghĩ, nói, này vũ cũng quá lớn, tí tách, trên đường lại ướt lại hoạt, xe lửa đi tới ta đều sợ lật xe, ra cửa nhi đều không dễ dàng, ngày mai vẫn là thôi đi, chờ thiên tỉnh cũng không quan trọng, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta còn có việc nhi cùng ngươi thương lượng đâu. Lý Hương Lê vừa nói, liền cấp đồng thị đổ một ly nhiệt nước đường, nguyên bản trong nhà cũng là mua lá trà, nhưng là đồng thị không lớn ái uống trà, rốt cuộc khổ nhật tử qua quán, càng thích nước đường. Chuyện gì a? Đồng thị ở Lý Hương Lê đối diện đầu giường đất ngồi hạ. Ta nghĩ, chúng ta này sạp kỳ thật bãi cũng không có phương tiện, mưa dầm thiên gì, đều không hảo đi, không cái cố định địa điểm, cũng không hảo mời chào quay đầu lại sinh ý. Mấy ngày này ta coi ta đỉnh đầu thượng cũng có dư giả tiền bạc, liền nghĩ dứt khoát ở trấn trên thuê cái cửa hàng. Lý Hương Lê nói. Đồng thị kinh hỉ nói, kia hảo a. Chỉ là, này khai cái cửa hàng, liền chuyên môn bán rau ngâm. Lý Hương Lê lắc đầu, kia nhưng không thành, rau ngâm dù sao cũng là tiểu bổn tiểu lợi sinh ý, này làm buôn bán dù sao cũng phải hướng lâu dài suy nghĩ a. Ta nghĩ, còn không bằng khai cái tiệm cơm nhi, này rau ngâm a, coi như trong tiệm đặc sắc ăn sáng, khẳng định so hiện tại kiếm tiền. Đã sớm nói ngươi chủ nghệ rất tốt, ngươi nếu là khai cái tiệm cơm nhi, kia khẳng định đến nổi tiếng. Chuyện này ta chờ lát nữa liền đi tìm trụ tử thương lượng đi, hắn nhất định nhi cao hứng. Đồng thị cười nói, kia thành, này mở tiệm cơm nhi chuyện này, ta một người khẳng định cũng là lộng bất quá tới, còn phải thỉnh các ngươi ra hỗ trợ, đến lúc đó kiếm tiền, chúng ta một khối phân. Ngươi nói cái gì xa lạ lời nói? Ngươi liền tính không nói, ta cũng nhất định đến giúp ngươi, ngươi yên tâm đi. Ngày khác thiên tình ta liền đi trấn trên nhìn xem có hay không thích hợp chỗ nằm, nay sinh ý không chuẩn nói làm liền làm đi lên đâu. Đồng thị tấm tắc nói, Quách gia thật là không ánh mắt nhì, thế nhưng đem ngươi như vậy cái cây dụng tiền cấp đuổi ra ngoài, nếu là nhà của chúng ta cưới ngươi như vậy sẽ kiếm tiền tức phụ nhì, ta đều cảm thấy là tổ tiên hiền linh. Bọn họ thế nhưng như vậy có mắt không tròng, ngược lại đem Quách Tiểu Mai cái kia đỡ không đứng dậy bùn lầy đương cái bà bối. Hiện giờ nhưng hảo, chảo gà không thành phản còn mất nắm gạo, một văn tiền không vớt đến, ngược lại đem nhà mình thanh danh cấp ném hết. Mấy ngày này Lý Hương Lê vẫn luôn không ra cửa nhi, thật đúng là không như thế nào chú ý Quách Tiểu Mai cái kia tìm đường chết. Lúc này đồng thị lại nói tiếp, ngược lại có chút hứng thú, sao? Lý Chính như thế nào xử trí nàng? Ngươi còn không biết ta. Lý Chính nguyên bản tính toán trực tiếp trong lồng heo, là Trương Thị A, chạy đến Lý Chính cửa quỳ cả ngày, mưa to thiên, thật đúng là tàn nhẫn A, khóc lóc nhào nói Quách Tiểu Mai chính mình cũng là người bị hại, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sau lại Lý Chính rốt cuộc mềm lòng, liền tha nàng một lần, chỉ là thanh danh này, xem như hủy sạch sẽ. Lý Hương Lê thở dài, về sau gả chồng chỉ sợ đều khó khăn, càng miễn bản phản cao chi nhi. Còn nói gì gả chồng A, mệnh có thể giữ được liền không tồi. Đồng thị nói, này Quách Tiểu Mai phía trước không phải đẻ non sao. Quách gia lúc trước vì giấu người thai mắt, căn bản là không thỉnh đại phu, khiến cho nàng chính mình ngạch kiêng, sau lại còn cùng phùng ăn náo loạn một hồi, tâm huyết công tâm, lần trước kia một ngất xỉu, thế nhưng đến hôm qua mới tỉnh lại, kia phó thân mình càng là bị đạp hư không được. Đại phu tới nói, rốt cuộc đến hảo sinh dưỡng, bằng không ngày nào đó một hơi A, liền chết đi qua, còn khai một đống quý báu dược liệu, nói là muốn cái loại này hảo dược mới có thể dưỡng, thứ đồ kia, một ngày, uống dược phải vài lượng bạc. Lý Hương Lê tức giận nói, đây cũng là chính mình xứng đáng, không tìm đường chết sẽ không chết, thôi thôi, không nói nàng, ta còn là tới cùng ngươi nói một chút này tiệm cơm chuyện này đi. Quách Tiểu Mai đã nhiều ngày ở Quách gia, có thể nói là nhận hết mắt lạnh. Nguyên bản Trương gia từ trên xuống dưới cũng chỉ có Trương thị thiệt tình đau nàng, những người khác ai xem qua nàng kia xú tính tình. Hiện giờ thành cái ảnh hưởng gia phong, liền bởi vì nàng, này Quách gia toàn gia người đều ngượng ngùng ra cửa nhi gặp người. Nương, nhà chúng ta lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn đến uống gió Tây Bắc, Quách tiểu mai này thân mình có thể là chúng ta dưỡng khởi sao. Một ngày mấy lượng bạc, ngài không đau lòng, ta đau lòng. Chúng ta cả nhà kiếm tiền lại không phải gió to quát tới. Ngụy thị tức giận nói. Trương thị trong lòng cũng là thê lương, nay dược tiền thật là quá quý, chúng ta trước mắt cũng không khác biện pháp, nhưng tiểu mai này thân mình nếu là không cần dược, chỉ sợ đến không qua được cái này điểm mấu cho ta. Ngụy thị trong lòng trắng liếc mắt một cái, dứt khoát đã chết tính, loại người này lưu trữ cũng là mất mặt xấu hổ, bất quá lời này nàng tự nhiên chỉ có thể ở trong lòng dứt lời, liền vẫn là nói, bằng không, ngẫm lại biện pháp đi tìm Lao Tam đòi tiền. Hiện giờ hắn thân muội tử đều thành này phó đức hạnh, hắn sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Trương thị ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhớ tới đã từng Quách Hàn đối nàng lời nói, trong lòng lại là xám xịt một mảnh, hắn đã biết chính mình đều không phải là Quách gia thân sinh sự thật, đối Quách gia lại có hận, như thế nào sẽ rút. Hơn nữa, hiện giờ Quách Hàn tổng làm nàng có chút sợ hãi, kia thấm người khí thế, làm nàng không rét mà run, Lý Hương Lê kêu bà nương cũng không phải cái dễ chọc. Trương thị lại làm sao dám tới cửa đòi tiền. Ngụy thị đột nhiên tặc hề hề nói, ngài không bằng làm lão đại đi, hắn từ trước không phải cùng lão tam quan hệ cũng không tệ lắm sao. Trương thị gật gật đầu, nói chính là a, đi tìm lão đại tới. Quách lao chạm xe ở Lý Hương Lê cửa do dự nửa ngày, chính là không biết nên như thế nào mở miệng, đòi tiền loại sự tình này hắn nguyên bản liền làm không ra, huống chi hắn cùng Quách Hàn căn bản là không tính quan hệ thật tốt. Chỉ là hắn nương thế nào cũng phải làm hắn tới, hắn nào dám cãi lời nàng ý tứ. Lý Hương Lê đưa đồng thị ra tới, ai ngờ vừa lúc thấy ở cửa bồi hồi Quách lão đại. Đồng thị hô một tiếng, này có phải hay không Quách Hàn đại ca a? Thanh âm này kinh động Quách lão đại, hắn kinh hoàng ngẩng đầu, chân tay luống cuống lên, tam, tam tam đệ muội ta. Lý Hương Lê trong trí nhớ, này đại ca nhưng thật ra còn tính cái người thành thật, thái độ đảo cũng không nhiều kém, liền hỏi. Đại ca tới làm cái gì? Lớn như vậy vũ, đứng ở bên ngoài làm gì? Đồng thị nhìn Quách lão đại cục xúc không biết nên nói cái gì đó, liền trong lòng biết hắn là cái buồn tính tình người, khẳng định là có miệng khó trả lời, liền nói, vẫn là thỉnh ngươi đại ca tiến vào nói chuyện đi. 74 chương 74 tàng tiền. Quách lão lớn đến đế vẫn là vào phòng, Lý Hương Lê nghĩ nghĩ, liền đi kêu Quách Hàn ra tới, nàng đối cái này đại ca ấn tượng cũng không rất nhiều. Nghĩ đến là cái tồn tại cảm rất thấp người, nàng tới tiếp đón ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Không biết đại ca lần này tới cửa, có chuyện gì? Quách Hàn ngữ khí cũng không lãnh đạm, hiển nhiên là đối hắn vẫn là có vài phần kính ý. Quách gia từ trên xuống dưới cũng liền cái này đại ca ngày thường đại hắn còn đương cái đệ đệ, chỉ là hắn tính tình nhất nhút nhát, liền tính là Quách gia trưởng tử, lại cũng một chút địa vị cũng không có. Quách lão đại trà sắt tay. Do dự một hồi lâu mới mở miệng, kỳ thật là cha mẹ để cho ta tới. Lý Hương Lê nhăn nhăn mày, tuy rằng nhìn hắn như vậy đã sớm đoán được thất thất bát bát, lại cũng vẫn là nhịn không được khó chịu, này Quách gia vì vớt tiền thật đúng là cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Tìm ta đòi tiền. Quách Hàn ngữ khí lạnh vài phần. Quách lao than dài khẩu khí, lúc này mới nói thẳng, ta liền nói lời nói thật đi, ta tính tình này cũng quải không được ong, hiện giờ tiểu mai tánh mạng kham ưu. Ta thật sự là không đành lòng trơ mắt nhìn nàng liền như vậy đi, tuy nói nàng ngày thường không có làm gì có mặt chuyện này, nhưng là tốt xấu là chúng ta muội tử, nàng hiện giờ tánh mạng đều toàn rửa quý báu dược liệu treo, trong nhà lại thật sự là lấy không ra tiền. Quách lão đại này vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hiển nhiên là thật sự ở vì Quách Tiểu Mai lo lắng, tuy rằng Quách Tiểu Mai trước nay đều là kiêu căng ngạo mạn đối hắn cái này đại ca. Nhưng là hắn là như thế nào cũng không thể liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình thân muội tử gặp nạn mặc kệ, hiện giờ cũng thật là cảm thấy cùng đường, lần này tới tìm Quách Hàn, không đơn giản là Quách lao thái bức bách, cũng là chính mình lo lắng. Lý Hương Lê tức giận hừ nhẹ một tiếng, từ trước ta không có tiền thời điểm, đảo chưa thấy qua Quách gia thiếu gì đó, hiện giờ ta bên này một phát đạt, Quách gia ba ngày hai đầu chính là thiếu tiền. Quách lao đại mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Trước vài lần đều là cha mẹ vô cớ gây rối, các ngươi mặc kệ cũng là tình sở hẳn là, chỉ là lần này chuyện này, các ngươi cũng đều là thấy được, tiểu mai thật là bệnh nặng. Nàng lại là vì sao bệnh nặng? Các ngươi chẳng lẽ không biết? Cũng đừng quên nàng nguyên bản nên là chồng lồng heo, Lý Chính vì sao buông tha nàng? Không phải ngươi nương ở cửa quỳ một ngày Lý Chính mềm lòng, Lý Chính là biết nàng liền tính không tròng lồng heo cũng sống không nổi, đều lớn như vậy người, tổng nên vì chính mình hành động trả giá đại giới. Lý Hương Lê ngôn ngữ lạnh băng, nàng mới không cái này tâm tình đi đồng tình Lý Hương Lê loại người này. Quách Lão đại lập tức khí chứ, phảng phất là lần đầu thấy như thế máu lạnh tâm địa nữ nhân, lớn tiếng nói, ngươi lúc trước cũng làm quá loại sự tình này, Lý Chính không cũng tha thứ ngươi. Ta tam ca không cũng tha thứ ngươi. Ngươi sao một chút tử bi chi tâm đều không có đâu. Lý Hương Lê nhướng mày, ta lúc trước bị đánh chỉ còn lại có mấy hơi thở, ném tại đây nhà tranh chờ chết, cũng không ai cho ta đưa quý báu dược liệu cho ta điếu mệnh a. Ta thậm chí liền đại phu đều không có, đây là ta đại giới, nhưng ta mạng lớn nhịn qua tới, Quách Tiểu Mai nếu là năng lực, nàng chính mình cũng hẳn là đĩnh lại đây. Quách Lão đại tức khắc nghẹn họng, không biết nên nói gì mới hảo. Lúc trước thật là Quách gia bất nhân từ trước đây, hiện giờ làm sao có thể trông cậy vào người khác đối bọn họ nhân từ. Cái gọi là phúc hề hòa hề, nay té ngã không nghĩ tới nhanh như vậy liền thua tại bọn họ trên đầu. Quách Lão đại xấu hổ cúi đầu, đệ muội, từ trước chuyện này, thật là chúng ta Quách gia thực xin lỗi ngươi, nhưng là lần này, còn thỉnh ngươi cứu cứu ta muội muội đi, nàng mới 16 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi, nếu là liền như vậy đi, thật sự là... Quách Hàn đạm thanh nói, đại ca ở tới cầu ta phía trước, hỏi rõ ràng trong nhà tài sản không. Quách Lão đại sửng sốt, ngạch. Gì? Quách Hàn nói, nhị ca những năm gần đây tư tàng trong nhà không ít bạc, có lợi lên đại khái 40 lượng là có, ngụy thị trong phòng góc tường trôn cái mang khóa hộp nhỏ, bên trong trang sức ít nhất giá trị cái 50 lượng, còn có tứ đệ cùng tứ đệ muội, trộm ẩn giấu tiền riêng ở tứ đệ muội nhà mẹ đẻ. Tính toán quá mấy năm phân ra chính mình khai cửa hàng làm buôn bán, đại khái cũng có hơn 10 lượng bộ dáng. Quách Lão đại nghe sửng sốt, ngươi này nói có ý tứ gì? Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này đại ca tính tình quá mức ngay thẳng, người trong nhà ai không có chính mình tiểu tâm tư, lại cứ hắn ngu đần đem sở hữu tiền bạc đều giao cho Trương Thị. Lý Hương Lê cười, ngươi chỉ lo nguyên lời nói cho ta nương. Nàng tự nhiên sẽ lập tức cấp Quách Tiểu Mai làm ra không ít xem bệnh tiền bạc tới. Quách Lão đại lúc này mới minh bạch, lại vẫn là không thể tin tưởng nói, này, sao có thể? Bọn họ sao có thể có nhiều như vậy tiền bạc? Chỉ là ngươi không tàng thôi Quách Hàn nói, nếu là nương có thể đem này đó tiền bạc tìm ra, đại khái có thể cấp Tiểu Mai tích cóp hạ không ít tiền thuốc men, còn cần tìm chúng ta đòi tiền. Quách Lão đại mừng rỡ như điên, vội vàng nói, ta đây chạy nhanh trở về nói cho cha mẹ đi. Dứt lời, liền lòng bàn chân mạt du giống nhau, bay nhanh chạy. Lý Hương Lê nhìn hắn hoảng sợ thân ảnh, lắc đầu tấm tắc nói, ngươi làm hắn đi vạch trần Quách ra các phòng tiểu kim khố, lấy hắn cái này thẳng tính, chỉ sợ đến bị người ghen ghét đi. Quách Hàn đạm thanh nói, ta đã giúp hắn. Quách Tiểu Mai tiền thuốc men ít nhất có không phải. Lý Hương Lê bông nhiên nói, bất quá, ta nhưng thật ra tò mò. Ngươi như thế nào biết Quách gia người này đó tiểu bí mật? Quách Hàn nhẹ giọng cười, lúc trước còn ở Quách gia thời điểm, ta liền đem mỗi người chi tiết xem rành mạch, lần này trở về, ta tự nhiên cũng trước tiên phái người làm một ít tìm hiểu, nguyên bản những việc này nhi ta lười đến nói, nếu đã tìm tới cửa, cũng nên làm Quách gia đám kia bạch nhãn lang ra điểm nhi huyết. Lý Hương Lê trong lòng một trận hưng phấn, cái này Quách gia nhưng có náo nhiệt đi. Quách Lao Thái đã sớm chờ đại lang đã trở lại, lúc này nhìn hắn vào cửa, liền tức giận mắng, ngươi cái chết ngay con, cho ngươi đi bàn bạc nhi chuyện này đi lâu như vậy, chẳng lẽ là còn ăn vạ bọn họ chỗ đó ăn tốt, không lương tâm đồ vật. Quách Lão đại ủy khuất thực, chính mình ở nương trong lòng liền như vậy bất kham sao. Trương Thị lười đến lại mắng, trực tiếp rôi tay nói, tiền đâu? Tiền? Không có. Trương Thị vỗ tay chính là một cái bàn tay phiến đi lên, không tiền đồ vật. Không muốn tới tiền ngươi đi làm gì? Ngụy thị tranh chua nói, nương à, ta xem hắn chính là cái ăn cây táo, rào cây sung, không muốn tới tiền sao còn có thể tại nhà bọn họ ngốc thời gian dài như vậy? Ta xem chẳng lẽ là hắn đem tiền ẩn giấu đi? Trương thị tức khắc khó thở, lớn tiếng mắng, ngươi cái vương bát dê con, có phải hay không ẩn nấp rồi? Ngươi nếu là dám, tin hay không ta lột da của ngươi ra? Quách Lao cả giận phẫn nhìn thoáng qua đắc ý Ngụy thị. Lớn tiếng nói, nhà này tàng tiền cũng không phải là ta, nương nếu là đem những người đó tiền riêng nhảy ra tới, tiểu mai tiền thuốc men căn bản là không nói chơi. 75 chương 75 cha đáp. Lời này vừa ra, Ngụy thị sắc mặt bá lập tức liền trắng, tiêm giọng nói kêu lên, ngươi nói càn nói bậy chút cái gì đâu. Ta tàng từ tiền thuê nhà. Ngươi đừng nghĩ bôi nhọ ta. Quách lao đại hừ một tiếng, ta lại chưa nói là ngươi, ngươi hà tất vội vã cho chính mình tẩy thoát. Ngụy thị khó thở, ngươi thiếu cho ta giả ngu. Ngươi thật đúng là càng sống càng bản lĩnh a, hiện giờ liền loại này lời nói dối đều nói xuất khẩu. Xem ra nương thật là đối với ngươi quá mức khoan thứ. Ngay sau đó quay đầu đối với Trương thị nói, nương à, này đại ca không chuẩn chính là chính mình đem từ tam đệ chỗ nào muốn tới tiền cấp tư nuốt, lúc này còn tới vu hãm chúng ta đâu, ngại nhưng nhất định không thể buông tha hắn đi. Quách lão đại cũng là giận cực, lạnh giọng quát, ta có hay không nói dối, chỉ lo làm nương điều tra một phen đó là, ngươi chôn ở góc tường hộp nhỏ có không ít đáng giá trang sức đi. Tính 50 lượng là có. Ngụy thị trong lòng là lộp bột một chút, nàng nào biết đâu rằng này Quách lão đại như thế nào sẽ đột nhiên bắt được nàng nhiều như vậy nhược điểm, còn đem nàng tảng tiền cụ thể vị trí đều cấp nhớ rõ rành mạch. Này quả thực là quá kinh tủng. Ngươi nói bậy. Trương thị hầu nghi nhìn Ngụy thị liếc mắt một cái, nàng nguyên bản cũng là không thế nào tín nhiệm Quách lão đại cái này không được sủng ái nhi tử. Nhưng mắt nhìn hắn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa này lại là quan hệ đến bạc chuyện này, nàng tự nhiên càng vì coi trọng, lập tức lạnh lùng nói, Ngụy thị, rốt cuộc có hay không việc này? Quách lão đại nghĩa chính lời nói, không riêng Ngụy thị có, nhị đệ cũng có, tứ đệ còn đem tiền cấp tàng đến tứ đệ muội nhà mẹ đẻ đi. Hiện giờ tiểu muội thân mình bệnh nặng tới rồi như vậy nông nỗi, làm ca ca nhóm lại ích kỷ liền một cái tiền đồng nhi đều không muốn lấy ra tới. Ta mới cảm thấy thất vọng buồn lòng. Nương nếu là không tin, đi lục soát bọn họ nhà ở đó là. Ngụy thị trực tiếp liền dầm chân, ngươi thiếu nói càn nói bậy. Hợp lại chúng ta đều tàng tiền, ngươi chính là sạch sẽ. Ngươi này thánh nhân mà khi thật là hảo. Nương, hắn hiển nhiên là muốn châm ngòi ly rắn A, ngại nhưng ngàn vạn không thể tin. Quách lão đại thẳng thắn lưng và thắt lưng, ta hai bàn tay trắng cái gì đều không sợ. Bằng không các ngươi muốn tới lục soát ta nhà ở đó là. Ngươi. Ngụy thị còn tưởng lại nói, lại nghe Trương thị lạnh giọng quát, đừng ồn ào. Ta tự mình tới lục soát, nếu là ta thật sự như đại lang theo như lời tìm được rồi này đó tiền bạc, xem ta không tức ra của ngươi. Lời này hiển nhiên là đối với Ngụy thị nói, kia băng đao tử giống nhau ánh mắt, dọa Ngụy thị run run vài hạ. Trương thị luôn luôn coi tài như mạng, trong nhà tiền bạc cái nào không được ngoan ngoãn nộp lên. Nhưng lúc này lại bị báo cho chính mình nhi tử con dâu ở chính mình mí mắt thấp hèn tàng tiền, còn lớn như vậy số lượng, nàng không khí điên rồi mới là lạ. Ngụy thị mới thật là muốn điên rồi, những cái đó tiền riêng, chính là nàng mười mấy năm tích cóp xuống dưới vốn ban đầu nhi a. Này nếu là bị thu ra tới, chính mình xem như không cần sống. Chính là lại như thế nào lo lắng hãi hùng cũng là uổng công, sự tình đã cùng đường, không bao lâu công phu. Trương thị liền ở Quách lão đại nói địa điểm đem Ngụy thị hộp nhỏ phiên ra tới, rồi sau đó còn ở nhị phòng trong phòng tìm được rồi không ít bạc, nói vậy chính là Quách lão nhị tàng. Nhưng đem lão thái thái cấp khí chết khiếp, lập tức lại làm chính mình Quách lão đầu nhi tiến đến lão tứ tức phụ nhi nhà mẹ đẻ nơi đó, đem lão tứ tàng tiền cũng cấp lục soát ra tới. Nay một đêm, Quách gia cả nhà lại là một đêm gà bay chó sủa, Quách gia hai lão chịu gậy gộc thanh âm. Cùng một chúng nhi tử con dâu khóc tiếng la xảo toàn thôn đều nghe được. Lý Hương Lê chùn chăn trở mình, vô ngữ thở dài, nói vậy hôm nay là vô pháp nhi ngủ ngon, thật sự là quá nói nhau nhau, nhưng tâm lý lại cũng vui mừng, lần này làm ầm ĩ xuống dưới, Quách gia thật đúng là xui xẻo đã chết, ngẫm lại Ngụy thị kia phó sắc mặt, Lý Hương Lê thống khoái đến không được. Ngay kế sáng sớm, thiên liền đã tỉnh, Quách Hàn nhìn liếc mắt một cái hoa ở trong phòng phát ngốc Lý Hương Lê, nhăn nhăn mày, đều ở nhà buồn mấy ngày. Còn không ra đi đi một chút. Lý Hương Lê lười nhắc nói, bên ngoài trời mưa đâu. Hết mưa rồi. Trên mặt đất đều là bùn. Hiện giờ trên chân giày đều là trần mãi mãi thân thủ cấp làm. Xinh đẹp thực, nàng nhưng luyến tiếc ô uế. Có sạch sẽ địa phương. Quách Hàn tức giận nói một câu, liền xoay người đi rồi. Lý Hương Lê còn kỳ quái đâu, liền đứng dậy đi ra ngoài nhìn nhìn. Lại thấy trong viện thế nhưng trải lên đầy đất tứ tung ngang dọc tấm ván gỗ tử, tiểu trúc cùng nhạc nhi còn đạp lên mặt trên ngoạn nhi đâu, nhìn thấy Lý Hương Lê liền vui mừng nói, mẫu thân, Cha sáng sớm cấp đáp, Nhạc Nhi đều không sợ ướt dày. Lý Hương Lê sửng sốt một hồi lâu, cha cấp đáp. Đồng thị lúc này vừa lúc tới thoán môn nhi, nhìn thấy này một sân tấm ván gỗ tử, giận cười một tiếng nói, quả nhiên vẫn là Hương Lê có cái hảo phúc khi a, phu quân đau lòng thành như vậy cũng là không ai. Lý Hương Lê tức giận nói, hắn đây là cấp bọn nhỏ đáp, còn có thể nghĩ ta không thành. Tiểu Trúc lại nói, Tiểu Trúc nam tử hán đại trượng phu, không sợ bùn. Nhạc Nhi cũng đi theo ồn ào, Nhạc Nhi cũng không sợ. Đồng thị trên mặt ý cười càng sâu, ai ra, nhà mình tướng công thẹn thùng cái gì a? Lý Hương Lê trừng mắt nhìn này hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là đừng trêu ghẹo ta. Đến, ngươi mặt mũi mỏng hảo đi. Đều buồn mấy ngày nay, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, sau cơn mưa măng lớn lên mau. Ta đang muốn tìm ngươi cùng nhau đâu. Lý Hương Lê ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta hơi kém không nghĩ tới. May mắn ngươi nhắc nhở ta, chạy nhanh đi. Lý Hương Lê bay nhanh về phòng cầm sọt cùng lưỡi hái liền ra bên ngoài hướng, Quách Hàn vô ngữ nói, lúc này lên núi, không sợ ô uế dày. Trên núi nhưng nơi nơi đều là bùn. Lý Hương Lê nhướng mày, kiếm tiền thời điểm còn tưởng này đó a. Quách Hàn cười lắc lắc đầu, nữ nhân này thật là toàn tiền mắt nhi đi. Đồng thị cùng Lý Hương Lê ra cửa nhi, trực tiếp hướng trên núi đi, đi ngang qua Quách gia, liền vừa lúc nhìn thấy Quách Lao Thái hùng hùng hổ hổ ra tới. Không mặt mũi mấy cái đồ vật, ta thật là bạch sinh dưỡng các ngươi mấy cái xuất sinh, cho ta tặng nhiều như vậy tiền, cho ta tăng cường điểm nhi ra, lần sau ta đã có thể lột các ngươi ra. Quách Lao Thái này một hồi mang xong, mới ra cửa đuổi kịp Lưu Thúc ra xe bò, hiển nhiên là tính toán cưới trấn trên cấp Quách Tiểu Mai mua thuốc đi. Quách gia mấy cái nhi tử tâm đều ở lấy máu, lại là nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, sợ lại chọc hắn không mau. Đồng thị nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng tới, đêm qua Quách gia lại là một hồi gà bay chó sủa làm ầm ĩ, ta nhưng đều nghe thấy được, ngươi nói nhà bọn họ sao liền nhiều chuyện như vậy nhi đâu. Lý Hương Lê khép cười một tiếng, cực phẩm thấu một đống, chính là loại này hiệu quả. Đồng thị phụt một tiếng nở nụ cười. Lý Hương Lê đang định kéo đồng thị đi ngang qua Quách gia tính, ai ngờ Ngụy thị cùng Quách lão nhị lại mắt sắc nhìn thấy ở cửa cười vui vẻ hai người, lập tức liền vọt ra, chửi ầm lên, Lý Hương Lê ngươi cái tiểu tiện nhân, là ngươi làm chuyện tốt có phải hay không? 76 chương 76 có biện pháp chế nàng. Lý Hương Lê vô ngữ nhìn này hai người, ta lại làm sao vậy? Các ngươi Quách gia người có phải hay không ra một chút chuyện này nhất định phải đến hướng ta trên đầu bắt chút nước bẩn mới cao hứng. Ngụy thị tức muốn hộp máu nói, ngươi đừng trang. Khẳng định là ngươi làm chuyện tốt nhi. Bằng không đại ca cái kia kẻ ngu dốt, như thế nào sẽ lập tức đem chúng ta mọi người tiền riêng đều hiểu biết rõ ràng. Hắn hôm qua đi một chuyến nhà ngươi trở về liền cáo trạng, ngươi hiện tại còn cố ý đứng ở cửa chê cười chúng ta. Lý Hương Lê chớp chớp mắt. Đại ca làm sao mà biết được ta không hiểu được, nhưng là ta chẳng lẽ ngay cả ở chỗ này chê cười một chút tư cách đều không có. Từ hôm qua tới trễ hiện tại đứng ở chỗ này chê cười quá các ngươi thôn dân chỉ sợ đến nhiều không kể xiết đi, ngươi một đám tóm được mắng chỉ sợ mắng bất quá tới. Ngươi! Quách lão nhị căm giận nói, không cần cùng cái này xảo lưỡi như hoàng nha đầu vô nghĩa, trừ bỏ nàng không người khác có thể như vậy nham hiểm. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nham hiểm. Nhị ca, ngươi thật đúng là đánh giá cao ta, này từ dùng ở các ngươi trên người mới thích hợp đi. Lao tử chịu chết ngươi nha. Quách lão nhị tưởng tượng đến chính mình mấy năm nay thật vất vả tích cóp xuống dưới tiền riêng liền như vậy dùng một lần bị cướp đoạt cái sạch sẽ, trong lòng liền hỏa đại muốn mệnh, lúc này bất chấp tất cả, liền tưởng đem hỏa khí hướng Lý Hương Lê trên người giải. Lý Hương Lê lại cười lạnh nói, ngươi đây là ngại Quách gia thể diện vứt không đủ nhiều có phải hay không? Mấy ngày này mỗi ngày đều là Quách gia trò khôi hài, ngươi nếu là khăng khăng đối ta xuống tay, ta cũng không ngại làm trong thôn nhiều một cọc cho cười, Quách lão nhị không tiền đồ, liền nữ nhân đều đánh không lại. Ngươi nói cái gì? Quách lão nhị quả thực là khí điên rồi, vén tay háo liền phải đi đánh người, lại bị Quách lão đại cấp giữ chặt, nhị đệ, ngươi đừng náo loạn, nhà chúng ta đã đủ mất mặt xấu hổ, lúc này ở cửa nhà đâu, các thôn dân nhìn thấy đều đến chê cười. Ngươi cũng ngay. Quách lão nhị gầm lên một tiếng, không cần phải ngươi giả hảo tâm, nếu không có là ngươi, ta sao có thể? Quách lão đại cũng là phát hỏa, nhị đệ ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu muội đều bệnh thành như vậy, ngươi lấy ra điểm nhi bạc tới cấp tiểu muội xem bệnh làm sao vậy? Tốt xấu là thân huynh muội a. Quách lão nhị nơi nào để ý cái gì thân huynh muội? Thân cha mẹ hắn đều không bỏ ở trong mắt, chỉ là hắn từ trước đến nay làm việc nhi đều thích lười biếng, sức lực nơi nào so hàng năm xuống đất làm việc nhi Quách lão đại. Lúc này tự nhiên bị chế phục không thể động đậy, liền tính trong lòng một bụng hỏa khí cũng hoàn toàn không thể phát tiết. Lý Hương Lê nhìn Quách lão đại rõ ràng là muốn giúp đỡ nàng bám trụ người nọ, liền cũng lười đến cùng loại người này dây dưa, hướng về phía Quách lão cảm thấy tạ gật gật đầu, liền lôi kéo Đồng Thị đi rồi. Lý Hương Lê, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão tử thế nào cũng phải phế đi người không thể. Xú đàn bà nhi. Quách lão nhị chửi ầm lên lên, Lý Hương Lê cũng đã lôi kéo Đồng Thị đi xa. Rất xa nghe thấy Quách lão nhị mắng tử, Đồng Thị căm giận nói, này Quách lão nhị thật là thật quá đáng, rõ ràng là chính mình làm không biết xấu hổ chuyện này, sao còn đem hỏa hướng trên người của ngươi giải. Được, cùng loại người này nhiều lời vô ích, vẫn là chạy nhanh đi thôi, hắn cũng không cái này năng lực khi dễ đến ta trên đầu tới. Lý Hương Lê từ trước đến nay là không đem loại này không năng lực bao cỏ để ở trong lòng. Quách ra, Quách lão nhị một quyền nện ở trên bàn, cái này hảo, mấy năm nay khó khăn tích cóp xuống dưới vốn ban đầu nhi, ta chính mình mua rượu đều luyến tiếc dùng, hiện giờ toàn không có. Ngụy thị cũng là nghiến răng nghiến lợi, ta những cái đó trang sức, ngày thường đều không bỏ được mang, lao thái thái đôi mắt chấp cũng chưa chấp liền cấp đường, ta tải văn chương đã chết. Không thành, ta vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng buông tha Lý Hương Lê. Từ nàng lần trước cựu tử nhất sinh thanh tình sau, tổng ở chúng ta sau lưng ngáng chân chuyện xấu, tiện nhân này, ta tuyệt đối không buông tha nàng. Ngụy thị hừ lạnh một tiếng, cần phải chế nàng nói dễ hơn làm. Kia tiểu tiện nhân thủ đoạn nhưng lợi hại đâu. Quách lão nhị trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm quan mang, nàng tính kế lao tử bạc, lao tử đến từ nàng chỗ đó thu hồi tới. Ngụy thị ánh mắt sáng lên, ngươi nhưng có biện pháp. Cùng ngày, Quách lao nhị liền trộm lưu đi ra ngoài, nguyên bản bị Quách lao thái cấp sửa trị một hồi, hắn cũng không dám ra cửa nhi, nhưng là hiện giờ sự cấp toàn quyền, cần thiết đi một chuyến. Quách lao nhị đuổi tới chân trên thời điểm, sắc trời đã hôn trầm trầm, các gia các hộ đều điểm nổi lên đuốc đèn, hắn sờ vào một cái hẻm nhỏ, bảy con tám quải đi rồi đã lâu, mới gõ khai một cái ẩn nấp sân. Ai a? Bán đậu hủ lạc. Hiển nhiên đây là cái ám hiệu, lời này vừa ra, bên trong người liền trực tiếp cấp mở cửa, người đến là cái vóc dáng nhỏ gã sai vặt, nhìn Quách lão nhị lạ mặt thực, quần áo cũng keo kiệt, trên mặt không gì sắc mặt tốt, chuyện gì? Tiểu ca nhi, ta nơi này có hảo hóa, tưởng thỉnh kim bà đánh giá định giá. Hóa đâu? Nay còn không có đâu, bất quá ta bảo quản tới tay, còn thỉnh tiểu ca nhi hành cái phương tiện, làm ta đi vào một chút đi. Quách lão nhị túi đầu không lưng, không hề có ban ngày đối Lý Hương Lê kiêu ngạo thái độ. Kia gã sai vặt hầu nghi nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, vào đi. Ai, cảm ơn tiểu ca nhi liệt. Quách lão nhị đi theo kia gã sai vặt đi nhà chính, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái mặc còn tính không tồi 4-50 tuổi lão bà tử lệnh qua ghế bành ăn cơm, trên bàn bãi thịt cá, Quách lão nhị nước miếng đều hơi kém chảy ra. Kia gã sai vặt bám vào kia lão bà tử bên thai nói vài câu. Hiển nhiên là giới thiệu tình huống, Quách lão nhị đứng ở chỗ này cũng không dám nhúc nhích, trước mặt cái này lão bà tử, là Thành Sơn trấn nổi danh mẹ mìn đầu nhi, thế lực tự nhiên là có, không phải hắn loại này ở nông thôn mãng phu có thể chọc khởi nhân vật. Kia kim bà tử nghe minh bạch gã sai vật nói, liếc Quách lão nhị liếc mắt một cái, mới nói ngươi có hảo hóa. Ai, đối, ta nơi này đích xác có. Lần trước liền nghe nói kim bà ngài chính tìm lớn lên đẹp tiểu đồng đâu, ta nơi này có hai cái, một nam một nữ, đều sinh phá lệ đẹp, bảo quản ngài vừa lòng. Ngươi lại không cho ta xem hóa, ta như thế nào biết rốt cuộc như thế nào. Kim bà tử xoa xoa miệng, hừ một tiếng. Hiện tại ta còn không có đem người tới tay đâu, tự nhiên xem không được, nhưng là ta bực này tiểu nhân vật, dám đến lửa ngài sao. Kim bà tử nhưng thật ra tin vài phần. Người ngươi như thế nào làm ra? Quách lão nhị liền nói, người khác lộng, khẳng định khó, rốt cuộc cha mẹ chồng chừng đâu, nhưng ta liền không giống nhau. Nga! Quách lão nhị cười hai tiếng, thật không dám dầu diếm, kia hai cái tiểu hoa nhi chính là ta chất nữ nhi chất nhi, ngài chỉ cần một câu, ta liền đem kia hai đứa nhỏ cho ngài đưa tới. Kim bà tử liếc hắn liếc mắt một cái, chính mình chất nữ nhi chất nhi đều có thể bán, loại người này cũng thật là rất nhân tra, nhưng là nàng làm này một hàng, người nào chưa thấy qua, tự nhiên cũng không hỏi nhiều cái gì, liền nói, bất luận cái gì biện pháp, ta chỉ cần hóa.